Đại điện phía trên, trừ bỏ chết đi cung tiễn thủ, tất cả mọi người khiếp sợ nhìn một màn này. Có chút đại thần bị dọa đến thẳng tê liệt trên mặt đất, có thậm chí trực tiếp sợ tới mức đương trường mất khống chế, trong miệng thẳng run run kêu cái gì. Cách bọn họ tương đối gần người đều rành mạch nghe được bọn họ ở kêu yêu nữ, hai chữ. Trong khoảng thời gian ngắn, có người vui mừng có người yêu, có người vững vàng có người hoảng. Này kinh hỉ cùng vững vàng người tự nhiên là Mặc Liên một đám người. Đại điện phía trên, trừ bỏ chết đi cung tiễn thủ, tất cả mọi người khiếp sợ nhìn một màn này. Có chút đại thần bị dọa đến thẳng tê liệt trên mặt đất, có thậm chí trực tiếp sợ tới mức đương trường mất khống chế. Trong miệng thẳng run run kêu cái gì, cách bọn họ tương đối gần người đều rành mạch nghe được bọn họ ở kêu yêu nữ, hai chữ. Trong khoảng thời gian ngắn, có người vui mừng có người yêu, có người vững vàng có người hoảng. Này kinh hỉ cùng vững vàng người tự nhiên là Mặc Liên một đám người. Này đã yêu lại hoảng người, tự nhiên là thái tử đám người. Ngươi đừng tới đây, đừng tới đây. Thấy Vô Song liền phải tiếp cận hắn, thái tử chạy nhanh kinh hoàng mà trốn đến Mộ Dung Thân phía sau, Mộ Dung Thân lúc này cũng run run một mảnh. Khó trách kia Vô Ưu Cung không dám giết nàng, nguyên lai người này, thế nhưng so với kia đêm người còn muốn khủng bố vài phần, này trong trốn giang hồ khi nào ra nhiều như vậy cao thủ. Hắn lại không biết, này Vô Ưu Cung sở dĩ không muốn sát nàng, là có nguyên nhân khác, mà không phải bởi vì nàng cường hãn. Vô Song ở tiếp cận hai người là lúc ngừng lại, khóe miệng ngậm một mạt châm chọc ý cười. Ngươi hiện tại đã biết rõ tiên hoàng không chọn ngươi ngồi đế vương đi. Ngươi tham sống sợ chết, nhát gan yếu đuối, cố làm ra vẻ, lạm sát kẻ vô tội, đối với bá tánh chết sống càng là ngoảnh mặt làm ngơ. Ngươi ở bọn họ hoạn ôn dịch là lúc, không hỏi thanh có thể hay không trị liệu liền trực tiếp hạ lệnh lửa đốt bọn họ. Ngươi còn mưu toan tham ô quốc gia, chia dân chạy nạn hướng bạc. Ngươi cho rằng ngươi có tư cách ngồi trên vị trí này sao? Vô Song hai mắt rét run, ngữ ra kinh người. Đại điện phía trên, một mảnh yên tĩnh, tất cả mọi người không dám tin tưởng nhìn phía thái tử, ngay cả, luôn luôn duy trì hắn Liễu thừa tướng cùng Bạch Thượng Thư bọn người âm thầm thất vọng, bọn họ bổn ý phái thái tử, tiến đến là vì làm hắn cấp chúng bá tánh lưu lại ấn tượng tốt, lại không nghĩ hắn lại làm sự lại cùng bọn họ sở chờ đợi tương phản. Bọn họ lúc này thậm chí có chút hoài nghi, hiện tại thái tử bên người rốt cuộc là đúng hay sai. Ngươi nói bậy, kia ngân lượng ta đã giao cho nơi đó huyện lệnh, ta không có ham bọn họ ngân lượng. Thái tử có chút không cam lòng vì chính mình cãi cọ. Hừ, ngươi đương người khác đều là ngốc tử sao? Thế nhưng ngươi không có ham ý tưởng, kia vì sao ở phía trước không có cùng lương thực cùng nhau đem ngân lượng nộp lên, mà là chờ đến dân chạy nạn nhóm bệnh trị hết ngươi mới nộp lên. Vô Song hử lạnh một tiếng, có chút khinh thường nhìn hắn. Ngươi đừng cùng ta nói cái gì ngân lượng đến trễ, hoặc là vì bọn họ bảo tồn lời nói dối. Ta biết, ngươi là nghĩ, bọn họ đã được ôn dịch, khẳng định là sẽ chết, này ngân lượng phát không phát lại có ai biết đâu. Ngươi, thái tử bị nàng đổ đến á khẩu không trả lời được, hắn có chút khiếp sợ, như thế nào cũng không nghĩ tới, người này thế nhưng đem hắn sở làm việc xem đến như thế thông thấu. Hách Liên Ngàn, ta nguyên tưởng rằng ngươi liền tính không phải, thiệt tình vì dân chạy nạn, nhưng ít ra còn sẽ cố chính mình thể diện, sẽ đem ta sở phân phó sự làm tốt, không nghĩ tới, ngươi thế nhưng vô sỉ đến như thế nông nỗi. Hách Liên Quân có chút phẫn hận mà chỉ vào Mộ Dung Thân phía sau thái tử, báo, thái tử, không hảo, Hách Liên Thế Tử đã đem mang binh tiến đến, thủ vệ biên cương chiến sĩ đều đã đầu hàng, báo. Thái tử, Hầu gia phủ cùng Duệ vương phủ tử sĩ đã bị người sát diệt. Báo. Thái tử, Hách Liên Thế tử đã mau đến cửa điện. Báo. Theo. Một tiếng tiếp một tiếng đưa tin truyền đến, thái tử cùng Mộ Dung Thân hai người đều mặt xám, như cho tàn tê liệt ở trên mặt đất, còn lại đứng ở thái tử, bên này chúng thần cũng đều sôi nổi suy sút quỳ trên mặt đất, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc. Chọn sai quân chủ, chạm sai đội ngũ, này cuối cùng kết cục có thể nghĩ. Nhẹ thì phát biên cương, nặng thì mãn môn sao chạm. Như thế nào, thái tử không phải nên phong cảnh ngồi ở long ỷ phía trên sao? Như thế nào sẽ ngồi dưới đất đâu? Một đạo trầm, thấp thanh âm nháy mắt vang vọng đại điện. Mọi người quay đầu lại, chỉ thấy một cái người mặc màu đen trang phục tuấn mỹ nam tử chậm rãi bước vào đại điện bên trong, trang phục không có dĩ vãng tùy ý cao điệu, trên mặt càng là không có dĩ vãng sán lạn tươi cười, có chỉ là một mảnh nghiêm nghị. hắn phía sau, còn cùng nhóm người này lính, chỉ thấy hắn xua tay ý bảo, đám kia lính nháy mắt đem thái tử bên kia người bao quanh vây quanh. Hách Liên thế tử, trừ bỏ Mặc Liên mấy người, còn lại người, cũng không dám tin tưởng kinh hô ra tiếng, làm như thế nào đều không thể đem trước mắt này, đầy người lệ khí nam tử cùng kia bao cỏ liên hệ lên. Ngươi đều là trang. Mộ Dung Thân chỉ vào Hách Liên ruột, lúc này có chút bừng tỉnh đại ngộ. Ha ha, ha ha ha, thế nhân đều nói ngươi là bao cỏ, ngươi cũng đem chính mình bao cỏ nhân vật suy diễn vô cùng nhuần nhuyễn, không chỉ có đã lừa gạt thế nhân, càng là đã lừa gạt ta. Uổng ta vẫn luôn đều đem ngươi làm như vô tri bao cỏ, lại không tưởng, kết quả là, này nhất bao cỏ người thê nhưng là ta. Thái tử ngồi dưới đất, trong mắt một ngàn mờ mịt, ánh mắt không hề tiêu cự. Hừ, các ngươi năm đó hãm hại ta phụ vương, cho hắn hạ độc không nói, còn làm hắn té ngựa suýt nữa bỏ mạng, sau lại liên tiếp phái người đuổi giết ta, còn ở đao kiếm thượng lau kịch độc bá thiên hồng, nếu không phải có thần y cứu giúp, ta đã sớm vô pháp dừng chân tại đây, các ngươi cho ta nhất định nhất dâng trả. Hách Liên ruột mỗi nói một câu, người liền đi vào một bước, thẳng đến hắn nói xong là lúc, người đã đứng ở thái tử hai người phía trước, muốn sát muốn xẻo tùy ngươi liền. Thái tử có chút suy sút mở miệng, hắn hiện giờ đại thế đã mất, đoạn không có khả năng lại có năng lực đi cùng Hách Liên ruột đám người đánh nhau, uổng hắn luôn luôn coi Hách Liên ruột vì cặn bã, lại không biết hắn là một viên tự mông trần chân châu, chờ hắc ám vừa đi, hắn tự nhiên sẽ phát quang phát lượng. Thái tử ngươi không thể từ bỏ a, ngươi, từ bỏ chúng ta làm sao bây giờ a? Ngươi đã quên ngươi lúc ấy hứa hẹn chúng ta cái gì sao? Mộ Dung Thân thấy thái tử đã tự sa ngã, tức khắc có chút hoảng loạn, ngữ khí càng là có chút cuồng loạn gào thét. Đúng vậy, thái tử, ngươi cũng không thể tự sa ngã a. Những cái đó bị người ngăn chặn đại thần đều sôi nổi rơi lệ phụ họa. Các ngươi tựa hồ còn có chút thấy không rõ trước mắt thế cục. Hách Liên ruột trào phúng nhìn chúng đại thần, ngữ khí khinh phiêu phiêu mà xuất khẩu. Những cái đó đại thần nghe vậy, nguyên bản bị bậc lửa một tia hy vọng, nháy mắt lại bị dập tắt. Vô Song thẳng tắp đứng ở một bên, trên mặt không hề gợn sóng, dường như đang xem một hồi hiện trường phát sóng trực tiếp giống nhau. Người tới, đêm này đó hành thích vô người cho ta toàn bộ bắt lại, quan tiến thiên lao, ngày sau hỏi trảm. Hách Liên quân leng keng hữu lực thanh âm vang tận mây xanh. Hoàng thượng tha mạng a, hoàng thượng tha mạng a, tội thần cũng không dám nữa, đều là thái tử xúi dục chúng ta, đều là thái tử, còn thỉnh buông tha ta đi. Bạch thượng thư là cái thứ nhất từ kinh hách chung lấy lại tinh thần, chỉ thấy hắn dùng sức tránh thoát xuất binh viên bàn tay, nhanh chóng hướng trên mặt đất một quỳ, ngữ khí tràn đầy sợ hãi khẩn cầu. Hoàng thượng tha mạng a, hoàng thượng tam tư a, hoàng thượng. Tức khắc, toàn bộ Kim Loan điện thượng, một mảnh xin tha tiếng động, nế hà hoàng thượng tâm ý đã quyết, lôi đả bất động, một đám người đến cuối cùng vẫn là bị bắt vào tù, đa tạ thần y, cùng thế tử tiến đến cứu giúp, bằng không ta chờ nói không chừng đã thành đao hạ vong hồn, còn lại trung thần đều sôi nổi quỳ xuống nói lời cảm tạ, không cần cảm tạ, này vốn chính là chúng ta sứ mệnh. Hách Liên ruột ở một bên nhẹ nhàng bâng quơ mở miệng. Vô Song không có ra tiếng, chỉ là vẻ mặt điềm tĩnh cười, thân mình thẳng tắp hiện tại Hách Liên ruột bên người. Ra, Triệu Tử đã tìm được, ta đã đem hắn an trí ở ra phía trước mua trong sân, chỉ là, hắn lúc này chính ở vào hôn mê giữa, khả năng muốn thỉnh phu nhân tiên đến một chuyến. Mặc Liên ngồi ở Hách Liên ruột đối diện, có chút lo lắng nói. Triệu Tử chính là cùng hắn cùng vào sinh ra tử quá hảo huynh đệ. Tuy nói hai người tình nghĩa không có Hách Liên ruột tới thâm, lại cũng là không sai biệt lắm. Ta sẽ thông chi xong nhi, Hồng Liên đâu? Hách Liên ruột nhíu mày, như thế nào không gặp người tiến vào? Hồng Liên đã cùng Bạch Liên cùng tiến đến biên cương, nói là muốn cùng ra xin nghỉ, thuận đường đi du ngoạn một đoạn thời. Gian, Mặc Liên trên mặt có vui mừng. Hắn tự biết Bạch Liên tâm hệ Hồng Liên hồi lâu, nể hà Hồng Liên chính là cái đĩnh đạc. Tâm tư không có một ít nữ hải tử tới tinh tế, tính tình càng là hỏa bạo xúc động, mấy năm nay, nếu không phải có Bạch Liên ở bên người nàng, nàng cũng không biết có hại bao nhiêu lần. Nga, ta lúc trước kêu nàng tiến đến, nàng không phải không muốn sao? Vì sao ta thay đổi Bạch Liên, nàng ngược lại mắt trông mong đi theo đi? Hách Liên ruột có chút hồ nghi hỏi. Ra, từ, ngươi gặp Vô Song cô nương lúc sau, ta tự cho là ngươi EQ đã đề cao không ít, không nghĩ tới, ai? Mặc Liên sâu kín thở dài. Hách Liên Duật nghe vậy trên mặt tối sầm, ánh mắt bất thiện nhìn Mặc Liên. Hảo hảo, ta nói, ra, mệt ngươi mấy năm nay thường hồi Vô Ưu Cung đâu, lại là biết đến so với ta còn thiếu, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra, Bạch Liên đối Hồng Liên tâm tư. Mặc Liên hơi hơi ghé mắt, ngư khí xác thật có chút thử. Này ta tự nhiên nhìn ra được tới, chính là, ta đảo không thấy ra Hồng Liên đối Bạch Liên có khác ý tứ. Hách Liên Duật âm thầm gật đầu, tuy có lại có chút khó hiểu, này ra liền không hiểu đi. Này Bạch Liên lần này đi biên cương, nhất định giữ nhiều lành ít, Hồng Liên lại luôn luôn thói quen có hắn tại bên người, này Bạch Liên vừa đi, Hồng Liên khẳng định cũng sẽ phát hiện chính mình tâm tư, nói nữa, này Hồng Liên luôn luôn tùy tiện, nói không chừng sớm đã đối Bạch Liên thượng tâm, chỉ là chính mình không phát giác thôi. Mặc Liên nói tới đây sau, tức khắc có chút nghẹn khuất, tưởng hắn một cái không nói qua luyên ái người, lại đối người khác cảm tình xem đến như thế thông thấu, cùng cái tình trường tay giả đời giống nhau. Ân, ngươi cũng nên đến nói cô nương tuổi tác. Hách Liên Duật trên dưới đánh giá hắn một phen lúc sau, ngữ khí sâu kín nói, ai, chúng ta liền chớ lại giảng việc này, hiện giờ vẫn là Triệu Tử sự tương đối khẩn cấp. Mặc Liên thấy hắn nhắc tới trên người mình, chạy nhanh đem đề tài kéo về chỗ cũ. Đi thôi, cùng ta tiến đến xem một chút hắn. Hách Liên Duật âm thầm gật đầu, ngữ khí có chút trầm trọng nói. Hai người đứng dậy đi ra Duệ Vương phủ, Mạo Đại Tuyết nhanh chóng hướng biệt viện phương hướng phi thân mà đi. Nương, này Đại Tuyết thiên chân là càng thêm lạnh. Chờ hai người tới rồi biệt viện lúc sau, Mặc Liên chạy nhanh chạy vào nhà ở, có chút run run xoa xoa đôi tay. Ra, ta về trước phòng đổi thân xiêm y. Ngươi tự hành đi trước. Hách Liên Duật đem phòng cho khách đại môn kéo ra, chỉ thấy quản gia lúc này chính vì trên giường người trà lau thân mình. Kia quản gia nghe thấy mở cửa thanh âm, quay đầu nhìn lại, thấy là nhà mình chủ tử, chạy nhanh nghênh trên người tới. Cung chủ, người nọ tiến lên khom lưng hành lễ. Hách Liên Duật chiều hắn gật gật đầu, ngươi về trước Vô Ưu Cung một đoạn thời gian, hiện giờ Bạch Liên cùng Hồng Liên đều đã đi biên cương, Vô Ưu Cung một ngày không thể vô đầu. Là, cung chủ. Kia quản gia chiều hắn cung kính mà lên tiếng lúc sau, liền bước ra cửa phòng. Hắn hướng ngoài cửa nhìn thoáng qua, theo sau bước nhanh bước vào trong phòng. Chỉ thấy lúc này trên giường đang nằm một vị sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, môi lại khô nứt lại phát tím nam nhân, hổ cha che kín hắn cằm, nguyên bản cương nghị ngạnh lãng mặt lúc này lại một mảnh lôi thôi. Nếu không phải nghe được hắn có chút suy yếu tiếng hít thở, thật đúng là làm người có loại hắn đã chết đi ảo giác. Yên tâm đi, chúng ta đã báo thù cho ngươi, thực mau, ngươi liền sẽ hảo lên, sau đó, trở lại thuộc về cương vị. Thượng, ngươi thả hảo hảo nghỉ ngơi đi. Hách Liên Duật nửa ngồi xổm giường biên, ngữ khí thành khẩn mà mở miệng. Hắn hơi hơi than nhẹ một tiếng lúc sau, đứng dậy rời đi, sau đó đóng cửa lại. Xem ra, hắn gần nhất chỉ có thể ngốc tại nơi này. Ra, ngươi ra tới. Mặc Liên lúc này đã thay đổi một thân tân xiêm y, mới vừa mở cửa liền thấy nhà mình ra đã đi tới. Ra, ngươi nói, hoàng thượng cuối cùng sẽ xử trí như thế nào thái tử cùng Mộ Dung thân. Mặc Liên đi theo hắn phía sau, yên lặng mở miệng. Đây là hoàng thượng chuyện này, chúng ta không cần nhiều lời, muốn như thế nào an bài, này đến xem chính hắn. Hắn biết, Hách Liên quân đối Hách Liên ngàn kỳ thật là có chút áy náy, hắn vẫn luôn cho rằng chính mình là ở vì Hách Liên ngàn bảo hộ ngôi vị hoàng đế, nề hà, Hách Liên ngàn liền cùng đỡ không dậy nổi a đấu, mấy năm nay không phải ở nhiều lần trải qua tâm tư đi ám toán người khác, chính là ở chính mình hậu cung chơi nữ nhân. Người như vậy, nếu là đem ngôi vị hoàng đế truyền cho hắn, chỉ sợ muốn tiếng oán than dậy đất, dân chúng lầm than. Chỉ hy vọng hoàng thượng không cần quá mức mềm lòng mới là, phía trước chính là bởi vì hắn mềm lòng, không có đem Hách Liên ngàn thái tử chi vị phế bỏ, mới có hiện giờ thế cục. Mặc Liên lắc đầu than nhẹ, ngươi cho rằng phế chuốt Hách Liên ngàn thái tử chi vị, hắn liền sẽ không có sở động tác sao? Lấy Hách Liên ngàn đối ngôi vị hoàng đế chấp nhất, chỉ cần hắn còn sống, liền nhất định sẽ tìm đúng cơ hội cướp về. Có đôi khi, người này a chính là thấy không rõ chính mình cân lượng, tổng cảm thấy người khác chính là ngốc tử, hắn chính là thông minh nhất, lại không biết, hắn sở làm việc kỳ thật đã sớm bị người khác xem ở trong mắt. Mặc Liên lại lần nữa lắc đầu cảm khái. chỉ hy vọng ngày mai, hoàng thượng sẽ không có nhân từ chi tâm. Hách Liên Duật nhìn nhắm chặt cửa sổ thấp giọng nỉ non. Này Mộ Dung Thân cùng thái tử làm nhiều việc ác nhiều năm, những năm gần đây, trên tay không biết lây dính bao nhiêu người máu tươi. Thượng đến trong triều đại thần, hạ đến lê dân bá tánh, bởi vì không về thuận bọn họ, bởi vì nhìn không thuận mắt, bởi vì cùng bọn họ đoạt sinh ý, mấy năm nay chẳng qua xuống dưới, đều không đếm được. Hiện giờ hết thảy đều kết thúc. Sau này sẽ không có thái tử, sẽ không có Mộ Dung Thân, sẽ không có Liễu Thừa Tướng, càng sẽ không có Bạch Thượng Thư, càng sẽ không có những cái đó đầu tường thảo, những người này, đã sớm nên biến mất. Hách Liên Duật ngư khí có chút lạnh băng lại có chút hỏa, hốt, thần y phủ ô ô ô, đồng hương, ngươi biết ngươi thiếu chút nữa liền thấy không ta sao, Vô Song nhìn cùng Chỉ Bạch Tuộc giống nhau ghé vào trên người mình, một phen nước mũi một phen nước mắt triệu xinh đẹp, vô ngữ chiều ông trời ném cái mắt cá chết, được rồi, biết ngươi phúc lớn mạng lớn, không chết được, Vô Song dùng sức đem nàng từ chính mình trên người xé, xuống dưới, quá ghê tởm ngươi, lớn như vậy người, còn nước mắt và nước mũi giàn giụa, còn không chạy nhanh lau, linh hồn đều, mau bồn tam, ngươi đưa ngươi vẫn là tiểu thí hài a. Nhân ra chính là nhìn đến đồng hương ngươi, quá kích động sao, đều đã lâu không gặp, ngươi lại không tới, ta đều cho rằng ngươi không cần thẩm mỹ viện tiền đâu. Triệu xinh đẹp dùng trên tay khăn lung tung sát một phen qua đi, hồng cái mũi nói. Ngươi tưởng bờ, ngươi cho ta hiểu rõ tiền sợ hai chứng. Vô Song nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, có chút tức giận mà mở miệng. Hắc hắc, đều tồn tại thật tốt. Triệu xinh đẹp ông nói gà bà, nói vịt ngây ngô cười. Vô Song nhịn không được cười khúc khích, tự nhiên biết nàng chỉ chính là cái gì, đều tồn tại, nàng để ý người đều tồn tại, cho nên thật tốt. Hôm nay là hành hình nhật tử, gần nhất vẫn luôn yên tĩnh trên đường. Lúc này lại đứng đầy người, thượng tới quan hiển quý, hạ đến lê dân bá tánh, toàn bộ đại đạo thượng đều bị đổ đến chật như nêm cối, tất cả mọi người đối với mộc trong lòng thái tử đám người chỉ trò trò, có thậm chí còn lấy trứng gà rau dưa ném những cái đó tham. Quan, may mắn ngày đó chúng ta phát hiện mau, chạy nhanh trốn về phòng, bằng không còn không biết phát sinh chuyện gì nhi đâu. Một cái phụ nhân dẫn theo rổ, lòng còn sợ hãi mở miệng. Cũng không phải là, ngày đó kia quân đội A, là từng đám, nhưng đem ta cấp hù chết, còn tưởng rằng là kinh đô bị người xâm chiếm đâu. Nàng bên cạnh một cái khác lão phụ nhân cũng có chút nghĩ, mà sợ vỗ vỗ chính mình ngực. Ngươi nói này thái tử đã chết, kia trong nhà đám kia mỹ nhân nên làm cái gì bây giờ? Bên kia còn lại là một cái lấm la lấm lét thanh niên, có chút không có hảo ý hỏi hắn bên người người. Thiết, ngươi cho rằng thái tử đã chết liền có ngươi phân, tá phỏng chừng những cái đó mỹ nhân không phải bị lưu đày biên cương, chính là bị cầm đi đảm đương quân kỹ, ngươi cũng đừng ảo tưởng, ở thế nào nhân ra đều là thái tử nữ nhân, còn không tới phiên ngươi tới nhớ thương, người nọ trắng thanh niên liếc mắt một cái, hai người các ngươi hạt ổn ào cái gì, sau này lui, kia thanh, niên còn muốn nói cái gì, lại bị một thanh âm dọa đến ngừng miệng. Chỉ thấy một cái quan binh cầm một phen trường thương, vẻ mặt hung ác nhìn bọn họ, không khỏi sau này lui mấy bước, kia quan binh mới tiếp tục đi phía trước đi. Vô Song đứng ở trong đám người nhìn một màn, trong lòng có chút cảm khái, đây là không làm thì không chết, thái tử nếu là không nhìn trộm ngôi vị hoàng đế, nếu là buông đối ngôi vị hoàng đế chấp niệm, có lẽ sẽ không đi đến hôm nay kết cục, rốt cuộc là trong lòng kia phân ham, kia phân hư vinh, cuối cùng hại hắn. Hôm qua nhiều phong cảnh, hôm nay liền nhiều nghèo túng, này quân vương chi vị có cái gì hảo, tuy nói có thể hậu cung giai lệ 3000, tuy nói có thể hưởng thụ người trong thiên hạ cung bái, nhưng mỗi ngày đều có phê không xong tấu chương, tư không xong thiên hạ sự, ngày không thể nghỉ, đêm không thể ngủ, làm hảo, người trong thiên hạ kính yêu, làm không hảo, người trong thiên hạ thóa mạ, như vậy địa vị cao rốt cuộc có cái gì lực hấp dẫn, làm tất cả mọi, người xua như xua vịt. Vô Song tưởng không rõ, nàng luôn luôn thích an tĩnh, khát khao bình đạm sinh hoạt, làm nhất mạt thương nhân cũng không có gì không tốt. Nàng vừa nghĩ, một bên đi theo đám người đi lại, bất chi bất giác liền đi tới hành hình địa phương. Đây là Bắc Đình quốc sử thượng nhiều nhất người chịu hình một lần, hoàng thượng rốt cuộc vẫn là nhân từ chút, thế nhưng không có chạy nhanh sát tuyệt, chỉ là đem những cái đó tội thần ra quyến lưu đày, điểm này Vô Song là có chút không tán đồng, có ai biết, ở nhiều năm lúc sau, những người đó có thể hay không trở về, lại có ai biết, những người đó có thể hay không đem này phân cừu hận khắc trong tâm khảm. Nói thật dễ nghe là nhân từ, nói không dễ nghe đó chính là ôn nhu quyết đoán, mà này phân ôn nhu quyết đoán, vừa lúc là thân là đế vương không nên có. Cha, ca, cha, thái tử, Vô Song nghe tiếng quay đầu lại, chỉ thấy một đám quan binh mang theo ba vị cõng tay nải mỹ nhân chạy tới, đằng trước một người Vô Song. Nhận thức, đúng là phái người tiến đến sát nàng Liễu Mị Nhi, nàng bên cạnh cái kia, hẳn là chính là Bạch Thượng Thư Nữ Nhi, Bạch Mộng, cuối cùng biên cái kia, Vô Song không quen biết, chỉ thấy ba người khóc la chạy đến thái tử cùng Liễu Thừa Tướng, còn có Bạch Thượng Thư cùng Bạch Tử trước mặt. Theo sau, lại lục tục có quan viên gia quyến lại đây đưa tiễn. Hiện tại là cho phép người nhà vẫn an thời gian, cho nên cũng không ai ngăn cản các nàng. Vô Song thấy bộ dáng này trong lòng đại khái minh, thái tử, mau uống đi, kiếp này không thể làm bạn quân, kiếp sau, tĩnh xu định bạn quân tả hữu. Nữ tử trong mắt nước mắt doanh doanh, khóe miệng lại treo một mặt cười ngọt ngào. Hảo, kiếp sau ta không làm thái tử, ngươi không làm hoa khôi, chúng ta liền làm một đôi nông gia vợ chồng, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, sau đó sinh, sinh một đống con của chúng ta, đến già rồi, liền an hưởng lúc tuổi già. Thái tử nói xong lời cuối cùng, thanh âm đã có chút phá âm, nguyên bản còn ở nhỏ, giọng thảo luận người xem đều sôi nổi an tĩnh lại, có thậm chí đã chảy xuống nước mắt. Vô Song đem đầu sau này lệch về một bên, trong mắt có không đành lòng, nàng nhìn ra được tới, thái tử giờ khắc này, đã hối hận, chỉ là, chỉ sợ đã chậm, sớm biết như thế, hà tất lúc trước đâu, chỉ thấy nàng kia biên khóc biên cười, cuối cùng đem trong tay chén đưa tới hắn khô nứt bên môi. Thái tử hút cái mũi, một hơi đem uống rượu đi xuống. Tĩnh Xu, ai cũng không dự đoán được, ở thái tử uống xong rượu lúc sau, nàng kia trực tiếp một đầu đụng vào hình đài thượng, tức khắc huyết hoa văng khắp nơi, người xem chung có người thét chói tai, có người kinh hô. Vô Song cũng thực kinh ngạc, như thế nào cũng không nghĩ tới, này nữ tử tính tình thế nhưng như thế kịch liệt, thế nhưng một lòng muốn chết. Tĩnh Xu, yên tâm đi. Ta thực mau liền tới bồi ngươi, thực mau, ngươi liền hơi chút từ từ ta, chúng ta cộng phó hoàng tuyển. Thái tử có chút suy sút xem nhẹ. Có quan viên tiến lên, đem nàng kia thi thể nâng đi xuống, giam trảng quan cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy sự, nhất thời có chút chinh lăng, chờ hắn lấy lại tinh thần khi, hết thảy đều đã khôi phục bình tĩnh. Truyền tin canh giờ đã đến, gia quyến tốc tốc rời đi. Giam trảng tiếng phổ thông âm vừa ra, tức khắc, pháp trường thượng thê lương khóc thét thanh một mảnh, làm khán giả bi, nghe khóc, con của ta a. Mộ Dung thân bên kia một cái phụ nhân khóc tê tâm liệt phế, chỉ thấy nàng khóc xong lúc sau, lập tức té xỉu ở trên mặt đất, nàng bên cạnh một nữ tử khóc lóc đem nàng đỡ lên, có chút gian nan đi ra ngoài, chỉ thấy sở hữu người nhà đều bị quan binh áp sau khi đi. Trường hợp nháy mắt lại khôi phục bình tĩnh, chỉ có xem chúng ngẫu nhiên khinh thanh tế ngữ giao lưu thanh, buổi trưa đã đến, chàng, giam trảng quan trong tay tấm chắn nháy mắt rơi xuống trên mặt đất, nguyên bản đứng phạm nhân phía sau quái tử tay, tay nâng, đao lạc, nháy mắt, đầu rơi xuống đất, huyết bắn hình đài, có lẽ là này nhóm người làm nhiều, việc ác duyên cớ, nguyên bản đại tuyết bay tán loạn thời tiết, lại là mặt trời chói chang nhô lên cao. Vô Song ở đao khởi kia một khắc cũng đã xoay người rời đi, nàng mới vừa đi ra đám người, liền thấy được cùng nàng đồng thời đi ra Hách Liên Duật cùng Mặc Liên còn có Bắc Thần, ba người đều có chút kinh ngạc nhìn nàng, Vô Song cũng có chút kinh ngạc nhìn bọn họ, theo sau, hai bên đều hơi hơi giơ lên môi, không thể tưởng được, thái tử này hậu cung giai lệ 3000, kết quả là, nhất có tình có, nghĩa, lại là một cái bị người khinh thường phong trần nữ tử. Bắc Thần có chút cảm khái, đúng vậy, không thể tưởng được này phong trần trung nữ tử cũng như vậy có tình có nghĩa, thái tử đời này làm chính xác nhất sự, hẳn là chính là đem này nữ tử từ hồng trần trung giải cứu ra tới. Mặc Liên cũng tán đồng gật đầu, các ngươi không hiểu, kia kêu chân ái. Vô Song nhẹ sâu kín mở miệng, ba người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, theo sau đều ai thán một tiếng, hướng tới trở về đường đi đi. Tối nay hoàng hôn đặc biệt mỹ, rồi lại thấu này một mặt nói không nên lời quỷ dị, khắp không trung đều bị đỏ như máu quang tiêm nhiễm, hồng diễm diễm, ánh mắt đầu tiên xem thời điểm, cảm giác thực mỹ, đệ nhị mắt thấy thời điểm, lại cảm giác cả người giống như phải bị nuốt hết đi vào dường như, lệnh người có một loại sởn tóc gáy ảo giác. Hoàng hôn dần dần rơi đi, nguyên bản một mảnh huyết hồng không trung cũng dần dần bị đêm tối chiếm lĩnh. Thần y bên trong phủ, một đạo mảnh khảnh màu đen thân ảnh nhanh chóng lao đi thần y phủ, tốc độ có thể so với gió mạnh, chỉ thấy trong nháy mắt kia thần y đã biến mất ở thần y bên trong phủ. Bóng đêm thực nùng, từ phía một mảnh tối lửa tắt đèn, chỉ thấy kia thân ảnh vẫn luôn hướng ra kinh phương hướng thẳng đến mà đi. Quan gia, cấp điểm nước đi, ta hải nhi mau chịu đựng không nổi. Một kiện phá miếu, truyền đến một đạo phụ nữ trung niên nghẹn ngào tiếng động, tưởng uống nước. Cũng có thể, trừ phi, ngươi làm ngươi nữ nhi bồi đại gia nhóm nhạc A. Nhạc A, theo sau, lại truyền đến một đạo không có hảo ý giọng nam. Hảo, ta đáp ứng các ngươi mau cấp nước cho ta nhi tử uống. Nương, nữ hài không dám tin tưởng nhìn kia phụ nữ trung niên, như thế nào cũng không nghĩ tới, nàng thế nhưng vì đệ đệ, thế nhưng hy sinh nàng trong sạch. Ngươi, các ngươi muốn làm cái gì? Đừng tới đây, đừng tới đây. Vô Song vừa đến cửa miếu, liền thấy một đám lính người đem một cái bộ dáng thanh tú tiểu cô nương bước tới, rồi góc tường, mà bên cạnh sợ. Hai rụt rè ngồi xổm một đám người, các đều run bần bật nhìn kia một màn, liền sợ tiếp theo cái tao ương sẽ là các nàng, còn có một cái phụ nữ trung niên, cầm một cái túi nước, thật cẩn thận uy nàng trong lòng ngực tiểu nam hài, đối với trước mắt một màn, giống như làm như không thấy giống nhau. Này thật là, nhi tử là bảo, nữ nhi là thảo, nhi tử là ngọc, nữ nhi là thạch a. Vô Song nửa dựa vào cửa miếu, trên mặt tràn đầy châm chọc. Kia phụ nữ uy thủy động tác hơi hơi sửng sốt, lại không có làm để ý tới, mà là tiếp tục trong tay động tác. Ngươi là ai? Dám phá hư cha con chuyện tốt. Kia mấy cái lính thấy nguyên bản tốt tay sự, thế nhưng bị người đánh gãy, nhất thời có chút tức giận. Ta là ai các ngươi mà quản, ta hôm nay tới, là muốn tìm một người, các ngươi chuyện này, ta nhưng không nghĩ quản. Vô Song nhẹ nhàng bâng quơ nói, một phen. Theo sau, nàng ánh mắt hướng trong đám người đảo qua, gặp được ngồi xổm trong một góc run bần bật Liễu Mị Nhi, chỉ thấy nàng đầu bù tóc rối, quần, áo tả tơi, trên người còn có rõ ràng có thể thấy được vết roi, lúc này mới không đến một đêm thời gian liền biến như thế chật vật. Nhìn dáng vẻ là bị không ít tra tấn, tấm tắc, này không phải phong cảnh một mảnh thái tử phi sao, như thế nào hiện giờ thế nhưng biến như thế người không người, quỷ không quỷ bộ dáng. Vô Song bước chậm đi vào miếu nội, kia mấy cái lính tắc nhanh chóng cầm lấy bị bọn họ vứt bỏ một bên trường thương, động tác thật cẩn thận, rồi lại thực phòng bị nhìn nàng, đừng chạm vào ta, đừng chạm vào ta. Liễu Mị Nhi thấy có bóng người tới gần, tức khắc la to lên, chỉ thấy nàng ánh mắt dại ra, toàn thân run rẩy, trong miệng còn vẫn luôn lẩm nhẩm nói cái gì, nhìn dáng vẻ là bị những cái đó lính đắc thủ. A, nguyên bản là muốn giết ngươi, nhưng hiện giờ, ta lại cảm thấy ngươi này phó sống không bằng chết bộ dáng, ngược lại càng hợp ta tâm ý. Vô Song nhẹ ngồi xổm nàng trước mặt, thanh âm có chút trào phúng mở miệng, có lẽ là nhận được Vô Song thanh âm, Liễu Mị Nhi cặp kia nguyên bản dại ra vô thần hai mắt, lúc này lại bị một mảnh dữ tợn hận ý sở thay thế được. Là ngươi, ngươi thế nhưng còn sống, ngươi thế nhưng không có chết, ngươi vì cái gì không chết đi, vì cái gì không chết đi. Nàng ngôn ngữ có chút điên cuồng, nói, đôi tay còn muốn hướng Vô Song cổ chỗ véo đi. Vô Song dùng tay trực tiếp đem nàng hai bên tay chụp bay, lúc sau còn chán ghét ở trên quần áo xoa xoa. Tựa muốn đem trên tay kia ghê tởm xúc cảm lau giống nhau, ta tự nhiên sẽ không chết, hơn nữa khẳng định sống so ngươi còn trường, sống so ngươi càng tốt, mà ngươi, không chỉ có muốn mạo phong tuyết, còn muốn một đường đi trước biên cương, này dọc theo đường đi, không có thủy cùng, không có cơm ăn, còn phải bị người, thật đúng là đáng thương lại có thể bị à, nga, đúng rồi, nói cho ngươi một cái tin tức tốt, mẫu thân ngươi ở ngươi sau khi đi cũng đã thắt cổ tự sát. Ngươi gạt ta, ta nương sẽ không chết, phủ thừa tướng có địa đạo, ta nương đã từ địa, đạo trung đào tẩu, nàng sẽ không chết, sẽ không. Liễu Mị Nhi có chút ma chứng, lại có chút cuồng loạn, nguyên bản dữ tợn hai mắt lúc này lại một mảnh mờ mịt. Chính ngươi cũng không tin nàng còn sống đi, phụ thân ngươi bị giết đầu, ngươi lại sinh tử không rõ, mẫu thân ngươi tự nhiên sẽ không sống tạm, thật là cái có tình có nghĩa mẫu thân, đáng tiếc a. Vô Song nửa thật nửa giả cảm thán, ta nương sẽ không chết, ta phải gả cho thế tử, ai đều không thể cùng ta đoạt, ta không cần gả cho thái tử, ta không gả cho thái tử, nương, ta không cần gả cho thái tử, ta thích chính là Hách Liên thế tử, ta thích hắn thật nhiều năm, nương, hì hì. Thấy nàng nói chuyện đột nhiên trở nên lộn xộn, còn kêu chính mình ngụy nương, Vô Song không nói gì, chỉ là lẳng lặng nhìn nàng, người bên cạnh đều cho rằng nàng choáng váng, nhưng Vô Song trong lòng lại cùng gương sáng dường như, nàng cặp kia đột nhiên biến thiên chân trong mắt, còn ẩn ẩn cất giấu nan kham cùng hận ý, một cái còn, có thể đáng giận người, sao có thể sẽ là cái ngốc tử đâu. Ngươi cũng đừng ở trước mặt ta làm bộ làm tịch, ngươi đem mọi người đưa ngốc tử, lại đừng nghĩ đem ta cũng đưa ngốc tử. Vô Song thỉnh bám vào nàng bên tai, dùng chỉ có hai người mới nghe thấy thanh âm nói, quả nhiên, nàng mới vừa nói xong, Liễu Mị Nhi thân thể tức khắc cứng lại. Các huynh đệ, hôm nay săn không ít dã vật, đêm nay đủ chúng ta ăn cái no liệt. Chỉ thấy cửa miếu đi vào mười mấy người, cơ hồ mỗi người trên tay đều dẫn theo dã vật, theo sau, lại có mấy người dọn củi lửa đi đến. Gì, đây là ai a? Một đám người đều có chút nghi hoặc nhìn miếu nội Vô Song, làm như không rõ, như thế nào trong miếu đột nhiên nhiều ra một cái hắc y nhân. Nàng, chúng ta không biết, nàng chính mình tới, nhìn dáng vẻ là tới tìm kia thái tử phi báo thù phát. Đi, cái gì thái tử phi, thái tử đã sớm đã chết, Bắc Đình quốc trước mắt còn không có cái gì thái tử, ngươi nhưng đừng nói bậy. Chính là, cái gì thái tử phi, đến cuối cùng còn, không phải bị đàn ông cấp thượng. Một đám quan viên đầy mặt khinh thường nhìn Liễu Mị Nhi, Vô Song thấy nàng trên mặt tràn đầy sỉ nhục, trong mắt còn lộ ra hận ý, theo sau lại là thật sâu vô lực. Ta khuyên các ngươi làm việc có điểm phân thuận, đừng quên, những người này chính là muốn đưa đến trong quân doanh, các ngươi này nếu là không cẩn thận đùa chết, ta xem các ngươi đến lúc đó như thế nào cùng trong quân doanh chiến sĩ công đạo. Vô Song thanh âm thực nhẹ, ở đây người lại nghe thật sự rõ ràng. Những cái đó quan viên đều hơi hơi sửng sốt, trên mặt có nghĩ mà sợ, bọn họ gần nhất là hưởng thụ, lại đã quên kia cuối cùng nhiệm vụ. Ta liền không quấy rầy các vị, nhớ kỹ, đừng đến lúc đó hại người hại mình. Chỉ thấy nàng vừa dứt lời, người cũng nháy mắt biến mất ở miếu khẩu, chỉ để lại một sợi tập tục còn sót lại, chậm rãi bay vào miếu nội. Vô Song như thế nào cũng không nghĩ tới, ở nàng rời đi sau, không đến mấy cái canh giờ thời gian, kia gian trong miếu đổ nát lại đã xảy ra một kiện lệnh tất cả mọi người không tưởng được sự, ngay cả Vô Song cũng không đoán trước đến, sẽ phát sinh chuyện như vậy. Đúng vậy, trong một đêm, kia gian phá miếu ở nửa đêm khi đột nhiên nổi lửa, trừ bỏ ở bên ngoài gác đêm hai cái quan viên, bên trong người không có một cái trốn ra tới, lung chẳng qua thống, tổng cộng có hơn trăm người, chờ hỏa bị dập tắt là lúc, chỉ còn lại có từng khối thiêu biến thành màu đen thi thể. Nguyên lai là ở Vô Song đi rồi, những cái đó lính liền bắt đầu nhóm lửa, thịt nướng, ăn ăn uống uống, có lẽ là uống nhiều duyên cớ, trừ bỏ còn lại hai cái gác đêm người, tất cả đều tứ tung ngang dọc ngã trên mặt đất ngủ rồi. Kia Liễu Mị Nhi đối với này, đó nàng nhân tâm hận ý là như thế nào đều ngăn không được, lại nghĩ đến chính mình đời này không chỉ có mất đi thân nhân, ngay cả yêu nhất người cũng có thể sẽ không tái kiến thượng một mặt, vì thế trong lòng liền dâng lên một cái điên cuồng ý niệm. Nàng sấn mọi người ngủ, sấn bên ngoài hai người không chú ý là lúc, nàng trộm bò đến kia đôi lúc này đang ở thiêu đốt đống lửa chung, cầm lấy những cái đó đang ở thiêu đốt cây đuốc, nhanh chóng hướng bốn phía một ném, có lẽ là có phong quan hệ, hỏa thực mau liền đốt lên, kia hai cái lính ở phát hiện là lúc, đã chậm, bởi vì lửa lớn thiêu thực mau, nháy mắt liền đem chỉnh gian phà miếu thiêu biến. Chỉ thấy bên trong truyền đến thê lương tiếng cười to, theo sau lại truyền đến một mảnh khóc thét thanh, không thể nói không làm cho người ta sợ hãi. Hai cái quan viên thấy vậy, chạy nhanh cưỡi ngựa hồi kinh đăng báo, đưa người đến là lúc, kia gian phá miếu đã bị thiêu chỉ còn lại có một mảnh giàn giáo, may mắn, quanh thân còn có rất nhiều chưa hỏa tan tuyết, bằng không, này hỏa phỏng chừng còn sẽ hướng bốn phía lan tràn. Trong một đêm, sở hữu tội thần gia quyến đều hương tiêu ngọc tổn, có người cảm khái, này kỳ thật cùng mãn môn sao chảm không có gì hai dạng, không thể tưởng được, kia nữ nhân tư tưởng thế nhưng như thế cực đoan à. Triệu xinh đẹp ở một bên, cắn hạt dưa, lẩm bẩm mở miệng, ngươi là không gặp nàng kia bộ dáng, bằng không, ngươi liền sẽ không cảm thấy nàng tư tưởng cực đoan. Vô Song nói xong lúc sau, cũng tùy tay nắm lên một phen hạt dưa đi theo cắn lên, thực thảm sao. Triệu xinh đẹp khó hiểu, nàng là cảm thấy, ngươi muốn chết liền chính mình chết, vì sao phải kéo lên người khác cùng ngươi cùng chết đâu. Nàng bị, hơn nữa, ta nói cho nàng, nàng nương đã chết sự, nàng đời này đã không có gì đồ vật có thể lưu luyến, nàng nhất để ý. Người là Hách Liên Duật, nhưng là, nàng trong lòng minh bạch, chính mình lần này vừa đi, chỉ sợ là đời này kiếp này đều không thể lại trở lại kinh thành. Cho nên nàng sẽ có như vậy điên cuồng ý tưởng ta là lý giải. Tấm tắc, không thể tưởng được, ngươi thế nhưng là gián tiếp giết người hung thủ. Triệu xinh đẹp mãn nhãn trêu chọc nhìn nàng. Có lẽ là đi, bất quá, này giết người hung thủ ta làm nhiều, trực tiếp đều có, này gián tiếp tính cái gì? Liền tính Liễu Mị Nhi không làm như. Vậy, đám kia người phỏng chừng cũng sống không được bao lâu, có lẽ liền như vậy đã chết, cũng là một loại giải thoát. Bằng không tới rồi biên cương trong quân doanh, các nàng làm theo thống khổ, đến lúc đó phỏng chừng là muốn chết cũng không xong lạc. Nhìn ngươi vẻ mặt phong khinh vân đạm, xem ta đều có chút kinh tủng. Triệu xinh đẹp cố ý run run bả vai, ra vẻ sợ hãi nhìn nàng. Ta khả năng thực mau liền sẽ rời đi kinh thành. Vô Song nhìn chằm chằm cửa chỗ, có chút hoảng hốt mở miệng. Lại, phải rời khỏi a, ngươi muốn đi đâu nhi, nếu không ta và ngươi cùng nhau. Triệu xinh đẹp một tay đem trong tay hạt dưa ném hồi bàn chung, đầy mặt chờ mong nhìn nàng. Ta nhưng không nghĩ nửa đêm bị hầu gia chạy tới muốn người. Vô Song cười như không cười nhìn nàng. Ai? Sớm biết rằng liền không sớm như vậy gả chồng, ta muốn hưu phu. Thôi đi, Bắc Thần như vậy tốt nam nhân, ngươi đốt đèn lồng đều tìm không ra, vẫn là hảo hảo ngốc kinh thành trung quản hảo thẩm mỹ viện đi, đúng rồi, Linh Thủy. Ta đã cho ngươi chuẩn bị rất nhiều, ngươi đến lúc đó nghĩ cách đảo tiến thẩm mỹ viện phía sau kia khẩu trong giếng, ngàn vạn đừng làm cho người dùng ăn nơi đó thủy, bằng không nói không chừng sẽ khiến cho cái gì hỗn loạn, còn có, ta đến lúc đó sẽ nghĩ cách đem trong không gian trái cây thụ lấy ra tới loại, đến lúc đó, ngươi liền dùng kia trên cây trái cây, tuy nói hiệu quả khả năng không như vậy hảo, nhưng cũng không sai biệt lắm, nhớ kỹ, trái cây người khác có thể ăn, nhưng kia khẩu giếng thủy. Ngàn vạn không thể cho người khác uống, chính là thẩm mỹ viện công nhân cũng không được. Yên tâm, ta hiểu. Vật cực tất phản sao? Triệu xinh đẹp thực nghiêm túc gật đầu. Ngươi minh bạch liền hảo, ta nhưng không nghĩ ở hồi kinh là lúc, thẩm mỹ viện đổ không nói, ngươi người cũng chỉ thừa một khối bộ xương khô. Triệu xinh đẹp, có như vậy tổn hại người sao? Anh, hảo, đêm đã khuya, ngươi cũng ăn uống no đủ, có phải hay không nên trở về đối diện đi? Vô Song đem trong tay còn thừa, hạt dưa cũng ném về bàn chung, vỗ nhẹ nhẹ tay, bắt đầu ra tiếng đuổi người. Có ngươi như vậy sao? Lúc này mới vài giờ a, nếu là đặt ở hiện đại, này sống về đêm mới vừa bắt đầu đâu. Triệu xinh đẹp bất mãn nói thầm. Ngươi cũng nói là nếu là, chỉ là nếu là mà thôi, nơi này chính là cổ đại, không có gì sống về đêm, đương nhiên, có lẽ cũng có, ta xem đầu đường kia mấy nhà kỹ viện nhưng thật ra không tồi. Nếu không ngươi đi thử thử. Triệu xinh đẹp nghe vậy cứng lại, trên mặt sáng cười liên tục. Kia địa phương nàng thật đúng là đi qua. Thấy này phúc chột dạ bộ dáng, Vô Song kinh ngạc, ngươi sẽ không thật đi qua đi. Cảm giác như thế nào? Vô Song rất có hứng thú nhìn nàng. Này, thật đúng là đi qua, bất quá sau lại bị Bắc Thần phát hiện, sau đó liền đem ta cấp sách đã trở lại. Tưởng tượng đến phía trước cảnh tượng, nàng liền nhịn không được cảm thấy mất mặt, lúc ấy nàng nữ giả nam trang, còn ở cùng một đám mỹ nhân uống rượu nói chuyện phiếm đâu, Bắc Thần kia hóa liền trực, tiếp vọt tiến vào, đầy mặt tức giận đem nàng lôi đi, khi đó, trên đường phố người đến người đi, tất cả mọi người đối nàng chỉ trò trò, tuy nói nhân ra nhận không ra là nàng, nhưng nàng trong lòng có quỷ a, còn hảo một thời gian cũng không dám ra cửa đâu. Quả nhiên a, này dạo kỹ viện gì đó, thật đúng là ngươi tính cách, ngươi nếu là không đi qua, ta còn sẽ cảm thấy hoài nghi đâu. Vô Song nhướng mày, trong giọng nói tràn đầy cười nhạo ý vị. Thiết, ta không phải tò mò sao, trước kia, đều là ở TV thượng nhìn đến, này thật vất vả có thể tiếp xúc chân thật, ta tự nhiên mau chân đến xem, bất quá, nói thật, nơi nào mỹ nhân thật đúng là tế ra eo mềm. Vuốt nhưng thoải mái, khó trách những cái đó nam nhân lão hướng kia chạy. Tấm tắc, ta thật đúng là nhìn không ra tới, ngươi thế nhưng còn có này yêu thích, về sau ly ta xa một chút. Vô Song tràn đầy ghét bỏ nhìn nàng. Triệu xinh đẹp, nàng chỉ là nói chính mình tự mình trải qua quá sâu cảm mà thôi a, nàng tuy là hủ nữ, nhưng, không phải biến thái a. Được rồi, chạy nhanh trở về đi, lại vãn chút, Bắc Thần phỏng chừng cầm đao đuổi giết lại đây. Yên tâm, hắn đánh không lại ngươi. Triệu xinh đẹp cười hì hì mở miệng. Ta đây đi rồi, ngươi rời đi kinh thành thời điểm nhớ rõ cùng ta nói một tiếng a, đừng giống lần trước giống nhau, không rên một tiếng liền đi rồi, còn phải ta cũng chưa tới cập tìm ngươi lấy trái cây cùng rượu đâu, thèm đến ta ngày đêm tơ tưởng, nằm mơ đều ngóng trông ngươi trở về. Vô Song nghe xong có chút dở khóc dở cười, cảm tình thứ này ngóng trông nàng trở về là vì ăn uống, thật là không lương tâm. Được rồi, đến lúc đó cho ngươi lưu trữ, ta lần trước là bởi vì sự ra khẩn cấp, lần này ta nhưng nhàn nhã nhiều, này kinh thành trung sự liền tạm thời giao từ ngươi cùng Phương quản gia quản lý, ta khả năng muốn cùng Hách Liên Duật đi một chuyến Tây Lương quốc, sau đó lại đi Nam Thục quốc, cuối cùng đi Đông Ngạo quốc, ngươi nếu là làm hảo, đến lúc đó ta cho ngươi mang ăn ngon hảo uống. Hảo, hâm mộ, ta đến lúc đó muốn kêu Bắc Thần Tử Quan. Sau đó cũng mang ta đi ra ngoài lưu lạc thiên nhai, ngẫm lại liền cảm thấy hảo kích động a có hay không, suy, này còn chưa ngủ đâu, liền nằm mơ, muốn Bắc Thần Tử Quan, ngươi cũng đừng quên, đó là thừa kế, căn bản là từ không được, hắn nếu tử quan, lão hầu ra cái thứ nhất không buông tha hắn, bất quá ngươi cũng có thể kêu Bắc Thần cùng Hoàng thượng thỉnh trước 1-2 năm giả, này cũng không tồi a, ta trở về tìm hắn nói chuyện, nếu là có thể. Ta đến lúc đó là có thể cùng các ngươi cùng đi, ha ha ha, ta đi rồi, hắc hắc, Triệu xinh đẹp nói xong, nhanh như chớp liền chạy, Vô Song khóe miệng nhẹ nhấp, tưởng theo chân bọn họ cùng nhau đi, đó là không có khả năng, gần nhất quốc gia khả năng muốn trọng chỉnh một phen, Bắc Thần chính là Hoàng thượng trợ thủ đắc lực, này Hách Liên Duật hắn quản không được, nhưng Bắc Thần hắn là có thể quản, này 1 năm trong vòng. Triệu xinh đẹp nguyện vọng chỉ sợ là không thể thực hiện, hôm sau sáng sớm Vô Song hôm nay khởi đặc biệt sớm, đêm qua Hách Liên Duật đã tới, chỉ là bất đồng thường lui tới giống nhau ăn vạ không đi, mà là cùng nàng nói chuyện một ít về Triệu Tử sự tình, đến đêm khuya là lúc liền chủ động rời đi phía trước, chỉ phân phó nàng hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai sớm một chút lên, hắn sẽ đến tiếp chính mình tiến đến nỗi đi nơi nào, hắn lại chưa nói một cái chuẩn xác địa điểm. Thần y, nước ấm đã chuẩn bị tốt, ngài là hiện tại muốn rửa mặt sao? Tiểu Liên bưng chậu nước, đứng ở ngoài cửa gõ gõ, theo sau mở miệng nhắc nhở, cửa không có khóa, đoan vào đi. Chỉ nghe nàng vừa dứt lời, liền nghe được cửa chỗ truyền đến một tiếng kẽo kẹt, mở cửa thanh, Vô Song đứng dậy vòng qua cách bình đi ra. Thần y, thế tử gia cùng Mạc thiếu tướng quân lúc này ở chính điện chờ đâu? Tiểu Liên biên đem khăn ướt nhẹp biên mở miệng. Nga, bọn họ khi nào đến, như thế nào không gặp người tới cho ta biết, nàng còn tưởng rằng chính mình khởi đủ sớm đâu, không nghĩ tới Hách Liên Duật, kia nha cùng Mặc Liên kia nhị hóa thế nhưng khởi so với chính mình còn sớm, ta cho ngươi đánh nước ấm là lúc bọn họ mới đến, chỉ nói kêu ngươi rửa mặt xong liền tiến đến chính điện, hảo, ngươi đi trước cùng bọn họ nói một tiếng, liền nói chờ ta đổi kiện xiêm y, thực mau liền tới, là... Tiểu Liên chiều nàng hành lễ lúc sau, liền xoay người ra phòng, Vô Song nhẹ lau hai hạ mặt lúc sau, liền đem trong tay khăn lại thả lại bồn nội, sau đó đứng dậy vòng qua cách bình hướng trong biên đi đến, chỉ thấy nàng lại lần nữa ra tới là lúc, trên người xiêm y đã đổi mới một bộ, tới, uống trước điểm nhiệt cháo, Hách Liên Duật vừa thấy đến nàng, vội vàng đứng dậy đón đi lên, đôi tay đáp ở nàng trên vai. Đem nàng đi phía trước nhẹ đẩy, sau đó đem nàng ấn ngồi ở ghế trên. Phu nhân sớm a, vùi đầu khổ ăn Mặc Liên, lúc này mới phát hiện, Vô Song đã ngồi ở hắn bên người, chạy nhanh ngẩng đầu cười hì hì chào hỏi. Các ngươi đây là đem ta nơi này đương sớm một chút phô đi. Nhớ rõ muốn trả phi a, ta, chính là nghe quản gia nói, ta không ở thời điểm, các ngươi mấy người thường xuyên chạy tới nơi này uống cháo. Vô Song nhẹ quấy một chút trong chén còn mạo khói trắng thịt nạc cháo, nhàn nhạt quét hai người các liếc mắt một cái, sâu kín mở miệng, nguyên bản đang ở mạnh ăn Mặc Liên động tác đột nhiên cứng lại, trong miệng cháo là nuốt vào cũng không phải, nhổ ra cũng không phải, chỉ có thể mộc mộc ngừng ở chỗ đó, chỉ thấy trong mắt xoay chuyển, theo sau, đem trong miệng cháo nuốt đi vào, cười, tủm tỉm nói, phu nhân, hà tất như vậy so đo, này tương lai đều là người một nhà. Ra, ngươi nói có phải hay không, Hách Liên Duật cười khẽ lắc lắc đầu, trong lòng có chút bất đắc dĩ, hắn trước kia như thế nào không phát hiện, này tiểu nữ nhân thế nhưng như thế tham tiền. Các ngươi hai cái đều phải đưa tiền, một cái đều đừng nghĩ trốn, còn có Bắc Thần, nhớ rõ đều phải trả tiền a, bằng không về sau đừng lại qua đây, ta thịt cũng là dùng tiền mua. Tuy nói nàng không thiếu thịt, trong không gian cũng rất nhiều, chính là nơi này là kinh thành, người nhiều mắt tạp, lại không thể trống rỗng lấy ra tới, này thịt vẫn là tiêu tiền đi chọn mua, tự nhiên muốn thu phí. Kia Triệu xinh đẹp cũng thường xuyên tới, còn ăn nhiều như vậy, ngươi như thế nào không gọi nàng đưa tiền? Mặc Liên bất mãn, Bắc Thần là muốn ra gấp hai giá, ngươi nếu là nguyện ý, ngươi cũng có thể thế Triệu xinh đẹp phó. Vô Song đem trong tay cái muỗng buông, cười như không cười nhìn hắn. Ách, hành, phu nhân, ngươi nói cái giá đi. Mặc Liên nói xong lúc sau một tay đem trong chén cháo toàn đảo nhập khẩu chung, một khuôn mặt cổ đến cùng ếch xanh dường như, cũng không nhiều lắm, ngươi xem này kinh thành thịt giới đi, cũng liền 27 văn một cân, về sau này thịt tiền liền từ các ngươi tới thanh toán, ta cũng chưa cùng các ngươi tính mễ tiền cùng xài tiền, ngày này một người 20 mấy văn các ngươi hẳn là trả nổi đi. Mặc Liên cùng Hách Liên Duật, một người một ngày 20 mấy văn, mấy người bọn họ, một ngày mới ăn không đến 10 chén cháo, này một cân thịt đều không đến, nàng nhưng thật ra sẽ kiếm tiền. Mặc Liên có chút dở khóc dở cười trêu chọc nói, phu nhân, ta phát hiện ngươi càng ngày càng giống gian thương. Vô gian không thành thương, ngươi chưa từng nghe qua sao? Vô Song nhàn nhạt liếc hắn liếc mắt một cái, quả nhiên có đạo lý. Mặc Liên nhận đồng gật gật đầu, ở hắn trong tiềm thức, nhà mình ra cùng Mộ Dung công tử chính là hai cái số một gian thương, về sau nhiều cùng nhà, ngươi ra học điểm, kiếm điểm lão bà vốn cũng là tốt. Mặc Liên nhất thời lại có chút vô ngữ cứng họng, này hai người gần nhất như thế nào lão đề loại sự tình này, hắn còn trẻ đâu, không nghĩ như vậy sớm đi vào hôn nhân nhà giam chung, đều ăn được đi, ăn được liền chạy nhanh đi thôi, không phải nói muốn đi đâu sao. Vô Song cầm lấy một bên khăn nhẹ xoa xoa miệng lúc sau, nhìn hai người mở miệng, không vội, mới vừa ăn xong đồ vật, trước ngồi một lát. Vô Song nhất thời có chút buồn bực, ngày hôm qua xem hắn vẻ mặt nghiêm túc, nghĩ sự tình hẳn là thực nghiêm trọng mới là, như thế nào hôm nay liền một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Triệu Tử đêm qua buổi trưa đã tỉnh, trừ bỏ trước ngực miệng vết thương cùng cường độ thấp nội thương, còn lại hết thảy đều tốt không sai biệt lắm, cũng là tên kia mạng lớn, phó lão nói, kia miệng vết thương cách trái tim chỗ liền kém như vậy một chút khoảng cách. Hách Liên Duật có chút may mắn thở dài. Nga, nguyên lai ngươi sáng nay kêu ta tiến đến, là vì cấp Triệu Tử xem bệnh a. Nghe ngươi như vậy vừa nói, kia miệng vết thương hẳn là rất sâu. Vô Song nhíu mày, là rất thâm, tên kia chính là bởi vì miệng vết thương quá sâu, đổ máu quá nhiều lại hơn nữa nội thương, mới có thể hôn mê lâu như vậy. Hách Liên Duật gật gật đầu, muốn ta nói đi, Triệu Tử tiểu tử này mệnh chính là đại. Phía trước thiếu chút nữa chết ở người khác đao hạ, may mắn bị gia cứu xuống dưới, 3 năm trước đây cùng ta đi biên cương, có một lần nửa đêm, những cái đó man nhân đột nhiên xâm lấn, lúc ấy kia man nhân cấp những cái đó lều chạy toàn bộ đều điểm thượng hỏa, đại gia hỏa đều chạy ra tới, cố tình liền hắn một người còn gắt gao ngủ ở lều chạy, nếu không phải ta một cái tiểu binh đột nhiên phát hiện hắn không thấy, nói không chừng hắn lúc ấy liền không phải bị lửa đốt tóc đơn giản như vậy. Hiện giờ nghĩ đến, tiểu tử này mệnh thật đúng là rất ngạnh. Mặc Liên có chút dở khóc dở cười mở miệng. Đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời, này thuyết minh. Hắn tương lai tạo hóa khẳng định không cạn. Ngươi lại biết. Hách Liên Duật nhịn không được cười khẽ ra tiếng, thấy nàng cúi đầu trầm tư một phen, theo sau âm thầm gật đầu nói ra kia phiên lời nói, thoạt nhìn thật là có chút buồn cười. Bởi vì hắn đột nhiên nghĩ tới những cái đó ở đầu đường đoán mệnh phương sĩ, những cái đó phương sĩ biểu tình liền cùng nàng lúc này biểu tình không sai chút nào. Chẳng lẽ không phải sao? Cổ nhân đều là nói như vậy. Vô Song có chút vô tội mở miệng, không có. Sai a, Tí Vi Thượng đều là nói như vậy, đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời. Gì? Hách Liên Duật nhất thời lại có chút không lời gì để nói, đành phải bật cười. Cười cái, mau. Phi phi, thiếu chút nữa giảng lời thô tục, chỉ thấy nàng nhanh chóng chuyển khẩu, cười cái gì, không có việc gì, liền cảm thấy ngươi nói rất có đạo lý. Hách Liên Duật nhẹ nhấp môi, mãn nhãn sủng nịch nhìn nàng, Mặc Liên đôi mắt quẹo trái chuyển quẹo phải chuyển, nhất thời lại có chút bị kích thích đến, này, quả thực chính là ngược hắn này độc thân uống a, không thấy được hắn ở chỗ này, thâm tình như vậy chậm rãi đối diện làm chi, cấp điều đường sống được chưa? Lúc này, Vô Song cùng Hách Liên Duật, còn có Mặc Liên phó lão tứ người đều ở Triệu Tử trong phòng, nàng cùng Hách Liên Duật hai người ngồi ở một mâm ghế trên, Mặc Liên cùng phó lão tắc phụ trách cấp Triệu Tử thượng dược. Vô Song ở dùng thấu thị mắt đem Triệu Tử ngược chỗ là, thương âm thầm dò xét một phen qua đi, trong lòng không khỏi thế hắn. Kinh hãi, kia miệng vết thương thật sự cũng chỉ kém như vậy đinh điểm, liền trực tiếp phá tan trái tim, quả nhiên là mạng lớn a. Đã cho hắn thượng tiểu nữ oa dược, kia miệng vết thương như vậy thâm, một chốc cũng hảo không được, chúng ta liền trước đi ra ngoài đi. Ba người nghe được phó lão nói sau, đều sôi nổi đứng dậy đi theo hắn phía sau đi ra phòng. Phó lão tiếp nhận Mặc Liên đưa qua chén trà, nhìn Hách Liên Duật hỏi, hiện giờ trong triều thế cục đã ổn định, Triệu Tử thương cũng tốt, không sai biệt lắm, kế tiếp ngươi có tính toán gì không? Còn có thể có tính toán gì không? Tự nhiên là đi ta nên đi địa phương, đi ta nên đi lộ. Hách Liên Duật liếc hắn bên người Vô Song liếc mắt một cái, khóe mắt mỉm cười, sắc mặt nhu hòa. Phó lão thấy vậy, trong lòng âm thầm cảm khái, nguyên lai tiểu tử này là chuẩn bị truy thê đi. Như thế cũng hảo, tiểu tử này hiện giờ đều 18, con nhà người ta, 18 đều đã kết hôn sinh con. Tiểu kẻ điên, ngươi cũng nên cùng nhân gia nói cô. Nương, ngươi nhưng ngươi so nhà ngươi ra còn lớn hơn một chút, hiện giờ nhà ngươi ra đều trong lòng có người, cố tình ngươi còn độc thân một người, này không biết người còn tưởng rằng ngươi đối với ngươi ra ra có cái gì tâm tư đâu. Phốc, Vô Song nghe được phó lão nói sau trực tiếp phun nước, những người khác nhưng thật ra không có việc gì, nhưng ngồi ở nàng bên cạnh Hách Liên Duật đã có thể tao hướng, nàng nhất thời quên có người tại bên người, thế nhưng trực tiếp hướng bên cạnh một phun. Ha ha ha ha. Phó lão sang sảng tiếng cười nháy mắt vang vọng toàn bộ đại viện, Mặc Liên tắc run rẩy bả vai vẫn luôn ở ẩn nhẫn, người khác chê cười có thể xem, nhà mình ra chê cười không thể được. Ách, thực xin lỗi a, ta nhất thời không chú ý. Vô Song có chút xấu hổ dùng chính mình tay áo giúp hắn lau đi, trên mặt cùng thân thủ nước trà. Không có việc gì. Hách Liên Duật hảo tính tình mở miệng, đối với nhà mình tiểu nữ nhân nước miếng hắn lại không phải không ăn qua, cảm giác này, không có gì, tấm tắc, thượng một lần là phu nhân biểu muội, lúc này đây là phu nhân bản nhân, phu nhân, nhà các ngươi người có phải hay không đều có phun người thói quen à, Mặc Liên ở một bên không sợ chết nhắc tới phía trước sự, Vô Song âm thầm hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hình như có ngươi không nói lời nào không ai đưa ngươi là người cầm ý tứ. Theo sau, Hách Liên Duật cũng không tán đồng liếc mắt nhìn hắn, sợ tới mức Mặc Liên chạy nhanh đóng chặt miệng. Mặc Liên này nhị, hóa, thật là cái hay không nói, nói cái giờ, này lần trước sự chính mình thật vất vả mới quên, kinh hắn như vậy vừa nhắc nhở, hắn cảm giác chính mình có chút không hảo. Tuy nói là chính mình tương lai phu nhân biểu muội, nhưng kia rốt cuộc là người khác, ngẫm lại, trong lòng vẫn là cảm thấy có chút buồn nôn. Hảo hảo, các ngươi người trẻ tuổi người thế giới ta liền không tham dự, ta đi về trước nhìn xem người bệnh lạc. Phó lão từ từ đứng dậy, tinh thần phấn chấn đi phía trước đi đến. Ai? Ta. Cũng đi, phó lão từ từ ta. Mặc Liên thấy vậy, cũng không dám lại nhiều làm dừng lại, chạy nhanh đứng dậy theo phó lão mà đi. Nếu không, ngươi trở về phòng đi đổi thân xiêm y. Thấy hắn bả vai chỗ đã bị nước trà ướt đẫm tảng lớn, này bên ngoài lại là khởi phong lại là hạ tuyết, Vô Song sợ hắn sẽ cảm lạnh, kia cảm giác có bao nhiêu khó chịu, nàng chính là thể hội quá. Ngươi cùng ta cùng nhau, Hách Liên Duật nghiêng đầu nhìn bả vai ướt chỗ, chọn mi xem nàng, thiếu không đứng đắn, còn, không mau đi. Vô Song nghe vậy có chút hờn dỗi chừng hắn một cái, đề cao thanh âm cười mắng, ai? Đúng là cái không lương tâm tiểu nha đầu. Hách Liên Duật giơ tay nhanh chóng xoa xoa nàng tóc, chỉ thấy nguyên bản vãn đến rắn chắc kiểu tóc bị hắn làm cho lỏng lẻo. Ai nha, ngươi xem ngươi đều làm chút cái gì. Thấy trước mắt đều bị rơi xuống đầu ti che khuất phía trước tầm mắt, Vô Song có chút tức giận đẩy ra hắn tay. Cái này có thể cùng ta vào nhà đi. Yên tâm, ta đợi lát nữa giúp ngươi vãn. Hồi tới. Hách Liên Duật tâm tình sung sướng cười nói, đối với nàng kia có chút căm giận đôi mắt nhỏ làm như không thấy. Vô Sóng nhịn không được lại chừng hắn một cái, dùng tay đem trên đầu mộc châm nhổ, tức khắc, tóc đen buông xuống dưới, Hách Liên ruột xem có chút thất thần, chỉ thấy nguyên bản bị hắn bắt loạn sợi tóc, ở nàng trong tay ba lượng hạ thuận qua sau, liền ngoan ngoãn rũ ở hai bên, đen bóng tóc đen, bạch tạm bóng loáng khuôn mặt nhỏ, phấn hồng cái miệng nhỏ, lúc này bởi vì có chút bất mãn nguyên nhân, chính hơi hơi chu, nhìn có chút mê người, Hách Liên ruột nhất thời xem có chút ngây ngốc, thế nhưng đã quên chính mình muốn đem nàng quải về phòng chung mục đích. Uy, rốt cuộc có đi hay không a? Vô Song thấy hắn ngây ngốc nhìn chằm chằm chính mình thẳng xem, không biết suy nghĩ cái gì, có chút buồn bực mở miệng. Nga, đi, đi. Hách Liên ruột bị nàng thanh âm gọi trở về suy nghĩ, chạy nhanh tiến lên nhẹ vịn nàng, hướng chính mình nhà ở bước chậm đi đến, nắm lấy tay, người, cùng nhau đầu bạc. Hách Liên ruột có chút ma xui quỷ khiến nghĩ tới này một câu, có chút hoảng hốt nỉ non thì thầm. Vô Song nghe vậy hơi hơi sửng sốt, theo sau hơi hơi nhấp môi, trong mắt toàn là ôn nhu cùng ý cười. Ân, nếu là có thể vẫn luôn như vậy đi xuống đi, cũng khá tốt, chờ tương lai già rồi, chúng ta liền cùng nhau xem con cháu đầy đàn, xem sân vắng hoa lạc. Song Nhi cảm thấy tốt không? Hách Liên ruột có chút chờ mong đối diện nàng hai mắt, nhẹ nhàng hỏi. Hảo, này cảnh tượng, nàng đều đã chuẩn bị tốt, kia Linh Sơn thôn nhà ở nàng chính là gọi người gieo trồng không ít hoa, chỉ là nơi này tôn mãn đường, nàng cảm giác còn rất xa xôi. Hách Liên ruột nghe được nàng trả lời, nguyên bản dẫn theo tâm cũng nháy mắt hạ xuống, chính mình khi nào sẽ có loại này lo được lo mất cảm giác. Từ gặp này tiểu nữ nhân lúc sau, hắn tâm liền không có một ngày là bình tĩnh, không phải ở tưởng niệm, chính là ở sợ hãi, như vậy ưu tú tiểu nữ nhân, hắn thật là có chút lo lắng, ở đâu thiên. Nàng liền như vậy thuận gió mà đi, cách hắn rất xa, hai người xuyên qua thật dài lục hành lang, rốt cuộc tới rồi Hách Liên ruột phòng. Tới rồi, ngươi nên đi thay quần áo đi. Đãi hai người tiến vào hắn phòng lúc sau, Vô Song nghiêng thân mình nhìn về phía hắn. Không vội, ta trước giúp ngươi vấn tóc. Hách Liên ruột đem nàng kéo đến trước bàn trang điểm, làm nàng ngồi ở ghế trên, hắn tắc cầm lấy một bên cây lược gỗ, ôn nhu vì nàng sơ phát, một chút, Vô Song thoải mái quả muốn ngủ. Ngươi ở sơ như vậy sơ đi xuống, ta thật sự muốn ngủ rồi. Vô Song mờ mịt hai mắt nhìn hắn, thanh âm có chút oán trách. Nếu là mệt nhọc liền ở chỗ này nghỉ ngơi đi, thiên còn sớm đâu. Hách Liên ruột đem trong tay cây lược gỗ đặt một bên, thế nàng giúp cái nửa thúc phát, Vô Song nhất thời buồn bực không thôi, cảm tình hắn trải lâu như vậy, liền cho chính mình tùy ý trói lại cái đơn giản như vậy kiểu tóc. Ta liền thích ngươi như vậy, nhìn so bình thường mềm mại rất nhiều, thoạt nhìn không như vậy cường thế. Hách Liên ruột đem nàng từ ghế trên kéo lên, ngữ khí mềm nhẹ mở miệng. Chẳng lẽ ta bình thường rất cường thế sao? Không có đi. Nàng cảm thấy kia kêu bình tĩnh mới đúng. Có phải hay không mệt mỏi? Nếu không nghỉ ngơi nghỉ. Hách Liên ruột thấy nàng tinh thần có chút hoảng hốt, nghĩ là hẳn là mệt nhọc. Vô Song gật gật đầu, nàng xác thật mệt nhọc, bị Hách Liên ruột buôn bán lâu như vậy đầu tóc, làm cho nàng mơ màng sắp ngủ. Hách Liên ruột đem nàng một phen ôm đến chính mình trên giường, Vô Song không dự đoán được hắn đột nhiên động tác, nhất thời có chút dọa tới rồi, buồn ngủ cũng nháy mắt bị đuổi tản ra một nửa. Ngủ đi. Hách Liên ruột vì nàng kéo lên chăn, nhẹ vỗ về nàng tóc mai, ngữ khí có chút mơ hồ mở miệng. Có lẽ là hắn thanh âm quá mức mềm nhẹ êm tai nguyên nhân, Vô Song liền như vậy nặng nề đã ngủ. Vô Song tỉnh lại là lúc, Hách Liên ruột đã không ở phòng trong, bởi vì bên ngoài hạ tuyết, cửa sổ đều là nhắm chặt, phòng trong ánh sáng có chút tối tăm, nàng cũng không biết hiện tại đại khái là bao lâu. Bởi vì là vừa lên, tinh thần còn có chút hoảng hốt, nàng chỉ là nghiêng thân mình ngơ ngác nhìn chằm chằm bởi vì nàng xoay người, mà ở hơi hơi lay động cửa sổ màn. Gì, kia họa nhìn như thế nào có chút quen thuộc. Tinh thần đã hoãn lại đây Vô Song, nhìn trên mặt tường treo họa nghi hoặc thấp giọng nỉ non. Nàng đứng dậy đem giày mặc tốt, bước chậm hướng họa phương hướng đi đến, đãi nàng đến gần là lúc, trong lòng nhất thời có chút kinh ngạc. Chỉ thấy kia, bức họa thượng, một nữ tử đang ngồi ở một cái hồ sen biên, tóc dài rối tung ở sau người, hai bên tóc mai bị thanh phong hơi hơi vén lên, mà nữ tử giờ phút này chính ngẩng đầu nhìn lên trời cao, khóe môi hơi hơi dương, nhìn có chút thanh nhàn, rồi lại lộ ra một cổ lười biếng hơi thở. họa bên cạnh còn cầm hai hàng tự, kia chữ viết nàng rất quen thuộc, đúng là Hách Liên Duật chữ viết, chỉ thấy mặt trên viết, khanh với hồ sen biên vọng nguyệt, quân với ám dạ trung vọng khanh, câu nói thực thông, tục, nhưng lại lộ ra nồng đậm tình yêu. Này họa người trên đúng là nàng, đây là thật lâu phía trước một cái ban đêm, đêm đó nàng có chút ngủ không được, vì thế ở trong sân hồ sen ngồi, nàng nhớ rõ khi đó chính mình cùng Hách Liên Duật còn không phải rất quen thuộc, không biết hắn là như thế nào sẽ họa đến ra này chương họa tới. Họa mỗi một câu một bút đều thực tiên minh, thực nghiêm túc, họa chung nàng càng là sinh động như thật, ngay cả nàng chính mình đều cảm thấy rất giống, cơ hồ là không sai chút nào, theo như cái này thì, này vẽ tranh người đối người trong tranh thực thương tâm, không thể tưởng được Hách Liên Duật, thế nhưng tại như vậy sớm phía trước liền đối chính mình thượng tâm. Đi lên, ta đánh giá ngươi lúc này hẳn là mau đứng lên, cho nên kêu Mặc Liên đi cho ngươi thiêu chút nước ấm, mau tới rửa sạch, Vô Song nghe được mở cửa thanh âm, theo sau lại truyền đến Hách Liên Duật có chút ôn nhu lời nói, nàng quay đầu lại nhìn kia trương họa, nhất thời có chút hoảng hốt, như thế nào lạp, thấy nàng không có đáp lời, cũng chưa từng có tới, Hách Liên Duật có chút nghi hoặc nhìn nàng, lại thấy nàng chính mộc mộc nhìn trên mặt tường họa, giống như có chút vào thần, hắn đột nhiên nhớ tới cái gì, trong lòng rầm một vang, bạch tạm trên mặt tức khắc xoát, một tiếng đỏ lên, vốn là so nữ tử đẹp khuôn mặt, lúc này càng là như tháng tư nở rộ mưa gió hoa giống nhau, phấn diễm diễm, kia, cái kia là cái gì tới, hắn nhất thời lại có chút từ nghèo, họa rất đẹp, ta thực thích, có thể đưa ta sao, Vô Song nhấp môi, hai tròng mắt mỉm cười nhìn hắn mở miệng, ngươi muốn chính mình họa tác gì, hắn liền như vậy một bộ, hơn nữa, đây là hắn lần đầu tiên cũng là duy nhất một lần vì một nữ nhân vẽ tranh, nàng nếu là phải đi, kia chính mình làm sao bây giờ, kia chính là hắn gặp qua nàng đẹp nhất một màn. Cũng là hắn lần đầu tiên thấy rõ chính mình nội tâm căn cứ, không thể tặng người, cho dù kia người trong tranh là nàng bản nhân cũng không được, tự nhiên là lưu trữ làm kỷ niệm a. Vô Song bước chân trầm ổn chiều hắn đi qua đi, chọn mi khẽ cười nói, Hách Liên Duật dùng tay thử thủy ôn, thấy vừa vặn tốt, liền đối với nàng nói, ngươi nếu muốn, ta lại cho ngươi làm một bức đó là, kia trương đã treo lên đi, mặc cho nó quải chỗ nào đi. Tới, trước tẩy rửa mặt, Vô Song thấy hắn có chút không lớn tình nguyện bộ dáng, không khỏi có chút buồn cười, trong lòng tức khắc dâng lên một cổ trêu đùa tâm tư của hắn, không thể tưởng được người nào, đó sớm như vậy liền đối ta động tâm, còn học kia hái hoa tặc giống nhau, nửa đêm lén lút đi rình coi ta, Hách Liên Duật nghe vậy thân thể cứng lại, nguyên bản đã lui không sai biệt lắm màu đỏ lại về tới trên mặt cùng trên lỗ tai. Vô Song tức khắc mở to hai mắt, đầy mặt mới lạ nhìn một màn này, vừa mới chạm có chút xa, phòng trong lại ám, nàng thấy không rõ trên mặt hắn biểu tình, hiện giờ hắn đem đèn dầu điểm khởi, trên mặt đột nhiên toát ra tới ửng đỏ rõ ràng sáng tỏ ánh vào nàng trong mắt, rõ ràng là một người nam nhân, thẹn thùng lên thế nhưng so nữ tử còn phải đẹp ba phần, người thẹn thùng, Vô Song có chút kích động bật thốt lên. Hách Liên Duật nghe vậy, nguyên bản ửng đỏ trên mặt tức khắc biến thành thái sắc, ta không có, ta lại không phải các ngươi nữ nhân, như thế nào sẽ thẹn thùng. Lời này nói liền hắn đều cảm thấy có chút giấu đầu lòi đuôi, chính hắn rõ ràng cảm giác được, trên mặt trên lỗ tai xuyên thấu qua tới sáng quắc chỉ ý. Thật sự, ta thấy được, lỗ tai còn thực hồng, Vô Song trong lòng đã cười phiên, không thể tưởng được Hách Liên Duật thế nhưng sẽ có như vậy đáng yêu một mặt. Biệt biệt níu níu, thật đúng là khó gặp, ngươi nhìn lầm rồi, là anh nến vấn đề, thủy muốn lạnh, chạy nhanh tẩy tẩy, hắn nguyên bản là tưởng giúp nàng tẩy, lại nhìn đến nàng đầy mặt đều là trêu chọc ý cười, nhất thời có chút xấu hổ, trực tiếp đem trong tay khăn một phen nhét vào nàng trong tay, sau đó xoay người hướng bên cạnh đi đến, xì, Vô Song thấy vậy, nhất thời nhịn, không được, xì một tiếng liền bật cười, khấu khấu ai nha. Vô Song mới vừa rửa mặt xong, liền nghe được bên ngoài truyền đến khấu khấu tiếng đập cửa, ra, phu nhân, nên dùng bữa, bên ngoài truyền đến Mặc Liên có chút rồi dám thanh âm, tựa hồ ở sợ hãi cái gì, nói chuyện ngữ khí đều có chút thật cẩn thận, tới, Vô Song bưng bồn gỗ hướng cửa đi đến, Hách Liên Duật thấy vậy, chạy nhanh từ ghế trên đứng lên, đi đến bên người nàng tiếp nhận nàng trong tay bồn gỗ, Vô Song thấy vậy, cũng không làm ra vẻ chối từ, mà là chi kỷ thế hắn mở cửa ra, ngây ngốc đứng ở nơi này làm cái gì, còn không chạy nhanh đi. Vô Song thấy Mặc Liên ngốc ngốc đứng ở tại chỗ, trong mắt lại ở hai người trên người đổi tới đổi lui, giống như có chút khó hiểu. Như thế nào nhanh như vậy liền ra tới, không phải buổi tối hôm đó một ít sao? Tiểu tử thúi, trong đầu cả ngày đều ở trang chút cái gì? Tư tưởng như vậy dơ bẩn, còn không mau đi, lại không đi rau kim châm đều lạnh. Vô Song tức giận chừng hắn một cái, dẫn đầu lướt qua hắn đi phía trước đi đến, lưu lại hai cái nam nhân ở trong gió hỗn độn. Quả nhiên là phu nhân, như vậy không giống người thường. Mặc Liên ngơ ngác gật đầu, giống nhau nữ tử nghe xong lời này không phải che mặt, mà chạy chính là nũng nịu không nói chuyện nữa, phu nhân nhưng thật ra một chút đều không kiêng kỵ, còn không mau đi. Lại có lần sau, ta khiến cho Mặc lão tướng quân cho ngươi tìm cái tức phụ nhi, ta tin tưởng hắn lão nhân ra khẳng định rất vui lòng. Hách Liên ruột, híp mắt nhìn hắn sâu kín mở miệng, ngữ khí tràn đầy uy hiếp. Ai, ra, đừng a, điểm này việc nhỏ nhi như thế nào có thể làm ra tới làm, vẫn là ta tới tương đối thích hợp. Mặc Liên khẩn trương nói xong lúc sau, vẻ mặt nịnh nọt tiến lên liền phải tiếp nhận Hách Liên ruột trong tay bồn gỗ. Hách Liên ruột thiết hướng bên cạnh một bên, tránh khỏi hắn động tác. Được rồi, đi thôi, lại vãn chút, ngươi đồ ăn phỏng chừng phải bị phó lão ăn xong rồi. Hách Liên ruột liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt mở miệng, chỉ thấy nguyên bản còn có chút do dự Mặc Liên, vừa nghe đến lời này sau, thân mình liền nhanh chóng đi phía trước chạy đi, nháy mắt biến mất ở hành lang dài chung, chỉ để lại một cổ âm lãnh tập tục còn sót lại, chứng minh hắn vừa mới có đã tới. Vô Song không nghĩ tới, Mặc Liên này nhị hóa trừ bỏ sẽ ăn, thế nhưng còn sẽ thiêu đồ ăn nấu cơm, hơn nữa hương vị còn thực không tồi, này đặt ở hiện đại, kia tuyệt bức là cái đoạt tay tiểu thị tươi. Tới, ăn nhiều chút, Mặc Liên cũng liền trù. Nghệ phương diện này không tồi, còn lại liền miễn miễn cưỡng cưỡng. Hách Liên ruột biên cho nàng gấp đồ ăn biên mở miệng nói đến. Mặc Liên ở bên cạnh nghe được thẳng trợn trắng mắt, ra đây là thích ở khen người khác lúc sau lại thuận đường cho người ta một chân sao. Muốn ta nói đi, nữ hải tử a giống nhau liền thích Mặc Liên tiểu tử như vậy, cố ra, còn sẽ đau tức phụ nhi, chính là thoạt nhìn choáng váng điểm. Mặc Liên nghe được phó lão phía trước nói, nguyên bản còn một bộ hưởng thụ bộ dáng, nhưng đang nghe đến cuối cùng một câu khi, trên mặt tươi cười tức khắc cứng đờ, trong lòng tức khắc bạo thô khẩu, con mẹ nó, hắn ngốc sao? Hắn thoạt nhìn phong độ nhẹ nhàng, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, nơi nào choáng váng. Dùng qua cơm tối sau đã không sai biệt lắm tới rồi giờ dậu, Vô Song liền đứng dậy cùng mọi người cáo từ, thiên cũng không còn sớm, ta cần phải trở về. Ta đưa ngươi. Hách Liên ruột thấy nàng đứng dậy, cũng đi theo đứng dậy nói, không cần, ta chính mình có thể trở về. Vô Song nhìn nàng lắc đầu cự tuyệt, đến cuối cùng vẫn là Hách Liên ruột đưa nàng trở lại thần y phủ. Đã về rồi, nguyên lai là hẹn hò đi. Hai người vừa đến thần y phủ, Triệu xinh đẹp liền từ đột nhiên trong phòng xông ra, theo sau lại nhìn đến Bắc Thần chậm gì gì mà từ nàng phía sau đã đi tới. Hai người các ngươi còn không rõ ràng lắm đúng không? Ta đây liền cùng các ngươi nói một tiếng, sau này ở ta này ăn sớm một chút một người 27 văn tiền, ăn cơm người 5 lượng bạc, không, đánh gãy không thương lượng, hôm nay coi như miễn phí thỉnh các ngươi ăn một đốn, ngày mai bắt đầu, nhớ rõ đưa tiền. Vô Song nhìn liếc mắt một cái Triệu xinh đẹp còn không có tới kịp hủy diệt du quang, cười như không cười mở miệng. Ngươi còn thiếu chút tiền ấy à? Triệu xinh đẹp không dám tin tưởng nhìn nàng. Ngươi không thiếu ta thiếu, thịt lại thiếu cũng là thịt a, huống chi 5 lượng bạc ra, này cũng không phải là cái gì số lượng nhỏ, phải biết rằng, này đều đủ một hộ nông gia 2-3 năm phí dụng. Chúng ta trước không nói cái này, ngươi phía trước nói muốn loại cây ăn quả chuyện này, chỉ sợ là không thể thực hiện. Triệu xinh đẹp một tay đem Hách Liên ruột đỉnh khai, sau đó nhanh chóng ở nàng bên cạnh tọa lạc xuống dưới. Có chút buồn bực mà mở miệng, loại cây ăn quả, bên cạnh Hách Liên ruột cùng Bắc Thần có chút khó hiểu mở miệng, tiểu liên, ngươi đi phao hồ trà nóng lại đây. Vô Song đối với một bên đang ở thu thập cuối cùng một cái mâm tiểu liền mở miệng, đãi tiểu, liền ứng thừa đi rồi, nàng mới quay đầu lại đối với hai người nói, không có việc gì, chính là ban đầu tưởng loại cây ăn quả tới, chỉ là này hàn thiên đông lạnh mà, tuyết tầng lại như vậy hậu, chỉ có thể từ bỏ. Nàng phía trước nhưng thật ra đã quên này cha, xem ra sau này này trái cây sự chỉ có thể dựa Triệu Xinh Đẹp chính mình nghĩ cách. Dù sao có Linh Thủy ở, hiệu quả hẳn là sẽ không quá kém đi, như vậy nói không chừng vừa vặn tốt. Trái cây chuyện này, ngươi tự hành nghĩ cách, loại cây ăn, quả chuyện này chỉ có thể chờ Tuyết Dung nói nữa. Hành, ta sẽ nghĩ cách. Nàng cũng đột nhiên nghĩ tới Linh Thủy, vì thế liền đáp ứng rồi xuống dưới. Thần y, Phương quản gia nói kia thợ mộc đã đem ngài muốn bảng hiệu chuẩn bị cho tốt, giờ phút này đã đưa đến trong phủ. Tiểu liền bưng ấm trà đi đến, cho mỗi người các đổ một chén trà nóng sau, liền kính cẩn đứng ở Vô Song bên cạnh mở miệng nói. Nga, ngươi đi kêu Phương quản gia đi trước phóng hảo, giờ phút này thiên cũng không còn sớm, chờ, ngày mai sáng sớm lại thay, là, bảng hiệu, dùng làm gì? Triệu Xinh Đẹp đem mấy người nghi hoặc hỏi ra tới, Vô Song thấy bọn họ khó hiểu, vì thế cười giải thích nói, Nga, ta rốt cuộc là cái tục nhân. Không thích này đó chính điện trước điện, liền nghĩ cấp phủ đệ các viện sửa lại danh. Ba người đồng thời hiểu rõ gật gật đầu, mấy người nói nói cười cười một phen, sau lại cảm thấy không thú vị, liền mệnh Tiểu Liên đi nhiệt một bầu rượu, mấy người lại chè chén một phen, thẳng đến đêm đã khuya, mới tan đi. Ngày hôm sau sáng sớm, Vô Song rất sớm liền rời giường, đãi ăn qua bữa sáng lúc sau, liền cùng Phương quản gia còn có trong phủ mặt khác hạ nhân động khởi công. Nàng đem chính điện đổi thành tiền viện, mà chính mình sân, bởi vì là dựa vào gần Mai Lâm, vì thế liền đổi thành Mai Viên, mà nhà mình đại ca trụ còn lại là Trúc Viên, tiểu muội chính là Hà Viên, tiểu đệ cùng Tiểu Lâm còn có Ngụy Duyên ba người còn lại là Liễu Viên, nàng nghĩ ba người còn nhỏ, tạm thời liền trụ cùng cái vườn, a cha cùng mẹ còn lại là Thanh Viên, bà nội chính là Ninh Viên, ông ngoại bà ngoại chính là Phúc Viên. Tiểu cữu cùng tiểu cữu mụ còn lại là đào viên, khách nhân cư trú địa phương còn lại là đãi khách cư, người hầu trụ địa phương vẫn là dãy nhà sau, không có cải biến. Như vậy đi xuống tới một lần, nàng mới phát giác này thần y phủ thế nhưng như thế đại, phía trước nàng chỉ là đứng xa xa nhìn, cũng không có chân chính dạo quá một lần. Thần y, còn có cái gì muốn cải biến sao? Phương quản gia hỏi, tạm thời cứ như vậy, đại gia vất vả. Ta đã mệnh phòng bếp người chuẩn bị tốt canh gừng, mọi người đều trở về uống điểm, đi đi hàn. Vô Song nhìn mọi người cười nhạt mở miệng. Cảm ơn thần y. Mọi người sôi nổi hành lễ nói lời cảm tạ. Nga, nhìn ta này đầu, thế nhưng nhất thời đem sự tình cấp đã quên. Vô Song vuông quản gia đột nhiên ra tiếng, còn vỗ nhẹ chính mình đầu, không khỏi cảm thấy có chút khôi hài, liền mở miệng hỏi đến, chuyện gì? Là cái dạng này, phía trước ở ngài hồi, Bách Hoa Trấn lúc sau không lâu, liền có một vị tự xưng là Phương Đông Dễ công tử lại đây, hắn công đạo ta đem này khối đồ vật giao cho ngài, nói là về sau tới rồi Đông Ngạo Quốc có chuyện gì, liền có thể cầm này bài tìm hắn hỗ trợ. Vô Song nghe vậy có chút kinh ngạc, này Phương Đông Dễ là ai nàng tự nhiên biết, chỉ là không biết người này vì sao phải cho chính mình lưu cái gì thẻ bài. Nàng duỗi tay tiếp nhận Phương quản gia đưa qua màu tím túi tiền, có chút tò mò mở ra vừa thấy, đương nhìn, thấy thẻ bài là lúc, trong lòng thầm giật mình. Đây là một chương ngọc chế thẻ bài, bên trên điêu khắc đúng là Phương Đông Dễ tên. Thứ này ngươi đừng với ngoại nói, ta đến lúc đó sẽ tự còn trở về, còn có, về sau người khác cấp đồ vật, nếu là không biết rõ ràng là vật gì, liền tạm thời đừng tiếp, chờ ta trở lại lại nói. Vô Song đem tấm thẻ bài kia thả lại túi tiền nội, sắc mặt có chút nghiêm túc đôi hắn mở miệng. Ta hiểu được. Phương quản gia thấy nàng đột nhiên trở nên nghiêm túc lên, tức khắc có chút thấp thỏm, trong lòng âm thầm mắng chính mình, không trải qua thần y đồng ý liền tùy tiện tiếp người khác đồ vật. Vô Song nhìn trong tay túi tiền, nhất thời có chút bất đắc dĩ, này nếu là bị người khác biết, kia chính là một chuyện lớn. Phải biết rằng, này đặt ở hiện đại đó chính là một chương danh thiếp, nhưng đặt ở này cổ đại, kia đã có thể thay đổi dạng, liền cùng tín vật không sai biệt lắm, này nếu là để cho người khác biết, nàng cầm tam hoàng tử bên người tín vật, kia còn lợi. Hại, này Phương Đông Dễ cũng không biết là cố ý vẫn là vô tình, là thật không hiểu vẫn là trang không hiểu. Xem ra vẫn là đến nói cho Hách Liên Duật một tiếng, mặc kệ nói như thế nào, loại sự tình này nàng vẫn là không nghĩ gạt hắn, miễn cho đến lúc đó nháo ra cái gì không thoải mái sự tình tới. Thần y, bên ngoài có người cầu kiến. Vô Song mới vừa trở lại tiền viện, còn không có tới kịp ngồi xuống nghỉ ngơi, liền thấy một cái khác tiểu nha hoàn tiến lên đây đưa tin. Này tiểu nha hoàn kêu Tiểu Lê, bình thường đều là ở phòng bếp hỗ trợ, rất ít nhìn thấy nàng, là người phương nào? Vô Song có chút nghi hoặc, rất nhiều người, ta cũng không biết là ai, chỉ nói là muốn gặp thần y, nhìn dáng vẻ giống như còn thực sốt ruột. Ta đã biết, ngươi trước tiên lui hạ đi, đúng rồi, làm người thỉnh bọn họ tiến vào, là, tiểu nha đầu hành lễ, liền vội vội vàng vàng đi ra ngoài, thần y, người đều mời vào tới. Vô Song mới vừa ngồi xuống nghỉ tạm không lâu, liền thấy cửa chỗ chuyển đến phương, quản gia thanh âm, đều vào đi. Chỉ thấy nàng vừa dứt lời, liền thấy một đám năm sáu cá nhân đi vào phòng trong, còn trực tiếp đến nàng trước mặt còn chưa ngôn ngữ liền quỳ xuống, sợ tới mức Vô Song trực tiếp từ ghế trên đau đứng lên. Các ngươi đây là? Nàng hơi hơi nhíu mày hỏi, không rõ những người này như thế nào gần nhất, liền nguyên nhân đều hương vị minh liền cho nàng quỳ xuống. Thần y, ngươi cứu cứu ta nương tử đi, nàng mau lâm bồn, chỉ là những cái đó bà đỡ đi xem qua lúc sau. Đều không muốn cho nàng đỡ đẻ, nói là thai vị bất chính, chỉ sợ lớn nhỏ đều không sống nổi, thần y, cầu xin ngài, cứu cứu ta thê tử đi. Quỳ gối hai cái lão phụ nhân phía sau một người tuổi trẻ người bỏ tiến lên, một phen nước mũi một phen nước mắt khóc cầu. Thần y, chúng ta liền như vậy một cái nữ nhi, con thỉnh ngài phát phát tử bi, cứu cứu nàng đi. Ô ô ô, trước nhất một bên mặc tương đối đơn giản lão nhân cũng khóc lóc mở miệng. Cứu cứu tiểu thư nhà ta đi, thần y, một đám người đều nức, nở, nghẹn ngào khổ cầu. Đúng vậy, thần y còn thỉnh ngài cứu cứu ta tiểu nhi tức đi, nàng như vậy thiện lương, đã hiểu chuyện lại hiếu thuận, còn thỉnh ngài cứu cứu nàng, chẳng sợ hài tử không có cũng không có việc gì, chỉ cần nàng người tồn tại thì tốt rồi. Chỉ cần thần y đáp ứng, chúng ta chính là tan hết gia tài cũng không oán không hối hận a. Trước nhất biên phu nhân cũng nước mắt khóc liên liên mở miệng, nương bà thông gia, hai người cũng chưa nghĩ đến nàng sẽ nói ra như vậy, nhất thời có chút cảm động, lại có chút phức tạp nhìn nàng. Các người đều trước đứng lên đi, nói thật, ta cũng chưa cho người đỡ đẻ quá, đối với này đó ta thật không hiểu. Vô Song có chút rối rắm, nàng là thật sự không hiểu này đó, hơn nữa cũng không có gì nắm chắc, làm không hảo sẽ một thi hai mệnh, khó trách những cái đó bà đỡ không muốn. Thần y, ngươi ngẫm lại biện pháp đi, chúng ta thật là cùng đường nha. Một đám người lại là cầu lại là bái, làm cho Vô Song lại là đau đầu lại là bất đắc dĩ. Ta có thể cùng các ngươi tiến đến nhìn xem. Đem đằng trước hai vị lão nhân nâng dậy, sau đó có chút rối rắm mở miệng. Hảo hảo, chúng ta hiện tại liền đi, mau tới không kịp. Hai vị lão nhân vừa nghe nàng lời nói sau, liền trực tiếp đem Vô Song kéo đi phía trước đi đến. Vô Song nhất thời có chút dở khóc dở cười, nàng đều cảm giác chính mình mau bay lên tới. Thần y, mau lên xe ngựa, chậm liền tới không kịp. Thanh âm vừa ra hạ, Vô Song đã bị hai vị lão nhân nhét vào xe ngựa, theo. Sau, hai vị lão nhân cũng đi theo bỏ đi lên, dọc theo đường đi Vô Song đều ở vào đần độn chung, hoàn toàn không biết đã xảy ra cái gì. Xe ngựa chạy thực mau, không đến 10 tới phút thời gian liền ngừng lại, Vô Song từ xe ngựa nhảy xuống tới, chỉ thấy đại môn chỗ điêu khắc Dương phủ hai cái màu đỏ thắm đánh chữ, nàng còn không có tới kịp xem chút khác, lại bị hai cái lão nhân mang vào trong sân. Vô Song nhất thời có chút hoài nghi, chính mình không phải tới cứu mạng, mà là bị bắt cóc lại đây. Thần y, tới rồi, nữ nhi của ta liền ở bên trong, còn thỉnh ngài nhất định phải cứu cứu nàng a. Vị kia ăn mặc đơn giản lão nhân chỉ vào kia gian chính chuyện tới thê lương tiếng kêu nhà ở. Vô Song nghe thanh âm kia, trong lòng nhất thời có chút kinh tủng, này cổ đại có hay không cao trạm y thuật, khó sinh càng là thường có khi, hơn nữa những người đó mười mấy tuổi liền gả làm người phụ, rất sớm liền sinh hài tử, này khó sinh cơ suất càng là cao vài phần. Trước chuẩn bị nước ấm, còn có, các người tốt nhất trước tìm một cái bà đỡ lại đây, chuẩn bị một phen kéo. Còn có, chuẩn bị kim chỉ, dùng nước ấm nấu cùng mang lại đây, mau đi. Vô Song nghiêm nghị nhìn một đám người, đề cao thanh âm phân phó nói. Chuẩn bị này đó là vì để ngừa vạn nhất, nếu là thật sự không được, kia chỉ có thể phẫu thuật, hài tử sống sót nhưng thật ra dễ dàng một ít, chỉ là này mẫu thân, nàng thật đúng là không dám bảo đảm. Tuy rằng không biết Vô Song dùng kim chỉ tới làm cái gì, trong lòng cũng thực nghi hoặc, nhưng hai vị lão nhân vẫn là sai người chạy nhanh đi làm. Vô Song đi vào thời điểm, liền thấy bên trong có cái lão ma ma đầy mặt đổ mồ hôi canh giữ ở đầu giường, không ngừng vì kia thai phụ lau đi trên mặt mồ hôi cùng nước mắt. Nàng bộ dáng này đã bao lâu? Vô Song tiến lên cầm một bên nước ấm rửa rửa tay, ninh chặt mày hỏi kia lão ma ma. Kia lão ma ma quay đầu lại, thấy là một cái tiểu cô nương, không khỏi nhăn nhăn mày, này tiểu thiếu gia cùng hai vị lão phu nhân không phải đi cầu thần y sao? Như thế nào mang một cái tiểu cô nương trở về? Nơi này không phải tiểu cô nương nên tiến vào địa phương, cô nương nếu là có chuyện gì, đi ra ngoài lại nói. Kia lão ma ma không trả lời nàng hỏi chuyện, mà là ngữ khí có chút bất thiện mở miệng. Vô Song không để ý tới nàng lời nói, tiến lên dùng thấu thị cấp kia thai phụ xem xét một phen, thấy hài tử lúc này đã không phải đầu chiều thượng, mà là hoành. Nàng hơi hơi nhíu mày, theo lý thuyết, đây là chuyện tốt, tổng so với kia. Đầu chiều tốt nhất chút, chỉ cần mẫu thân vận động, hẳn là sẽ làm cho thẳng, chỉ là, này nữ tử thoạt nhìn đã suy yếu vô lực, làm nàng đứng dậy đều khó, đừng nói là vận động. Vị cô nương này, ta nói ngươi, thần y, nước ấm tới, kim chỉ cũng nấu hảo, còn có chủy thủ cũng mang đến. Vị kia ma ma còn muốn nói cái gì, lại bị mở cửa người đánh gãy, nàng không dám tin tưởng nhìn nhìn Vô Song, như thế nào cũng không nghĩ tới, này tuổi trẻ tiểu cô nương thế nhưng chính là mọi người trong miệng thần y, nhất thời câu nói kế tiếp chỉ có thể âm thầm nuốt vào trong bụng. Vô Song không để ý ánh mắt của nàng, mà là đối với kia bưng đồ vật tiến vào người phân phó nói, trong chốc lát bà mối tới khiến cho nàng trước tiên ở ngoài cửa chờ. Ta kêu nàng tiến vào thời điểm các ngươi mới làm nàng tiến vào, hiện tại các ngươi đều đi ra ngoài, nhớ kỹ, không có ta phân phó, bất luận kẻ nào đều không được tiến vào. Này sao được đâu? Kia lão ma ma không yên tâm mở miệng, tuy nói cô nương này là thần y, nhưng rốt cuộc là cái tiểu cô nương, nơi nào có thể hiểu những việc này. Lý mụ mụ, chúng ta vẫn là đi ra ngoài đi, tiểu thiếu gia cùng hai vị lão phu nhân nói, hết thảy giao cho thần y liền hảo. Người nọ nói liền đem vẻ mặt không tình nguyện lão ma ma kéo đi ra ngoài. Phu nhân, tỉnh tỉnh một chút, tới, đem này nước uống đi xuống. Vô Song thấy hai người đem cửa đóng lại lúc sau, liền từ trong không gian lấy ra linh thủy cấp kia thai phụ uống lên đi xuống. Cứu hải tử, nhất định phải. Cứu ta hải tử. Kia thai phụ ở uống qua linh thủy lúc sau, người cũng tinh thần một ít, chỉ phải gắt gao bắt lấy Vô Song tay nghẹn ngào nói. Ngươi trước hết nghe ta nói, ngươi hiện tại chậm rãi hướng bên phải nằm nghiêng, ấn ta nói làm, các ngươi hai mẹ con đều sẽ không có việc gì. Vô Song ngạc nhiên phát hiện kia hải tử giống như động, đầu đang từ từ chính trở về, nàng chạy nhanh phân phó kia thai phụ nằm nghiêng, xem kia hải tử có thể hay không làm cho thẳng mau một ít, này thai phụ hiện. Giờ nước ối còn không có phá, nàng sợ kia hải tử nếu là chậm một chút, chỉ sợ sẽ bị nước ối lộng hít thở không thông. Thật vậy chăng? Chúng ta sẽ mẫu tử bình an sao? Kia phu nhân vừa nghe, nguyên bản ảm đạm không ánh sáng hai mắt nháy mắt sáng lên, tuy rằng ngữ khí vẫn là như vậy suy yếu vô lực, nhưng lại so với vừa mới tử khí trầm trầm khá hơn nhiều chút. Sẽ, liền nhanh, thực mau liền sẽ hảo. Thấy hải tử đầu càng ngày càng chính, Vô Song thực khẳng định gật đầu. Ta bụng thần y, ta cảm giác, ta mau không được. Kia thai phụ đột nhiên cau mày, từng ngụm thở phì phò, kiên trì trụ, hai tử liền mau ra đây, ngươi từ từ, ta lập tức đi kêu bà đỡ. Thấy nước ối đa phá, hai tử đầu cũng đã làm cho thẳng lại đây, Vô Song nhất thời cũng có chút kích động vô thố lên. Mau, bà đỡ tìm được rồi không có, mau làm người tiến vào. Đỡ đẻ này sống mà nàng chưa làm qua, nàng thật là có chút không dám. Tới tới, thần y, đã tới rồi. Một cái tiểu nha hoàn lôi kéo một cái bà đỡ vội vàng vàng đuổi lại đây. Vô Song chạy nhanh tiến lên đem kia xuyên đến thở hổn hển bà đỡ một phen kéo gần, lại phòng trong, sau đó lại tướng môn đóng trở về. Này, này đều mau sinh, nước ấm đâu, mau cho ta rửa rửa tay. Kia bà đỡ hơi thở không xong nhìn Vô Song hỏi đến, nơi này đâu, đã thiêu hảo. Vô Song đem một bên nước ấm bồn bưng tới, kia bà đỡ lặp lại giặt sạch tay lúc sau, liền đi tới kia thai phụ bên người. Cái kia, hải tử, mau kia khăn nóng cho nàng lau mặt thượng mồ. Hôi, kia bà đỡ lúc này mới phát hiện Vô Song thế nhưng là một cái tiểu cô nương, trong nháy mắt có chút kinh ngạc, lại rất mau liền khôi phục thần sắc, chạy nhanh phân phó nói. Vô Song ấn nàng phân phó, cầm khăn lông cấp kia thai phụ xoa xoa mặt, phần đầu đã ra tới, kiên trì trụ a phu nhân, thực mau thì tốt rồi, nhất định phải kiên trì trụ. Thấy kia phu nhân từ nguyên lai thét chói tai trở nên càng ngày càng yếu, kia bà đỡ chỉ phải một bên an ủi, một bên nhìn chằm chằm hài tử đầu. Phu nhân, thực mau thì tốt rồi, ngươi kiên trì, ngươi nương cùng ngươi bà còn có trượng phu chính là vì ngươi cho người khác quỳ xuống, ngươi nhưng ngàn vạn đừng cô phụ bọn họ đối với ngươi yêu thương chi tâm ma. Vô Song một bên cho nàng lau mồ hôi, một bên cho nàng cố lên cổ vũ. Trải qua gần một giờ nỗ lực, một đạo trẻ con tiếng khóc nháy mắt vang vọng toàn bộ nhà ở, kia phu nhân ở sinh hạ hải tử lúc sau, cũng đã hôn mê qua đi. Vô Song nhìn bà đỡ đem hải tử dùng màu đỏ bố đem hải tử kín mít, bao lên, chỉ lộ ra một cái nhân rúm gió khuôn mặt nhỏ, vẫn luôn ở khóc lóc, thoạt nhìn thật đáng thương. Vô Song thấy bà đỡ đem hải tử báo đi ra ngoài chúc mừng lúc sau, nàng tắc có chút vô lực ở một bên ngồi xuống, không nghĩ tới cho người ta đỡ đẻ cũng là một kiện không dễ dàng sự, nàng rõ ràng chỉ phụ trách cho người ta lau mồ hôi, lại cũng như thế mệt, lại còn có so với kia sinh hải tử người kích động ba phần, cảm giác này thật là ngũ vị tạp trần. Thần y, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Nương tử. Kia thanh niên đang xem đến Vô Song mồ hôi đầy đầu từ trong phòng đi ra lúc sau, trực tiếp tiến lên thẳng tắp quỳ xuống, Vô Song trong lòng một trận bất đắc dĩ. Vị này đại ca, ngươi trước đứng lên đi, đây cũng là ngươi nương tử phúc khí, ta cũng không có làm cái gì. Nàng xác thật không có làm cái gì, bất quá chính là cung cấp một bình nhỏ linh thủy. Từ Dương phủ trở về lúc sau, Vô Song lòng còn sợ hãi ngồi ở tiền viện từng ngụm mãnh rót trà, kia Dương phủ người. Thật sự quá mức với nhiệt tình, động bất động liền chiều nàng quỳ xuống, nàng chỉ cảm thấy chính mình nếu là lại ngốc đi xuống, chỉ sợ lại muốn giảng thọ. Thật là không biết chính mình đây là đi cứu người, vẫn là đi tạo nghiệt. Nàng cuối cùng tiếp nhận hai vị lão phu nhân đưa qua bao lì xì, bọn họ còn nói phải cho cái gì đến khám bệnh tại nhà phí, nàng không thể không thừa dịp không ai chú ý thời điểm trốn thoát, lấy bao lì xì bất quá là vì đồ cái cát lợi. Đến nỗi tiền khám bệnh gì đó vẫn là, thôi đi, nàng nhưng không nghĩ lại phải bị một đám người quỳ, thời gian như nước chảy, trong nháy mắt đã qua đi non nửa nguyệt, tại đây non nửa giữa tháng, Vô Song cùng Triệu Sinh đẹp học tập chế tác mặt nạ phương pháp, cuối cùng cùng manh manh hai người dùng trong không gian trái cây chế tác một đống, cũng đủ đã lâu độn hóa, ở đêm khuya tĩnh lặng là lúc, nàng cùng Triệu Sinh đẹp hai người lại đi thẩm mỹ viện. Trộm đem linh thủy đảo vào giếng nước chung, sau lại luôn mãi phân phó Triệu Sinh đẹp, mặc kệ là dùng cái gì phương pháp, đều không thể làm người uống trong giếng thủy. Triệu Sinh đẹp tắc vỗ ngực lời thề son sắt nói chuyện này bao ở trên người nàng, nàng bảo đảm một giọt thủy đều sẽ không làm người chạm vào. Sau lại Triệu Sinh đẹp triệu tập thẩm mỹ viện công nhân, nói kia giếng đã thả một loại đồ vật, chỉ có thể thích hợp dùng để chế tác mặt nạ dùng thủy. Lại không thể dùng để uống, còn cố ý nói, người nếu là uống lên, chỉ sợ sẽ đương trường chết vội, chọc những cái đó công. Nhân cũng không dám gần chút nữa kia khẩu giếng, cũng không dám tùy ý làm khách nhân tới gần, này cũng tỉnh đi rất nhiều phiền toái. Khách liên ruột bên kia, Triệu Tử cũng đã toàn hảo, hiện giờ đang chuẩn bị hồi biên cương đi, Hồng Liền cùng Bạch Liền cũng đã đem Đông Ngạo Quốc Đại Hoàng tử áp tải về trong kinh, Đông Ngạo Quốc Hoàng đế đối với chuyện này cũng không biểu ý kiến gì. Hách Liên Quân tuy rằng không có đối này tiến hành trảm đầu xử quyết, lại cũng vinh viên đem hắn nhốt ở Hảo Vô Thiên, Nhật Thiên Lao giữa. Vô Song đem trong không gian độn hóa toàn bộ giao cho Triệu Sinh đẹp sau, này cũng ý nghĩa rời đi kinh thành Nhật tử đã không sai biệt lắm tới rồi. Ban đêm, phong như cũ ở thổi, tuyết cũng như cũ tại hạ, thần y bên trong phủ lại ăn uống linh đình, một mảnh náo nhiệt phi phàm. Tới, Duật, Triệu Tử, Mặc Liên, thần y ta kính các ngươi một ly. Bắc thần triều mọi người nhất nhất nâng chén, mọi người cùng hắn uống một hơi cạn sạch. Lần này vừa đi, lại không biết khi nào mới có. Thể tái kiến, ta cũng kính các ngươi một ly. Triệu Tử cũng giơ lên cái ly triều mọi người nhất cử. Lại không phải kiếp này không bao giờ gặp lại, các ngươi chính là đáng tin nam nhi, lại không phải kia nũng nịu tiểu cô nương, làm cái gì thu buồn thương xuân. Phò lão trắng bọn họ liếc mắt một cái, tiếp tục uống rượu ăn thịt, tương lai việc, có ai có thể liêu được đến, nếu không phải ta lần này chạy nhanh một ít, chỉ sợ là thật sự cùng các ngươi kiếp này không thấy. Triệu Tử nhất thời khuôn mặt có chút hoảng hốt, mọi người cũng an tĩnh xuống dưới. Sự tình đều đi qua, dùng song nhi nói, đó chính là đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời, chuyện quá khứ khiến cho hắn qua đi, chờ có lại canh cánh trong lòng. Hách Liên Duật vỗ vỗ bờ vai của hắn an ủi nói, ta Triệu Tử cũng không phải kia tham sống sợ chết người, cùng lắm thì 18 năm sau lại là một cái hảo hán, ta chính là sợ ở trước khi chết không thấy được các ngươi này, giúp hảo huynh đệ liếc mắt một cái. Tới, đại gia đừng câu nệ, cho chúng ta tình nghĩa, chúng ta làm một ly. Triệu Tử rút đi vừa mới hoảng hốt, ngạnh lãng trên mặt lại là một mảnh sang sảng cùng rộng rãi. Tới, mọi người đều sôi nổi đứng dậy, hào sảng đem ly chung rượu uống một hơi cạn sạch. Quy, đồng hương, ngươi cái gì làm cho những cái đó độn hóa, đều đủ ta mua đã nhiều năm, ngươi xác định sẽ không hư rất sao. Thừa dịp các nam nhân đều ở uống rượu nói chuyện phiếm, Triệu xinh đẹp trộm bám vào Vô Song bên tai nhẹ giọng hỏi, có linh, thủy hẳn là sẽ không hư đi. Vô Song rũ mi trầm tư trong chốc lát, có chút không xác định trả lời, rượu đâu, có cho ta để lại sao, ngươi ngày mai muốn đi, cũng đừng quên. Thật hâm mộ ngươi như vậy tự do. Triệu xinh đẹp bĩu môi, có chút nghẹn khuất nhìn nàng. Nàng phía trước nguyên là vui vui vẻ vẻ chạy về đi, đầy mặt hưng phấn đối với Bắc Thần díu dít nói cái không ngừng. Ai biết, Bắc Thần đột nhiên sâu kín tới một câu, phu nhân, này mộng là rất mỹ, nhưng ngươi tạm thời vẫn là đừng làm. Ngẫm lại khi đó, nàng chỉ cảm thấy chính mình nội tâm phấn hồng thế giới, nháy mắt bị mây đen bao phủ trụ, trở nên trời đất tối tăm. Ngươi cũng sẽ có như vậy một ngày, nếu là ngươi sớm một chút sinh cái bạch mập mạp đại nhi tử, nói không chừng ngươi về sau sẽ biết. Vô Song nhấp môi trêu chọc, này quan sinh hải tử chuyện gì? Sinh hải tử không phải ngược lại càng không tự do sao? Ngươi cấp cái gì siêu chủ ý? Triệu xinh đẹp nói xong lúc sau, cầm lấy một chuỗi thịt nướng, oán hận cắn một ngụ. Vô Song nhướng mày, ngữ khí mỉm cười nói, lời nói cũng không phải là nói như vậy, ngươi tưởng à, ngươi nếu là sinh đứa con trai, chờ hắn mãn 15 tuổi lúc sau, Bắc Thần liền có thể đem hầu gia chi vị truyền cho hắn, đến lúc đó ngươi không phải có thể chân trời góc biển lưu lạc đi. Dựa, ngươi hống ta đâu, 15 năm, ta còn muốn chờ 15 năm à, hơn nữa hoài hài tử thời gian, ít nhất đến 16 năm thời gian, ha ha, kia còn không bằng không sinh đâu. Triệu xinh đẹp cười, lạnh trắng nàng liếc mắt một cái, như thế nào sẽ, ngươi không sinh nói, liền không ngừng chờ 16 năm, phỏng chừng là cả đời, ngươi cũng chỉ có thể ngốc tại kinh thành, cho dù có thời gian, nhiều nhất cũng liền một năm tự do thời gian, cho nên muốn tự do là muốn trả giá đại giới, đặc biệt là giống ngươi như vậy tảo hôn. Vô Song nói xong lúc sau, còn thương hại vỗ nhẹ nàng bả vai, thiết. Cái gì tảo hôn, ta đều mau bôn tam, không còn sớm, bôn tam bôn bốn cũng vô dụng, thân thể của ngươi tuổi bãi ở kia, trong lòng tuổi lại đại cũng vô dụng, uy, hai ta là đồng hương, ngươi liền không thể nói chuyện lão nói thật sao, kỳ thật ta lúc ấy trong lòng cũng là cự tuyệt, chỉ là hoàng mệnh không thể trái a, ta mệnh thật là thảm a. Triệu xinh đẹp ra vẻ khóc trạng, còn dùng tay xoa xoa một giọt nước mắt đều không có hai bên khóe mắt. Một bên đi. Vô Song thấy vậy, tức giận chụp bay nàng. Ai? Tốt xấu là đồng hương, cấp điểm mặt mũi đi. Triệu xinh đẹp bị chụp đi, lại nhanh chóng triển đi lên, có chút ủy khuất mở miệng. Hai người các ngươi lầm nhầm ở giảng chút cái gì? Bắc Thần thấy nhà mình tiểu kiều thê bị chụp phi, lại triển đi lên, hai người lầm nhầm, không khỏi có chút tò mò. Cùng ngươi rượu, kia như vậy nhiều chuyện nhi. Nữ nhi ra nói ngươi cũng muốn nghe. Bắc Thần, vì sao hắn cảm giác, từ thần y đi vào kinh thành lúc sau, nhà mình tiểu kiều thê liền đối chính mình càng ngày càng lãnh đạm. May mắn thần y ngày mai liền phải rời đi, bằng không hắn đến bị đông lạnh đến khi nào. Phải biết rằng, này ngày mùa đông đã đủ lạnh. Tiểu nữ oa lần này còn phải về Bách Hoa Trấn một chuyến. Phó lão nghiêng đầu nhìn về phía Vô Song hỏi đến. Tự nhiên là phải đi về một chuyến. Vô Song cười nhạt gật đầu. Ngày hôm qua thu được bổ câu đưa tin đưa tới giấy viết thư ái ngươi, nói là nhà mình đại ca muốn nói thân, mẹ lại chưa nói là nhà ai cô nương, nàng tưởng trở về nhìn xem. Cũng thế, ta cùng với các ngươi cùng đi thôi, gần nhất trong kinh. không có việc gì, chỉ có thể chạy đến đường lão đầu bên kia, tốt xấu có cái bạn. Phó lão hơi hơi gật đầu, theo sau lại đem tầm mắt quay lại ly chung rượu cùng trên bàn thịt. Này phiền náo nhiệt, vẫn luôn kéo dài đến đêm khuya, mọi người đều có chút hàm, mới tan tràng. Vô Song ở trở lại Bách Hoa Trấn ngày hôm sau, liền từ Nguyên Thị trong miệng biết được, nhà mình đại ca đính hôn đối tượng, thế nhưng là Hoa gia nữ nhi Hoa Điểm Tĩnh khi, nàng cả người đều ở vào khiếp sợ trạng thái. Nàng như thế, nào cũng không nghĩ tới, chính mình vẫn luôn chờ đợi nguyện vọng thế nhưng trở thành sự thật, nàng đột nhiên có một loại trúng mừng rỡ thấu cảm giác. Ngươi đứa nhỏ này, như thế nào mộc mộc, như vậy nhìn ta làm chi? Nguyên Thị thấy nàng trợn to miệng, ngây ngốc nhìn chính mình, không khỏi có chút nghi hoặc. A, không có việc gì, ta liền nói thật là vui, nương, ngươi còn nhớ rõ ngươi phía trước uống trà hoa sao? Đó chính là ngươi tương lai con dâu cấp. Vô Song sau khi lấy lại tinh thần cười ha, hả nói, gì, ngươi còn nhận thức nhân gia cô nương, kia cô nương như thế nào? Tính tình tốt không? Nguyên Thị có chút sốt ruột nhìn nàng. Nàng ban đầu cũng là hỏi thăm quá, trình thể vẫn là không tồi, chỉ là rốt cuộc không tiếp xúc quá, cảm giác vẫn là không yên tâm, này làm phụ mẫu, nhưng còn không phải là hy vọng chính mình hài tử có thể cưới đến hảo, gả đến hảo sao? Nương, kia cô nương nhân phẩm ngươi cứ việc yên tâm, người lớn lên xinh đẹp, lại sẽ làm việc, đãi nhân cũng thực ôn hòa, ta. Ban đầu nếu không phải sợ nàng đã có cái gì đính hôn đối tượng, ta thật đúng là muốn đem nàng trói tới cấp đại ca làm tức phụ đâu. Ngươi đứa nhỏ này, còn tuổi nhỏ, nói chuyện không biết xấu hổ. Nguyên Thị nhẹ gõ nàng đầu cười mắng, đồng thời trong lòng cũng an bình rất nhiều, nhà mình cô nương xem người ánh mắt hẳn là không tồi, nàng nói kia cô nương hảo, kia cô nương nói vậy hẳn là sẽ không kém đi nơi nào. Nương, đại ca khi nào mới thành thân? Vô Song có chút tò mò, này làm mai xong rồi, hẳn là liền phải thành hôn đi. Sao có thể nhanh như vậy? Này đính hôn còn phải chờ thượng một đoạn thời gian, dù sao cũng phải có cái thời gian chuẩn bị, ta nói ngươi đứa nhỏ này như thế nào lão đối chuyện này, tử, lại không phải làm gì, cần thiết như vậy phong kiến sao? Được, ngươi cũng 13, năm nay sinh nhật không quá, ta nhưng thật ra nhất thời không nhớ rõ, năm rồi trong nhà người cũng chưa đến quá, cũng chỉ có ngươi một người, hiện giờ trong nhà người nhưng thật ra đều có thể qua, ngược lại là ngươi không muốn qua, ta đều qua 12 năm, cũng không kém này một năm, trong nhà người cũng chưa qua quá vài lần sinh nhật, chờ bọn họ đem 12 năm đều bổ tề, ta ở cùng bọn hắn cùng nhau, quá. Vô Song tiến lên giữ chặt Nguyên Thị cánh tay cười nhạt mở miệng. Đối với quá sinh nhật gì đó, nàng luôn luôn không thèm để ý, ở kiếp trước, từ vào tổ chức về sau, nàng cũng không quá quá cái gì sinh nhật, này còn không phải làm theo lại đây. Lung tung rối loạn, cũng không biết này đầu óc suy nghĩ cái gì. Nguyên Thị thấy nàng như vậy nói, trong lòng tuy âm thầm chua xót, nhưng càng nhiều lại là vui mừng. Rõ ràng mới một năm thời gian, nàng lại có loại cách một thế hệ ảo giác, tổng cả. Giác đứa nhỏ này biến hóa quá lớn, chẳng những hiểu chuyện, còn hiểu đến kiếm tiền dưỡng gia, người cũng càng ngày càng săn sóc, nàng có đôi khi thậm chí có một loại ảo giác, tổng cảm thấy đứa nhỏ này nói chuyện hành sự, đều so nàng đại ca còn muốn ổn thượng vài phần. Mẹ, mau chóng tìm cái ngày tốt, sau đó nhanh lên đem tẩu tử cấp cưới trở về. Nếu không phải đột nhiên có chuyện này, nàng lúc này nói không chừng đã ở đi hướng Tây Lương Quốc trên đường, nơi nào còn sẽ ở chỗ này. Nguyên Thị dở khóc dở cười nhìn nàng, tức giận nói, nhìn ngươi gấp gáp, này không biết người còn tưởng rằng là ngươi cưới vợ đâu. Ta đây là vì đại ca hảo, Hoa gia kia cô nương chính là cái tốt, đó là đốt đèn lồng đều rất khó tìm đến, đại ca nếu là chậm, bị nhà khác dẫn đầu đăng đủ, kia nhưng làm sao bây giờ? Nhìn ngươi nói, kia cô nương thật như vậy hảo, thấy nhà mình nhị nữ nhi đem kia cô nương khen, dường như bầu trời nhân nhi dường như... Chọc nàng đều tưởng nhanh lên nhìn thấy kia cô nương, tự nhiên, hảo, lời nói của ta thật đúng là lửa mẹ không thành, đối nàng tới nói, này Hoa Điểm Tĩnh chính là nhà mình đại ca lương xứng, lại vô người thứ hai, đúng rồi, như thế nào không gặp kia ba cái tiểu tử cùng tiểu muội bọn họ, Vô Song có chút nghi hoặc, chính mình đều trở về ngày hôm sau, cũng chưa nhìn thấy người. Đều đi học đường, người cũng mau 6 tuổi, liền đều đưa đi, cùng Tiểu Lâm Tiểu Duyên cùng nhau, dí phu tử đối mấy người thật là thích, liền đem người lưu trong viện, nói là Phương, tiện dạy dỗ, ngươi tiểu muội tắc đi Nhan phu nhân ra. Nhan phu nhân, nàng như thế nào chưa từng nghe qua tên này. Nhan phu nhân là này Bách Hoa Trấn tốt nhất tú nương, phía trước là đi nơi khác du học đi, hiện giờ vừa trở về không lâu mang, ta nghĩ ngươi muội muội như vậy yêu thích thêu thùa, liền lấy ngươi tiêu gì giúp ta đi hỏi một chút, xem nhân gia có nguyện ý hay không thu ngươi tiểu muội làm đồ đệ, không nghĩ tới nhân gia thế nhưng nguyện ý, chỉ là nói là có cái điều kiện, nói là, tưởng trước nhìn xem ngươi muội muội thêu phẩm, ta liền tuyển một chương ngươi muội muội mới nhất thêu tặng đi. Kia Nhan phu nhân gặp qua lúc sau, thẳng khen ngươi muội muội chính là cái khéo tay, còn tuổi nhỏ có thể thêu ra như vậy tinh xảo thêu phẩm, đã thực khó lường, vì thế liền đồng ý nhận lấy, hiện giờ nhưng không phải ở kia học. Nguyên lai là như thế này, Vô Song âm thầm gật đầu, không nghĩ tới chính mình lúc này mới rời nhà không bao lâu, liền bỏ lỡ nhiều chuyện như vậy nhi, nương, chờ đại ca đính hôn qua đi ta khả năng lại phải rời khỏi một đoạn thời gian. Lúc này mới trở về bao lâu, lại phải rời khỏi a, này lại là chuẩn bị đi chỗ nào? Nguyên Thị Ninh chặt mày, có chút lo lắng hỏi đến, lần này rời đi thời gian khả năng muốn trường một ít, đi Tây Lương Quốc. Vô Song cũng không có giấu giếm, mà là đem chính mình muốn đi địa phương nói ra. Này, này, ngươi một cái cô nương ra, đi như vậy xa địa phương làm chi? Này trên đường nếu là gặp được điểm cái gì, ngươi kêu mẹ. Nhưng làm sao bây giờ? Nguyên Thị nói, trong mắt nước mắt lại bắt đầu lập lòe. Nương, ta không có việc gì, lại không phải ta một người tiến đến, còn có Hách Liên công tử cùng Mặc công tử đâu. Vô Song thấy vậy chạy nhanh tiến lên an ủi. Kia cũng không ổn à, ngươi một nữ hải tử ra, như thế nào có thể cùng hai vị công tử cùng nhau, kia nhiều nhận người nhàn thoại. Nguyên Thị vừa nghe, trong lòng liền không vui. Vô Song có chút bất đắc dĩ, mẹ, nơi nào liền có như vậy nhiều người không có, việc gì làm, lại không phải kia bà ba hoa, sao có thể mỗi ngày nói người nhàn thoại, ngươi đứa nhỏ này chính là cái ngồi không được, thôi, sau này đi đâu a, cũng đừng cùng ta nói, an an tĩnh tĩnh đi, này không thấy a, ta có lẽ liền không nháo tâm lạc. Nguyên Thị biết nàng quyết định sự là thay đổi không được, cũng không nói cái gì nữa. Vô Song thấy nàng đồng ý, cũng không lại tiếp tục nói cái gì. Ông ngoại bà ngoại lại hồi phủ thành sao? Đi, vừa qua khỏi sơ nhị liền vội vàng đi trở về. Hiện giờ ngươi tiểu biểu đệ cũng trưởng thành, người cũng ra, lúc nào cũng muốn người nhìn. Ngươi tiểu cữu mụ còn muốn giúp ngươi tiểu cữu chiếu cố tiểu lầu. Ngươi ông ngoại bà ngoại trở về vừa lúc hỗ trợ nhìn ngươi tiểu biểu đệ. Kia đại ca đính hôn bà ngoại là không trở lại sao? Có ta và ngươi a cha cùng bà nội là đủ rồi, lại không phải thành thân, bất quá là lấy vài thứ đi kia cô nương ra đi một chuyến, không dùng được như vậy nhiều người. Vô Song nghe vậy có chút kinh ngạc, nàng nguyên, tưởng rằng đính hôn là hai nhà người cùng nhau ăn bữa cơm gì, không thành tưởng thế nhưng như thế đơn giản, kia nàng còn lưu lại làm chi. Mùa đông ban đêm tới đặc biệt mau, vừa mới còn ở sâu kín tỏa sáng không trung, không đến một lát thời gian, đã hôn hôn trầm trầm xuống dưới. Vô Song khuê phòng nội, Nguyên Thị ngồi ở đầu giường nhìn Vô Song nói, ngày mai đó là bánh ngọt tiết, ngươi nếu là phải rời khỏi, cũng đến chờ đến qua bánh ngọt tiết rời đi. Vô Song nghe vậy hơi hơi nhíu mày, nàng phía trước vẫn luôn không nghĩ ra, theo lý thuyết, này qua tuổi, tháng riêng 15 ngày đó đó là Tết Nguyên Tiêu. Chỉ là nơi này người lại không có quá cái gì Tết Nguyên Tiêu, này bánh ngọt tiết lại là sao lại thế này? Nương, bánh ngọt tiết là cái gì? Ngươi đứa nhỏ này, như thế nào liền bánh ngọt tiết đều không quen biết? Cũng là, ngươi ban đầu trừ bỏ ăn ngủ, trên cơ bản đối với này đó đều không quan tâm. Nguyên Thị nói xong lúc sau, nhất thời nhớ tới nàng phía trước sinh hoạt, liền cũng lý. Giải chút. Vô Song nghe nói lại là yết hầu hơi hơi một nuốt, nàng mỗi lần nghĩ đến nguyên chủ sinh hoạt liền cảm thấy ngàn vạn phân vô ngữ, ngươi nói như vậy cái vui mừng ngày hội ngươi cũng không nhớ được, ngươi còn có thể làm gì? Này bánh ngọt tiết, chính là đem bánh ngọt làm tốt, sau đó lấy một ít đến trong miếu đi bái, còn lại liền để lại cho người một nhà ăn, năm rồi ngươi đều không muốn đi, mỗi lần đều là chính mình lưu tại gia, còn đem bánh ngọt đều ăn một cái không dư thừa, cơ hồ mỗi năm đều là như thế, chọc đến ngươi tiểu đệ tiểu muội mỗi năm ngày đó đều phải nháo thượng một hồi, may mắn ngươi trương thẩm biết ngươi thích ăn, mỗi năm đều nhiều làm một ít. Nguyên Thị nhớ tới này đó, nhất thời cảm thấy có chút buồn cười. Vô song, nàng đã không biết như thế nào mở miệng, đỉnh này trương ra mặt dày, nàng thật là có chút cảm thấy hổ thẹn, ngươi nói, một người như thế nào có thể cực phẩm đến như thế nông nỗi. May mắn chính mình xuyên tiến vào, bằng không này một nhà lương, thực phỏng chừng đều không đủ dưỡng nguyên chủ một người. Kia bánh ngọt nàng nhưng thật ra ẩn ẩn nhớ rõ nó hình dáng, chính là dùng bột mì thêm đường, sau đó biến thành hình tròn, lại lấy tới trưng, chờ chín trực tiếp hợp lại thế trực tiếp đem ra, nhưng thật ra cùng bánh bao nhỏ không sai biệt lắm, nhưng là bánh bao nhỏ có thịt, kia đồ vật lại chỉ có bột mì cùng đường. Này ăn nhưng thật ra có ký ức, đến nỗi cuộc sống này nàng nhưng thật ra không nhớ rõ, vô song thiệt tình cảm thấy bất đắc dĩ. Chính mình đến nơi này tới, kia quả thực chính là một lần nữa học một lần nơi này tập tục, kia nguyên chủ liền cùng 3 tuổi tiểu hài tử giống nhau, sự không liên quan mình cao cao treo lên, nàng chỉ phụ trách ăn uống kéo ngủ, còn lại một mực không quan tâm. Mẹ, này bánh ngọt tiết vì cái gì muốn đi chùa miếu thắp hương? Nơi này biên có cái gì điển cố sao? Tha thứ nàng thiệt tình không biết này bánh ngọt tiết là cái quỷ gì, bình thường trong lịch sử hẳn là không có cái này ngày hội mới đúng. Hơn nữa nơi này người rõ ràng đồng dạng ăn Tết, vì sao không có Tết Nguyên Tiêu? Này bánh ngọt tiết đi chùa miếu thắp hương, cũng không có gì điển cố, chính là bách hoa trấn bên này một cái tập tục, bất quá là vì có thể làm người một nhà ở tân một năm thuận thuận lợi lợi. Này vị ngọt ý nghĩa sinh hoạt hạnh phúc mỹ mãn, đi trong miếu bái, tự nhiên là khẩn cầu thần tiên che chở. Nguyên thị nhất nhất giải thích. Mẹ, ngươi biết Tết Nguyên Tiêu sao? Hoặc là nói là Tết Thượng Nguyên. Vô song thật. Cẩn thận thử. Tết Nguyên Tiêu. Tết Thượng Nguyên. Không nghe nói qua nha. Chẳng lẽ là biệt quốc tập tục? Nguyên thị nghi hoặc nhìn nàng. Khả năng đi. Mẹ, này miếu thờ ở đâu? Vô song thấy nàng thật sự không hiểu. Chạy nhanh nói sang chuyện khác, này miếu thờ liền ở bách hoa trấn chân núi chỗ, vượt qua một cái sườn núi nhỏ liền thấy, năm rồi từ Linh Sơn thôn xuất phát lộ trình là rất xa, năm nay từ trấn trên trực tiếp đi nhưng thật ra gần một ít. Kia mẹ, này bánh ngọt khi nào làm? Dạ, sáng lên, muốn cùng mặt, còn muốn niết trạng, năm nay trong nhà người lại nhiều, này bánh ngọt cũng muốn nhiều làm một ít, cho nên trừ bỏ ta và ngươi bà nội. Còn có ngươi lưu gì cùng cam bà còn có hách bà cùng nhau làm, đến nỗi các ngươi này đó trẻ tuổi cô nương, liền nhiều hơn nghỉ ngơi đi. Vô song nguyên bản là nghĩ hỗ trợ, vừa nghe là rạng sáng 2 chữ, sắp đến khẩu nói nháy mắt mai danh ẩn tích, không có biện pháp, rạng sáng nàng thiệt tình khởi không tới, kia mẹ sớm chút trở về. Nghỉ tạm đi, bằng không nên không sức lực. Thành, kia mẹ liền đi về trước, ngươi cũng sớm chút nghỉ ngơi. Nguyên thị nói, liền đứng dậy đi ra môn, theo sau lại tướng môn cấp đóng lại, nghe bước chân dần dần đi xa, vô song lúc này mới nhắm mắt lại chợp mắt, chỉ thấy vài phút qua đi lúc sau, một đạo vững vàng hô hấp từ trên giường sâu kín truyền đến. Hôm sau sáng sớm đại ca cùng một đám tiểu thí hải đều từ học viện đã trở lại, còn có tiểu muội cũng từ nhan phu nhân lần đó tới, tiên tiểu cư hôm nay đóng cửa, tất cả mọi người nghỉ ngơi một ngày. Đường lão cùng phó lão còn có hách liên ruột cùng mặc liên bọn người chạy đến mộ trạch, đi theo mộ ra người cùng nhau hướng miếu thờ xuất phát. Trên đường người đi đường không thể so lúc ấy làm hàng Tết khi thiếu, thậm chí là càng nhiều, có người đi đường, cũng có người ngồi trâu ngựa xe, mặt đường thực đổ, người đi đường đi dễ dàng một ít, xe ngựa lại cùng rùa đen dường như chậm rãi bò, có khi dừng lại phải ngừng vài phút. Còn hảo chúng ta sáng suốt, không có ngồi xe ngựa, bằng không đến chờ đến năm nào mã nguyệt mới đến. Nhìn cơ hồ dừng lại bất động xe bò cùng xe ngựa, vô song may mắn mở miệng. Cũng không phải là, này đều đổ thành cái dạng gì, vẫn là đi đường tương đối phương tiện một ít, đi mau, chơi còn phải xếp hàng đâu. Đường lão ở một bên thúc giục. Mặc liên, ngươi đi giúp Thu Sương lấy bánh ngọt thế, phải hiểu được thương hương tiếc ngọc, bằng không tương lai nhưng không cô nương gả cho ngươi. Vô song ở một bên, cười trêu chọc nói, nhị tiểu thư, không cần, như thế nào có thể phiền toái mặc công tử đâu. Thu Sương nghe nói chạy nhanh xuất khẩu cự tuyệt. Thu Sương trong lòng tưởng, này mặc công tử vừa thấy chính là phú quý nhân gia công tử, như thế nào có thể làm phiền nhân gia. Mặc liên thấy kia tiểu nha đầu lớn lên mi thanh mục tú, người nhìn thực ngoan ngoãn đáng yêu, không khỏi cười khanh khách tiến lên đều lộng tới. Có thể vì như vậy xinh đẹp cô nương phục vụ, đó là vinh hạnh của ta. Thu Sương vừa nghe hắn ở khen chính mình, tức khắc xoát một tiếng, khuôn mặt nhỏ hồng đến cùng tôm luộc giống nhau, thấy hắn muốn tiếp nhận chính mình trong tay ngăn, chạy nhanh tránh thoát. Có chút lắp bắp mở miệng nói, không, không cần, sao, sao dám làm phiền Mặc công tử. Một bên Vô Song xem đến âm thầm buồn cười, không khỏi cười mở miệng nói, nhìn ngươi, một bộ vô lại dạng, đem nhà ta Thu Xương dọa ngôn ngữ đều không thoải mái thông. Chỉ thấy nàng vừa dứt lời, Thu Xương mặt, so với trước hồng đến càng sâu vài phần, nàng cảm giác chính mình cả người đều mau thiêu, trong lòng âm thầm cảm thấy mất mặt. Ta lại không có làm cái gì. Mặc Liên cảm thấy chính mình hảo vô tội, hắn bất quá là tưởng trêu chọc kia cô nương một chút, nào biết nàng như vậy không cấm dọa. Các ngươi mấy cái còn ở phía sau vừa làm gì, này đều tới rồi, chạy nhanh đi lên. Nguyên thị nhìn Lạc Hậu bốn người, chạy nhanh ra tiếng nhắc nhở. Vô Song ngẩng đầu, chỉ thấy kia đại môn bảng hiệu thượng viết, Vinh Quang Chùa ba cái chữ to, bốn phía tắc bị tường vây vây quanh, đại môn chỗ đang có hai cái tiểu hòa thượng ở nghênh đón mọi người. Mặc Liên quan sát một phen qua đi, mở miệng nói, nơi này hương khói nhìn hẳn là không tồi. Vô Song nghe vậy, cùng Hách Liên ruột liếc nhau, hai người đều có chút vô ngữ. Còn không mau đi, liền ngươi ái quan sát nhân ra hương khói. Hách Liên ruột hướng hắn trên đầu một gõ, có chút tức giận mở miệng. Ra, ngươi cái này tay cũng quá nặng, ta đều cảm giác được trên đầu trường bao. Mặc Liên sờ sờ đầu, có chút nghẹn khuất oán trách nói. Ở không đi ta lại cho ngươi thêm một cái. Đi, đi, lập tức liền đi. Mặc Liên nghe nói, chạy nhanh nhanh như chớp mà thoán vào miếu, xem đến mấy người lắc đầu cười không ngừng. Miếu thờ người đặc biệt nhiều, cho dù Vô Song bọn họ đi không phải đã khuya, cũng muốn bài thượng thật lâu đội. Nàng đối này đó nguyên bản cũng không tin, ở đời trước cũng không có đi qua cái nào miếu thờ đã lạnh, đối nàng tới nói, thần cùng Phật bất quá là một cái giả thuyết tồn tại. Này đó bất quá là mọi người đối tốt đẹp sự vật một loại hướng tới cùng tín ngưỡng, bọn họ có thể an ủi mọi người nội tâm nôn nóng bất an, bởi vì nơi này rời xa phố xá sầm uất, rời xa huyên náo, hắn có thể cho mọi người hưởng thụ bận rộn qua đi một lát bình tĩnh, hoàn cảnh như vậy, Vô Song cũng cảm thấy thực thích. Tựa như hôm nay, tới người đặc biệt nhiều, nhưng trừ bỏ hòa thượng gõ mõ cùng niệm kinh thanh âm, tiến đến mọi người thậm chí cũng chưa người mở miệng nói chuyện, đặc biệt an bình, chờ a chờ, đợi hồi lâu, rốt cuộc đến phiên Vô Song bọn họ, đoàn người đều sôi nổi điểm hương quỳ lạy, Vô Song cũng không ngoại lệ, cứ việc nàng không tin này đó, nhưng nhập gia tùy tục sao, tổng không thể chính mình làm ngoại lệ. Dẫn bọn hắn lão lão tiểu tiểu một đám người bái hảo ra tới lúc sau, nguyên bản an tĩnh đám người đột nhiên có ẩn ẩn dao động, mọi người đều kích động nhìn phía trước, sôi nổi xem nhẹ. Là trống không pháp sư, hắn chính là hồi lâu không hiện thân, năm nay như thế nào sẽ hiện thân? Một cái phụ nhân nhìn phía trước, có chút nghi hoặc mở miệng. Lúc này, xếp hạng nàng phía sau một cái lão ông mở miệng nói, ta phía trước ngẫu nhiên nghe người ta nhắc tới, ban đầu có một cái người làm ăn, nói là nguyên bản một mảnh xuôi gió xuôi nước, sau lại không biết như thế nào, liên tiếp lỗ vốn, liền tới nơi này cầu hắn vì này giải thích nghi hoặc. Ước chừng cầu một cái tháng sau đều không thấy hắn hiện thân, chỉ là kêu trong miếu tiểu sư phó đi hồi người nọ nói là nhân quả tương ứng, có nguyên nhân đều có quả, muốn kia người làm ăn trở về hảo hảo ngẫm lại, hắn đã làm này đó sai sự, nếu là nhớ tới, phải nhớ đến kịp thời đền bù, nếu là nhớ không nổi, liền làm đừng lại bước lên kinh thương chi lộ, nếu không đem vẫn luôn lỗ vốn đi xuống, cho đến tan hết ra tài phương ngăn, kia sau lại kia người làm ăn như thế nào? Nhưng có nhớ tới là làm chuyện gì? Có người khó hiểu hỏi, này ta liền không biết, người nọ chỉ nói phía trước chuyện này, này phía sau đảo chưa nói, kia lão ông lắc đầu giải thích, Vô Song cũng thực khó hiểu, lại nghe bên người đường lão mở miệng nói, này trống không pháp sư nguyên bản không phải nơi này pháp sư, mà là mấy năm trước mới lại đây, hắn từng nói chính mình là một giới du tăng. Chỉ là đi ngang qua nơi đây, thấy này non xanh nước biếc, linh khí đầy đủ, vì thế liền tại đây dừng lại xuống dưới, nghe đồn hắn tính tình có chút cổ quái, chỉ có gặp được người có duyên mới có thể. Vì này hóa giải, chỉ là, không biết người này hôm nay vì sao chủ động hiện thân. Chỉ thấy đường lão nói âm vừa ra, kia trống không pháp sư lại chiều bọn họ một đám người đã đi tới, tất cả mọi người sôi nổi nghi hoặc, ngay cả Vô Song cũng thực nghi hoặc. Những cái đó ở xếp hàng người lúc này mới phát hiện Vô Song tồn tại, tức khắc sôi nổi kích động nghị luận lên, các ngươi mau xem, kia không phải thần y sao? Chính là thần y, khó trách chống không pháp sư sẽ hiện thân, nguyên lai là tới tìm thần y. Mọi người một bộ thì ra là thế gật gật đầu, ở bọn họ trong mắt, này thần y cùng kia chống không pháp sư giống nhau, đều là khó gặp thế ngoại cao nhân. Bần tăng có chuyện muốn cùng vị này tiểu thí chủ nói chuyện, không biết tiểu thí chủ nhưng phương tiện. Kia chống không pháp sư đứng yên ở vô song trước mặt hiển tử mở miệng. Vô song hơi hơi sửng sốt, trong mắt có nghi hoặc hiện lên, nàng không nghĩ tới này chống không pháp sư thế nhưng là tới tìm nàng, hay là hắn nhìn ra. Cái gì? Nghĩ đến đây, vô song trong mắt hiện lên một tia đen tối. Đi thôi hải tử, phải biết rằng, người khác tới cầu đều cầu không đến đâu, chống không pháp sư tự mình tìm ngươi, đây là phúc khí của ngươi. Nguyên thị bám vào vô song bên tai, kích động nói thầm nói. Vô song nghe vậy, chiều kia pháp sư hơi hơi gật đầu, nàng cũng rất muốn biết, này lão hòa thượng tìm chính mình là vì cái gì. Nha đầu này quả thật là bất phàm, thế nhưng liền đắc đạo cao tăng đều tự mình tiến đến tìm nàng. Đường. Lão vỗ về dâu nhìn hai người rời đi phương hướng từ từ cảm khái, những người khác cũng sôi nổi gật đầu phụ họa, tự nhiên, trừ bỏ mấy cái ngây thơ mờ mịt tiểu thí hài ở ngoài. Vô song đi theo kia hòa thượng phía sau, hai người vẫn luôn đi đến miếu thờ hậu viện mới ngừng lại được. Kia lão hòa thượng xoay người, thấy nàng trên mặt có phòng bị, không khỏi ra tiếng nhắc nhở nói, tiểu thí chủ chờ có lo lắng, chuyện của ngươi vốn chính là thiên cơ, bần tăng sẽ không tùy ý tiết lộ. Vô song nghe nói, trên mặt có trong nháy mắt đình trệ, lại rất mau liền khôi phục lại, này lão hòa thượng quả nhiên biết chính mình sự. Không biết chống không pháp sư tìm ta có chuyện gì, nàng ra vẻ khó hiểu hỏi đến. Bần tăng tìm tiểu thí chủ tiên đến, bất quá là tưởng nhắc nhở một chút, tới đâu hay tới đó, thế gian này nguyên bản nhân quả gắn bó, tiểu thí chủ kiếp trước giết chóc quá nặng, kết quả là cái không chết tử tế được, hiện giờ có thể trọng sinh tại đây, đó là trời cao đối tiểu thí chủ một cái khảo nghiệm, mong rằng tiểu thí chủ thả hành thả quý trọng, giết chóc quá nặng, không chết tử tế được. Suy, so với ta giết chóc còn trọng người chỗ nào cũng có, vì sao theo ta một người không chết tử tế được? Vô song lạnh lùng cười nhạt nói, nàng sở thân ở tổ chức chung, cái nào không phải giết chóc trọng, vì sao bọn họ đều không có việc gì? Nếu là không chết tử tế được, bọn họ cũng nên trốn bất quá mới là. Tiểu thí chủ trên người lệ khí còn chưa hoàn toàn tan đi, bổn bần tăng niệm ngươi là. Người có duyên, cũng gặp ngươi cứu trị những cái đó bị ốm đau tra tần ba tánh, biết ngươi trong lòng còn có thiện ý, mới nhắc nhở ngươi một câu, sau này muốn nhiều làm việc thiện, mới có thể cả đời bình an, nếu là ngược lại, tiểu thí chủ hiện tại đoạt được sở hưởng, chẳng những sẽ bị cướp đoạt, có lẽ còn sẽ trốn bất quá kiếp trước kết cục. Vô song nghe vậy, trong lòng cả kinh, này lão hòa thượng chỉ chính là nàng không gian, vẫn là nàng thân nhân bằng hữu. Pháp sư lời nói, ta không hiểu lắm. Có không thỉnh pháp sư nói cụ thể một ít, A-di-đà Phật, những việc này còn phải từ tiểu thí chủ tự hành đi lĩnh ngộ, bần tăng lời nói đến tận đây, mong rằng tiểu thí chủ có thể nhớ cho kỹ. Kia lão hòa thượng lời nói thâm thiên nói xong lúc sau, liền xoay người nghênh ngang mà đi. Vô song đứng ở tại chỗ hơi hơi nhíu mày, không nghĩ tới trên đời này, thật là có người có thể nhìn ra người khác kiếp trước kiếp này, này có phải hay không ý nghĩa? Này đó cái gọi là thần cùng Phật kỳ thật là tồn tại, đã trở lại, như thế nào, chống không pháp sư nhưng có nói cái gì đó, nguyên thị mắt sắc, cái thứ nhất nhìn đến vô song trở về thân ảnh, chạy nhanh tiến lên hỏi, chưa nói gì, chỉ nói kêu ta về sau nhiều hơn làm việc thiện sự, vô song có chút cười khổ mở miệng, chống không pháp sư nói không thể không nghe, hắn một khi đã như vậy nói ngươi nên đi làm, nguyên thị lời nói thâm thía khuyên đến. Vô song không tiếng động cười, đối với nhà mình mẹ đối kia chống không pháp sư tín nhiệm, nàng trong lòng có chút bất đắc dĩ, chỉ phải âm thầm gật đầu, nàng không nghe không được, kia lão hòa thượng thế nhưng biết chính mình chính là đến từ dị thế, kia thuyết minh hắn theo như lời chi lời nói hẳn là không xóa, chỉ là nàng trong lòng có chút bất an, một loại bị người nhìn thấu bất an, không có việc gì đi. Hách Liên Duật thấy nàng tâm tình giống như có chút trầm trọng, liền có chút lo lắng tiến lên hỏi, hắn kỳ thật rất tò mò, kia pháp sư rốt cuộc đối nàng nói chút cái gì, vì sao hắn cảm giác, nàng có chút bất an, không ngại, chúng ta đi thôi, vô song chiều hắn lắc lắc đầu, hơi hơi mỉm cười nói, Hách Liên Duật thật sâu nhìn nàng liếc mắt một cái, thấy nàng giống như không muốn nói, đành phải bất đắc dĩ gật gật đầu, đi theo mọi người mặt sau xuống núi. Vui vui sướng sướng bánh ngọt tiết đã tố cáo một đoạn lạc, Đường lão cùng Hách Liên Duật bọn người lưu tại mộ gia dùng bữa, thuận đường ăn mấy cái bánh ngọt dính dính không khí vui mừng, Vô Song là như thế nào đều không muốn ăn, nàng cảm thấy vậy cùng mặt ngật đáp không sai biệt lắm, bất quá chính là ở bên trong bỏ thêm chút đường, nàng luôn luôn không mừng loại này vị ngọt. Chỉ thấy không lâu, lại nghênh đón Chu huyện lệnh vợ chồng, hiện giờ, Chu phu nhân bụng đã có hơn 4 tháng thời gian, đã thực hiện hoài. Nguyên thị vừa thấy đến Chu phu nhân, chạy nhanh đứng dậy, muội muội trưởng muội muội đoản kêu, còn đem người thật cẩn thận đỡ đến nữ quyến bên này ngồi xuống. Ta chính là nghe nói, chúng ta song nhi đi vinh quang, chùa, kia trống không pháp sư đều tự mình xuất hiện thấy nàng, đây chính là thật sự. Chu phu nhân vừa ngồi xuống liền đối với Nguyên thị hỏi đến, cũng không phải là, kia trống không pháp sư tự mình đem người cấp kêu lên đi, nói là kêu đứa nhỏ này nhiều hơn làm việc thiện đâu. Nguyên thị vừa nghe, cười đến thấy răng không thấy mắt, có thể xem ra nàng thực vui sướng. Quả nhiên là thần tiên đệ tử, chính là không giống nhau. Ta này mới vừa nghe xong liền mắt trông mong đuổi đi lên, chỉ vì chính mình hài tử dính dính điểm không khí vui mừng, tương lai có thể qua đến bình an một ít. Chu phu nhân vỗ về chính mình bụng, cong mi mở miệng, ngồi nàng bên cạnh Vô Song lại là xấu hổ không thôi, nàng nếu không đề cập tới, chính mình sớm đem ban đầu sự tình ném ở sau đầu, cái gì thần tiên đệ tử, bất quá là nàng nói ra lừa dối người, cố tình những người này, một cái hai cái đều nhớ rõ như vậy rõ ràng. Chỉ thấy nàng khóe môi giật giật, mở miệng nói, tiêu gì nói đùa, đứa nhỏ này có tiêu gì như, vậy dịu dàng hiền từ mẫu thân, tương lai nhất định gặp qua thực hảo, nhìn ngươi miệng như vậy ngọt, chính là bánh ngọt ăn nhiều. Chu phu nhân nói giỡn nói, nghe ngươi như vậy vừa nói ta mới nhớ tới, đứa nhỏ này năm nay lăng là một cái bánh ngọt đều không muốn ăn, năm rồi trong nhà bánh ngọt đều là nàng một người ăn xong, ngươi nói chuyện này kỳ không kỳ. Nguyên thị liếc Vô Song liếc mắt một cái, đối với Chu phu nhân toái toái thì thầm, mẹ, ta này không phải ăn nị sao, năm rồi sở dĩ ăn, là, bởi vì không có mặt khác ăn vặt, hiện giờ ăn vặt nhiều như vậy, ta mới không cần ăn kia bánh ngọt đâu. Vô Song vô tìm lung tung cài lấy cờ tắc đường qua đi, này bánh ngọt chính là tượng trưng cho phúc khí, nàng năm rồi ăn nhiều như vậy, chẳng lẽ là đem phúc khí đều tích lũy đủ rồi, năm nay vừa vặn bạo phát ra tới. Chu phu nhân nói xong lúc sau, cảm thấy có chút đậu, liền tự hành cười khẽ ra tới. Có thể là, từ nàng 4 tuổi bắt đầu liền vẫn luôn ăn, này hiện giờ đều 13, suốt ăn 9 năm. Bánh ngọt, phỏng trừng A, hôm nay này phúc khí, chính là ăn bánh ngọt ăn ra tới. Nguyên thị cũng cười trêu chọc nói, Vô Song ở một bên nghe khóe miệng giật tăng tăng, này não động cũng thật đủ đại, ăn bánh ngọt ăn ra phúc khí tới. Kia này tất cả mọi người cả ngày ăn bánh ngọt, đoàn người hòa hòa khí khí, có nói có chút, nam nhân bên kia càng là ngẫu nhiên chuyển đến vài tiếng sang sảng tiếng cười to, còn có khi thỉnh thoảng phát ra chạm cốc thanh. Này cả ngày thời gian, liền như vậy đi qua, tốt đẹp thời gian luôn là qua đến đặc biệt mau, nhậm là mọi người để ý hay còn chưa hết, cũng chỉ có thể ước định lần sau lại tụ, bởi vì đêm đã rất sâu, không tiêu tan không được. Sáng sớm hôm sau, Vô Song liền cầm chính mình thu thập tốt tay nải trên lưng, ở nhà một đám người đưa tiễn dưới, nhảy lên Hách Liên Duật cho nàng chuẩn bị mã, hiện giờ tiểu mã vẫn luôn ngốc tại trong không gian, mọi người đều cho rằng nàng không có đem tiểu mã mang về tới, Vô Song cũng không dám tùy tiện đem tiểu mã mang ra tới, cho nên kêu Hách Liên Duật mặt khác cho chính mình chuẩn bị một con. Đại ca, ngươi mang cha mẹ bọn họ trở về đi. Vô Song ngồi trên lưng ngựa, đối với Mộ Cảnh Phong mở miệng nói, Song Nhi, trên đường phải cẩn thận a. Nguyên thị nghẹn ngào mở miệng, này vừa đi, lại không biết khi nào mới có thể trở về, đứa nhỏ này từ hảo sau, liền cùng Vô Căn Lục Bình giống nhau, nơi nơi phiêu, chọc đến nàng đã chua xót lại bất đắc dĩ. Mẹ, ngươi yên tâm đi, trở về cùng tiểu đệ tiểu muội bọn họ. Nói, chờ ta trở lại thời điểm sẽ cho bọn họ mang hảo ngoạn, ta đi rồi. Nàng nói xong đối với mọi người vẫy vẫy tay, sau đó nghiêng đầu đối với Hách Liên Duật cùng Mặc Liên gật gật đầu. Bá phụ bá mẫu, các ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố hảo Vô Song cô nương. Hách Liên Duật đối với hai lão gật gật đầu, theo sau, đem trong tay roi hướng mã trên người vung, tức khắc, ba người đều biến mất ở mọi người trước mặt. Phu nhân, chờ ngươi tới rồi Tây Lương Quốc, đã kêu ra mang ngươi đi xem nến đỏ sơn. Mặc Liên Biên cưỡi ngựa liền đối với Vô Song cười ha hả mở miệng đến. Vô Song nghe vậy hơi hơi nhướng mày, này nến đỏ sơn là cái gì? Địa phương danh sơn sao? Không sai biệt lắm, đồn đãi nơi đó còn từng có tiên nhân cư trú đâu, bất quá đồn đãi chung quy chỉ là đồn đãi, nơi đó bất quá chính là địa hình độc đáo cùng phong cảnh mỹ chút, nơi nào có cái gì thần tiên? Mặc Liên phiết miệng, có chút khinh thường mở miệng. Bất quá vì sao phải kêu nó nến đỏ sơn? Chẳng lẽ là lớn lên giống ngọn nến? Chờ ngươi tới rồi, ta sẽ tự mang ngươi đi xem. Hách Liên ruột cười đối nàng nói. Đã lâu không ra tới, cảm giác này chính là xả, nhớ năm đó, ta cùng ra hai cái trèo đèo lội suối, bốn cái quốc gia thổ địa đều mau bị chúng ta đạp biến. Mặc Liên nhìn nơi xa cảm khái nói. Vô Song nghe vậy, có chút chờ mong nói, nghe tới rất thú vị, có loại lưu lạc giang hồ cảm giác, nhưng còn không phải là lưu lạc giang hồ. Dọc theo đường đi tao ngộ các loại đuổi giết, còn thường thường gặp được một ít võ. Công cao cường quái nhân, luôn là quần lấy muốn theo chân bọn họ luận võ, này cùng lưu lạc giang hồ có cùng hai dạng. Lưu lạc giang hồ a, ta thích. Vô Song nâng nhấp môi cười khẽ gật đầu, không biết vì cái gì, này dọc theo đường đi nàng cảm giác tâm tình của mình, giống như trở nên vui mừng rất nhiều. Mặc Liên trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái, ngay sau đó mở miệng nói, phu nhân này một thân trang điểm, nhưng thật ra giống trong chốn giang hồ nữ hiệp, bất quá cảm giác giống như khuyết, thiếu chút cái gì, một phen kiếm. Hách Liên ruột ở một bên sâu kín lấy cớ, đúng đúng, vẫn là ra mắt sắc, liếc mắt một cái liền đã nhìn ra, Mặc Liên thẳng vuốt mông ngựa, phải không, kia đem ngươi trong tay kia đem cho ta đi. Nàng vì phương tiện, đem kiểu tóc sơ thành đơn giản đuôi ngựa, quần áo càng là chọn tố nhã, áo choàng càng là màu đen, trên đầu còn mang theo một cái che tuyết mũ, xác thật có vài phần giang hồ nữ hiệp trang phẫn. Tiếp theo, Mặc Liên không có cự tuyệt, trực tiếp, đem bối ở trên lưng kiếm cởi xuống, chiếu nàng ném lại đây. Vô Song vừa định duỗi tay tiếp nhận, nàng bên cạnh lại đột nhiên nhiều ra một bàn tay, một tay đem kia thanh kiếm đoạt qua đi. Vô Song quay đầu lại, vẻ mặt khó hiểu nhìn Hách Liên Duật. Hách Liên Duật không có để ý tới nàng ánh mắt, mà là nhanh chóng nhảy sẽ chính mình trên lưng ngựa, sau đó đem chính mình trên lưng kiếm giải xuống dưới, trực tiếp ném qua đi, dùng ta. Chỉ thấy hắn nói xong, lại đem trong tay kiếm ném về đi cấp Mặc Liên. Vô Song sắc mặt hơi hơi cứng lại, theo sau có chút buồn cười, này nha, liền điểm này giấm đều ăn. Mặc Liên ái muội chiều Hách Liên Duật cười, lại là không dám trêu chọc chút cái gì, mà là lại đem kiếm mang lên. Ba người một đường bôn ba hơn 10 ngày, rốt cuộc tới rồi bến đò, này hơn 10 ngày chung, bọn họ hành hành nghỉ ngơi một chút. Ở hoang sơn giã lĩnh khi, bọn họ sẽ khắp nơi đen nhánh trong sơn động nghỉ ngơi một đêm, ở gặp được thôn trang nhỏ khi, thì tại thôn trang tá túc, thần, y... Đang lúc Vô Song cùng Hách Liên Duật hai người ở thấp giọng nói chuyện là lúc, một đạo hưng phấn thanh âm từ nàng bên cạnh người truyền đến. Vô Song nghi hoặc mà ngẩng đầu, đãi thấy rõ phía trước người khi, không khỏi có chút kinh ngạc. Nhậm nàng lại nghĩ như thế nào, cũng không nghĩ tới, chính mình sẽ tại đây xa lạ bến đò, gặp được người quen. Là ngươi, ngươi như thế nào ở chỗ này, những người khác đâu? Không sai, người này đúng là lúc ấy nàng ở Giang Nham trấn cứu một trong số đó, nàng còn nhớ rõ, hắn chính là phía trước, nàng đem 500 lượng nhét vào trong tay hắn tráng hán. Thần y, không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp được ngươi. Những người khác đều ở làng trai đâu, chúng ta lúc ấy sau khi rời khỏi, nguyên bản là muốn đi Bách Hoa trấn, chỉ là nửa đường gặp đoạt phỉ, đem chúng ta lương thực đều đoạt, còn kém điểm muốn chúng ta mệnh. May mắn gặp Trương đà chủ, là hắn đã cứu chúng ta lúc ấy trên người đã không có ăn, chỉ có ngài cấp một trương ngân phiếu, vì thế, chúng ta liền một đường đi theo Trương đà chủ tới rồi làng trài. Thực xin lỗi thần y, chúng ta không có thực hiện hứa hẹn đi tìm ngài. Kia tráng hán nói xong, còn thực thành khẩn mà chiều nàng thật sâu cúc một cung. Không ngại, chỉ cần các ngươi hảo là được, ngươi là ở chỗ này làm việc. Vô Song cười nhạt nhìn hắn hỏi đến. Đúng vậy, chúng ta Trương đà chủ mới từ hải ngoại vào một đám đồ sứ, lúc này đang ở giữa hàng đâu, ta này không phải chuẩn bị đi sao, kết quả liền thấy được ngươi. Người nọ ngượng ngùng mà sờ sờ đầu cười nói. Vô Song nghe vậy, chạy nhanh nói, vậy ngươi mau đi đi, ta liền không chậm trễ ngươi làm việc. Không vội, chúng ta Trương đà chủ người thực tốt. Thần y đây là chuẩn bị đi Tây Lương quốc sao? Đúng vậy, chỉ là trước mắt còn không có ra biển thuyền. Vô Song có chút tiếc nuối mà nhún vai. Nghe Trương đà chủ nói, đêm nay khả năng sẽ có gió to, không nên ra biển, cho nên đêm nay trong vòng, hẳn là sẽ không có thuyền ra biển, nếu không như vậy đi, thần y cùng. Ngài hai vị bằng hữu, liền tạm thời ở làng trài nghỉ một đêm, chờ buổi sáng tại cùng hàng của bọn ta thuyền cùng nhau xuất phát như thế nào. Những người khác đều rất tưởng niệm ngài, trong lòng vẫn luôn tiếc nuối không có thể đi tìm ngài đâu, hiện giờ vừa lúc cũng làm đại gia cùng nhau trông thấy thần y, cũng hảo đại gia niệm tưởng. Kia tráng hán nói xong sợ nàng không đáp ứng, lại chạy nhanh lấy còn lại người dọn ra tới. Các ngươi thấy thế nào? Vô Song quay đầu lại nhìn hai người liếc mắt. Một cái, hỏi, người quyết định liền hảo. Hách Liên ruột hoãn vừa nói, Mặc Liên cũng ở một bên ý bảo hắn không ý kiến. Như thế, đêm nay khả năng muốn phiền toái các ngươi. Vô Song thấy hai người không ý kiến, liền quay đầu lại đối với kia tráng hán ngượng ngùng mà mở miệng. Thần y đừng cùng chúng ta như vậy khách khí, lúc trước nếu không có ngươi, chúng ta chỉ sợ cũng không có thể có hôm nay, tục ngữ nói. Tích thủy tri ân đương dũng tuyển tương báo, mà thần y đối chúng ta ân tình, chỉ sợ là so sơn còn trọng, hiện giờ thần y có thể hãnh diện làm chúng ta chiêu đãi, đó là chúng ta vinh hạnh. Các ngươi nói quá lời, này nguyên là ta nên làm sự, huống chi, cứu các ngươi, ta nói không chừng còn có thể tích phúc đâu, nhưng còn không phải là tích phúc sao. Kia lão hòa thượng chính là nói, bởi vì chính mình làm việc thiện, mới có thể quá càng tốt một ít. Đó là bởi vì thần y là đại thiện người, mới có thể không cầu hồi báo mà cứu chúng ta. Nếu đã cứu chúng ta có thể tích phúc kia, cũng là thần y nên được. Kia tráng hán nói xong lúc sau, lại mở miệng nói, các ngươi hiện tại nơi này chờ ta, ta đi cùng Trương đà chủ đánh một tiếng tiếp đón, ở mang các ngươi đi trong thôn. Thành, Vô Song chiều hắn hơi hơi gật đầu. Thấy người nọ đi xa lúc sau, Mặc Liên chạy nhanh tiến lên tấm tắc tán dương. Quả nhiên, vẫn là cùng phu nhân ra cửa hảo à. Này đến chỗ nào đều có thể gặp được người quen, nói không chừng đêm nay còn có thể ăn nổi mỹ vị hải sản đâu. Ngẫm lại kia màu mỡ gạch, cua, hắn liền nhịn không được mồm miệng sinh tân. Ngươi trừ bỏ nghĩ đến ăn, còn có thể nghĩ đến cái gì? Vô Song tức giận mà chừng hắn một cái. Mặc Liên nói không tồi, đi theo Song Nhi, đến chỗ nào đều có thịt ăn. Hách Liên ruột tán đồng gật gật đầu. Hắn cảm thấy này tiểu nữ nhân giống như thay đổi rất nhiều, tưởng chính mình lúc trước nhìn thấy nàng khi, nàng đối người luôn là mang theo một cổ phòng bị cùng khoảng cách, lúc ấy hắn cảm thấy, liền tính nàng ngồi ở chính mình bên người, hắn cũng có một loại nói không nên lời khoảng cách cả, đó là một loại đến từ ở sâu trong nội tâm không tín nhiệm cùng phòng bị. Hiện giờ xem nàng, lại cảm thấy giống như thay đổi rất nhiều, nàng ban đầu đối người kia cổ phòng bị phai nhạt không nói, ngay cả nói chuyện khi. Trong mắt quang đều là nhu, không có mới gặp khi cái loại này thanh lãnh. Biết liền hảo, về sau phải nhờ đối với ta tốt một chút, bằng không, tiểu tâm ta không cho các ngươi ăn thịt. Vô Song khẽ nâng cằm, ra vẻ cao ngạo mà mở miệng. Thần y tại thượng, tại hạ này tương có lễ. Mặc Liên quái thanh quái khí mà chiều nàng hành lễ. Xì, Vô Song nhất thời không nhịn xuống, trực tiếp phun cười ra tiếng. Hách Liên ruột tắc thưởng Mặc Liên một cái mắt cá chết. Thần y, có thể đi rồi. Đang lúc ba người đang nói giỡn cười khi, nơi xa chuyển đến kia tráng hán hò hét thanh. Ba người nghe vậy, đều nắm từng người mã, hướng kia tráng hán phương hướng đi đến. Làng trài Vô Song mới vừa bước vào làng trài, đã nghe đến một cổ, nồng đậm mùi tanh. Các gia nhà ở trước cửa, đều treo mấy phò lưới đánh cá, có người đang ở bổ lưới đánh cá, có người đang ở đem các loại hải sản từ võng chung cởi xuống tới. Là thần y tới, không biết là ai như vậy mắt sắc, dẫn đầu thấy được đi theo tráng hán mặt sau Vô Song, liền bắt đầu kích động mà lớn tiếng kêu gọi lên, thật là thần y. Một đám người quay đầu nhìn lại, thấy Vô Song chính ý cười doanh doanh mà nhìn bọn họ, không khỏi đều buông xuống trong tay toa, xôi, nổi chiều nàng chạy tới. Những cái đó ban đầu ở nơi này lão ngư dân tuy có chút không rõ nội tình. Lại cũng ngừng tay chung động tác, đầy mặt tò mò mà quan sát đến một màn này. thần y, ta cho rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi, ô ô ô, một cái tuổi nhẹ chút tiểu cô nương, tức khắc kích động mà khóc lớn chiều nàng nhào tới. Vô Song Liêu không đến nàng đột nhiên động tác, có chút đột nhiên không kịp phòng ngừa, làm nàng phát cái đầy cõi lòng, nhất thời có chút xấu hổ, đây là trừ bỏ người trong nhà cùng Hách Liên Duật còn có Triệu xinh đẹp bên ngoài, nàng lần đầu tiên bị một cái người xa lạ ôm lấy, tuy nói chỉ là một cái nữ hài, nhưng nàng tạm thời có chút không thói quen. Cảm giác này cùng Triệu xinh đẹp lần đầu tiên ôm nàng sai giờ không nhiều lắm, lệnh nàng xấu hổ, không biết nên làm cái gì. Tiểu Linh, ngươi đem thần y dọa tới rồi. Một đám người cũng không dự đoán được nàng sẽ kích động thành như vậy, tuy nói các nàng cũng rất muốn nhào qua đi, nhưng lại sợ hãi thần y, cho nên, liều mạng mà đem trong cơ thể kia cổ hồng hoang chi lực cấp đè ép đi xuống. Thần y, xin lỗi, ta chính là quá kích động. Kia tiểu nữ sinh khôi phục lại sau, cũng có chút xấu hổ, chỉ có thể thẹn thùng mà xin lỗi. Không ngại, tới, lau lau nước mắt đi. Vô Song thấy nàng khóc đến đầy mặt đều là nước mắt, chạy nhanh đem Triệu xinh đẹp phía trước đưa cho tay nàng khăn từ trong tay áo đem ra. Này khăn vẫn là nàng cùng Triệu xinh đẹp đi ra ngoài đi dạo phố khi, Triệu xinh đẹp bán cho nàng, chỉ nói nàng nếu tới cổ đại, nên nhập gia tùy tục, cũng muốn học cổ đại nữ hải tử, tùy thời chuẩn bị một chương khăn, vì thế liền cho nàng mua một tá, đều bị nàng nhét vào trong không gian, hiện giờ vừa lúc dùng tới. Ban đêm, toàn bộ làng trài người đều chuẩn bị rượu ngon hảo đồ ăn, dùng Mặc Liên nói chính là đi theo phu nhân có thịt ăn, quả nhiên, này một đại bồn tất cả đều là gà, vịt, ốc, cá, tôm, cua thịt, hầm, xào, trưng, tất cả đều là mới mẻ, phía trước còn không có nấu tốt. Thời điểm, Mặc Liên cũng đã canh giữ ở một bên xem chảy dòng nước miếng. Không thể tưởng được thần y tuổi tác thế nhưng như thế nhẹ. Ta vẫn luôn nghe bọn hắn nhắc tới, chỉ cho là một cái thượng tuổi, hiện giờ vừa thấy, thật sự là Giang Sơn Đại có tài người ra. Tới, ta kính thần ý cùng hai vị một ly. Trương Đà Chủ giơ lên trong tay chén sứ, hướng tới ba người giơ lên. Trương Đà Chủ, thần ý tuổi còn nhỏ, không nên uống rượu, này chén liền từ tại hạ thế nàng uống lên. Hách Liên Duật đem vô. Xong trong tay kia một chén rượu cầm lại đây, cười đối Trương Đà Chủ mở miệng. Thành, vị công tử này quả nhiên đủ ý tứ, thế nhưng như thế, ta đây liền cùng hai vị cùng chè chén, thần y liền ăn nhiều một chút hải sản, ha ha ha. Trương Đà Chủ nói xong, tức khắc sang sảng cười, đầy mặt hồ má đều theo hắn cười to vẫn luôn run rẩy. Hải sản không nên ăn nhiều, thích hợp ăn liền hảo, nếu là ăn sẽ dị ứng người, liền chờ có ở ăn, bình thường ho khan sinh bệnh là lúc, cũng ít ăn chút. Này hải sản. Phần lớn đều thuộc về hàn tính, ăn nhiều cũng không được tốt. Thần y, ngài có thể cho ta xem một chút sao? Chính là ta mỗi lần ăn một lần xong hải sản, trên người luôn phát ngứa, không phải đi tả chính là tưởng phun, ngươi cũng biết đây là gì nguyên nhân. Vô Song nghe xong, đem trong tay chiếc đũa buông, thấp giọng mở miệng nói, ngươi đây là điển hình hải sản dị ứng, nhẹ thì đi tả nôn mửa, nặng thì đương trường tử vong. A, như vậy nghiêm trọng. Người nó nghe vậy kinh hô xuất khẩu, theo, sau lại có chút nỗi khiếp sợ vẫn còn vỗ vỗ ngực nói, may mắn ta ngày thường đều rất ít ăn, phần lớn thời điểm đều là ăn một ít thịt cùng rau xanh. Ta khuyên ngươi về sau vẫn là không ăn cho thỏa đáng, đặc biệt là này tôm cùng cua, còn lại người cũng không nên ăn nhiều, đặc biệt là cua, thai phụ không thể ăn nhiều, nếu không sẽ khiến cho sinh non. Vô Song vẻ mặt nghiêm nghị nhìn mọi người, thuần thuần dạy bảo. Thần y biết đến cũng thật nhiều. Trương Đà Chủ cũng gật gật đầu tán thưởng nói. Trương Đà Chủ khách khí. Này nguyên là hiện đại người đều biết đến thưởng thức, liền tính không phải cái gì bác sĩ đại phu, cũng đều hiểu. Thần y, kia ngài có thể giúp ta xem một người sao? Kia Trương Đà Chủ trầm tư qua đi, có chút trầm trọng mở miệng. Người nào? Vô Song nghi hoặc nhìn hắn, thấy hắn như thế bộ dáng, hẳn là rất quan trọng người. Thần y có điều không biết, người nọ chính là chúng ta Trương Đà Chủ phụ thân, cũng chính là chúng ta làng trài thôn trưởng, hắn ở 2 năm trước, ra biển trở về lúc sau, phải một loại quái bệnh, ngày đêm đều ở ho khan, chưa từng ngừng lại quá, ban đêm cũng chỉ có thể dựa chúng ta trong thôn Mã Đại Phu đi cho hắn ghim kim, mới có thể nghỉ một lát. Trương Đà Chủ này đã hơn 1 năm đều ở nơi nơi tìm thầy trị bệnh, lại không một cái có thể nhìn ra hắn đến chính là bệnh gì, cũng không có người trị. ban đầu cho rằng hắn là nhiễm phong hàn, chính là này nhiễm phong hàn giống nhau ăn thượng mấy bức dược thì tốt rồi, chính là chúng ta thôn trưởng, lại ăn gần một năm dược còn không có chuyển biến tốt, sau lại mới phát hiện không thích hợp, sau lại cũng không ai có thể trị liệu, liền vẫn luôn kéo dài tới hiện tại. Cái kia nói chính mình ăn hải sản, sẽ đi tả người trẻ tuổi lưu loát hướng nàng giải thích một phen. Nga, còn có bực này việc lạ, là tìm không ra tốt bác sĩ, vẫn là nói kia bệnh thật sự rất kỳ quái. Ai? Này gần 2 năm thời gian, ta liền các quốc gia bác sĩ đều đi cầu qua, cũng chưa thấy một cái có thể nhìn ra được, ta tâm cũng đã chết, hiện giờ thấy thần y ở chỗ này, ta liền nghĩ có thể cho coi trọng một chút, nếu là trị không hết cũng liền thôi. Trương đà chủ nguyên bản sang sảng khuôn mặt thượng, lúc này đã bị bi thương cấp thay thế. Đã là như thế, kia đợi lát nữa đại gia tan ta liền cùng Trương đà chủ đi xem một chút. Vô song chiều hắn hơi hơi gật đầu. Kia tại hạ liền trước cảm tạ thần y. Này bát rượu, ta liền tự hành làm. Kia Trương đà chủ nói xong, liền một tay đem trong chén rượu lộc cộc uống lên. Đi xuống, không đến trong chốc lát, một chén rượu lớn liền thấy thấp. Hảo, Trương đà chủ quả nhiên sảng khoái, ta liền thích kết giao Trương đà chủ loại này bằng hữu. Tới, chúng ta ở làm một chén. Hách Liên Duật nói, lại cấp Trương đà chủ cùng chính mình chén mãn thượng. Ha ha ha, hảo, không biết hai vị công tử như thế nào xưng hô. Trương đà chủ cười lớn nói xong qua đi, lại có chút nghi hoặc xem hắn hỏi đến. Tại hạ họ Mộc, đây là ta huynh đệ, họ Mặc. Hách Liên Duật vì Trương đà chủ nhất giới thiệu. Hảo, tới, Mộng huynh đệ, Mặc huynh đệ, uống lên này ly rượu, đại gia về sau chính là hảo huynh đệ. Trương đà chủ một sửa phía trước bi thương, trên mặt tràn đầy hào sảng, thô cuồng ngữ khí ở cái này nho nhỏ làng trài nội, có vẻ đặc biệt vang dội. Tới, đại gia làm một trận, như thế nào có thể chỉ có các ngươi 3 người, lại thiếu chúng ta một đám người, đại gia nói có phải hay không? Vô song đem trong tay chén cử lên, đối với mọi người hướng dẫn từng bước. Đối, như thế nào, có thể thiếu chúng ta, tới đại gia làm một trận, còn lại người nghe vậy, đều sôi nổi tụ chén đứng dậy, ngay cả tiểu hài tử đều giơ lên trong tay bát cơm, thoạt nhìn có chút buồn cười. Đêm nay, hải ngoại quả nhiên nổi lên gió to, nhưng nho nhỏ cùng trong thôn, lại là đèn đuốc sáng trưng, một mảnh náo nhiệt. Đãi mọi người đều ăn uống no đủ lúc sau, chỉ để lại một đám phụ nhân phụ trách thu thập, còn lại người say say. Phun phun, đại gia lại một bộ chưa đã thèm bộ dáng, ngay cả say, trong miệng, con thẳng kêu lại đến một chén. Nhất lệnh vô song bội phục, liền số Hách Liên Duật, Mặc Liên cùng Trương đà chủ 3 người, này 3 người là đêm nay uống nhiều nhất, lại cũng là nhất thanh tỉnh, trừ bỏ trên mặt có chút nhàn nhạt đà hồng ở ngoài, còn lại không có một tia men say. Nhìn không ra, 2 người các ngươi tiểu lượng thế nhưng như vậy hảo à. Vô song chọn mày đẹp nhìn Hách Liên Duật cùng Mặc Liên 2 người. Điểm này rượu vẫn là chút lòng thành, nhớ năm đó ta cùng Tiêu Phong còn có ra. 3 người đua rượu là lúc kia đều là trực tiếp bưng vỏ rượu uống. Mặc Liên khẽ nâng hàm dưới, vẻ mặt ngạo kiều khoe ra nói. Thần y, thật là phiền toái ngài, đã trễ thế này còn muốn cho ngươi đi một chuyến, thật là xin lỗi. Trương đà chủ từ trong đám người chạy chậm lại đây, vẻ mặt xin lỗi mở miệng. Không ngại, bất quá là một chút thời gian, chậm trễ không được bao lâu, chúng ta đi thôi. Vô song nói xong lúc sau, chiều Trương đà chủ gật gật đầu. Mộng huynh đệ cùng Mặc huynh đệ cũng muốn cùng đi sao? Trương đà chủ thấy 2 người đi theo vô song phía sau, không khỏi nghi hoặc hỏi đến. Hách Liên Duật cùng Mặc Liên đồng thời gật đầu, Trương đà chủ lại mở miệng nói đến, thật là phiền toái 2 vị. Mặc Liên nghe vậy, tiến lên ôm Trương đà chủ bả vai nói. Trương đà chủ khách khí, ban đầu không phải nói, làm kia bát rượu lúc sau, chúng ta liền đều là huynh đệ, này huynh đệ phụ thân đó chính là chúng ta phụ thân, hiện giờ phụ thân sinh bệnh, chúng ta tự nhiên muốn tới vấn an một chút không phải. Này Trương đà chủ tuy rằng để lại một miệng hổ má, người lại bất quá hơn 20 tuổi bộ dáng, chính là lớn lên thô cuồng chút, thoạt nhìn giống như có 30 bộ dáng, nếu là hảo hảo sửa chữa một phen, phòng chừng cũng không như vậy hiện lão. Hảo, chúng ta sau này chính là huynh đệ, ta Trương mỗ người lâu như vậy, trừ bỏ làng trài các huynh đệ ngoại, vẫn là lần đầu tiên kết giao ngoại lai huynh đệ đâu. Trương đà chủ nói xong, trong mắt tràn đầy ý cười cùng nghiêm túc. Hách Liên Duật gật gật đầu nói, đây là tự nhiên. nếu không phải Hách Liên cái này họ là quốc họ, hắn thật đúng là tưởng nói ra, chỉ là đáng tiếc, này đi ra ngoài bên ngoài, vì tránh cho phiền toái, vẫn là dùng hắn trong chốn giang hồ tên họ tương đối phương tiện một ít. Vô Song bốn người vừa đến một tòa nhà ngói khang trang trước cửa, liền nghe được bên trong thường thường truyền đến ho khan thanh, còn có phu nhân nức nở thanh. Trương đà chủ hơi hơi thở dài một tiếng qua đi, duỗi tay một tay đem đại môn đẩy ra. Tướng công, ngươi đã trở lại, chính là ăn qua. Chỉ thấy nguyên bản ở bận rộn giúp đỡ một vị lão phụ nhân lau nước mắt thiếu phụ, vừa thấy đến Trương đà chủ vào cửa liền chạy nhanh đón đi lên, hỏi đông hỏi tây. Này thiếu phụ lớn lên giống nhau, có thể là hàng năm sinh hoạt ở bờ biển duyên cớ, nàng làn da trình tiểu mạch sắc, thoạt nhìn lại rất khỏe mạnh. Nhi tử, là ta nhi tử đã trở lại sao? Kia ngồi ở ghế đầu thượng lão phụ nhân vừa nghe, liền chạy nhanh đứng dậy, híp mắt hướng mấy người nhìn qua. Trương đà chủ xin lỗi nhìn Vô Song ba người liếc mắt một cái, theo sau chạy nhanh tiến lên đem kia lão phụ nhân đỡ nàng ngồi xuống, thấp giọng khuyên đến nương, ngươi như thế nào lại khóc, Mã đại phu chính là nói, đôi mắt của ngươi không tốt, không thể luôn rơi lệ. Ai? Chính là ta này trong lòng khó chịu a. Hiện giờ cha ngươi ở trong phòng ngủ không được, ta nghe kia ho khan thanh, ta, lòng ta khó chịu à, nhi tử, kia phu nhân nói, lại khóc lên. Vô Song ba người ở kia, thiếu phụ, cũng chính là Trương phu nhân dẫn dắt hạ, đi vào phòng trong, mà Trương đà chủ cũng đem hắn nương đỡ vào phòng nội. Vài vị hơi làm, ta đi cho các ngươi pha hổ trà. Kia Trương phu nhân nói xong lúc sau, liền xoay người đi ra ngoài. Đại nương đôi mắt này là khi nào không tốt, còn không phải là một năm trước, Mã đại phu nói, nàng chính là bởi vì rơi lệ quá nhiều, đã bị thương đôi mắt, không thể nhìn đến 2 mét bên ngoài đồ vật. Trương đà chủ vỗ nhẹ lão phụ nhân bối, có chút áp lực nói, này đảo có chút giống cận thị. Vô Song đứng dậy đi lên, đem thanh âm phóng nhu đạo, đại nương, có thể cho ta xem đôi mắt của ngươi sao? Cô nương, ngươi muốn nhìn liền xem bãi. Kia lão phụ nhân thở dài một tiếng, có chút không sao cả mở miệng. Vô Song tiến lên, bởi vì trong phòng ánh nến có chút ảm đạm, nàng chỉ có thể dùng đêm coi xem. Nàng trước sau đem lão phụ nhân hai bên đôi mắt xem xét một phen, thấy nàng trong mắt tràn đầy tơ máu, hơn nữa tròng mắt bị một tầng nhạt màu trắng bao lại, nhìn có chút mơ hồ, khó trách sẽ nhìn không thấy. Trương đà chủ, đại nương đôi mắt ta có thể trị liệu, nhưng là, trước mắt ta còn là trước cấp đại thúc xem một chút. Nghe nơi đó đi ho khan thanh không ngừng, hơn nữa càng ngày càng lợi hại, Vô Song hơi hơi nhíu mày. Ta không sao cả, cô nương, ngươi đi trước nhìn xem ta bạn già đi. Kia lão phụ nhân nói xong, hai đầu gối thẳng tắp quỳ trên mặt đất, thanh âm nghẹn ngào mở miệng. Đại nương, ngài mau trước lên, này, Trương đà chủ là bằng hữu của ta, ta làm này đó đều là đương nhiên. Vô Song nói tiến lên đem nàng đỡ lên, ngồi ở một bên chuẩn bị cũng nhớ tới thân đi theo quỳ xuống Trương đà chủ nghe vậy, trong mắt ngấn lệ lập lòe, trên mặt tràn đầy kích động cùng cảm kích. Này ba người, chính mình rõ ràng mới cùng bọn họ quen biết một buổi tối, lại như thế tận tâm tận ý giúp đỡ chính mình, hắn thật sự không biết nên nói chút cái gì. Cũng không biết nên làm chút cái gì, phiền toái Trương đà chủ mang cái lộ. Vô Song thấy Trương đà chủ ngơ ngác ngồi ở kia, không khỏi ra tiếng nhắc nhở. Ba vị, bên này cùng ta tới. Trương đà chủ nghe tiếng phục hồi tinh thần lại, đỡ hắn nương, mang theo mấy người hướng kia ho khan thanh nơi phát ra mà đi. Mấy người mới vừa vào nhà nội, lại hỏi một cổ nồng đậm trung dược vị, phòng trong cơ hồ đều là nhắm chặt. Có chút không thông gió, Vô Song nhíu mày, bình thường nhưng có mở cửa sổ. Chưa từng, này, phía trước có vị đại phu nói, này bệnh không thể thấy. Phong, nói là cha ta sở dĩ được này bệnh, chính là bởi vì ở ra biển thời điểm thổi nhiều phong. Trương đà chủ phe phẩy đầu giải thích nói. Vô Song hướng liếc mắt một cái, đang nằm ở trên giường, tuy là nhắm hai mắt, lại như cũ khụ cái không ngừng gầy trơ cả xương lão nhân. Có lẽ là nhiều năm ho khan không thể hảo hảo nghỉ tạm nguyên nhân, hắn hai bên mí mắt màu xanh lá đặc biệt dày đặc, nùng đã tiếp cận màu tím. Hắn không phải cái gì gió thổi chí bệnh, mà là phổi khụ, nguyên bản là không lớn. Nghiêm trọng, chính là các ngươi nhiều năm không thông gió, này trong phòng vi khuẩn lại nhiều, người này cũng liền bệnh càng nghiêm trọng. Nếu là lúc ấy có thể kịp thời trị liệu, chỉ sợ đã sớm hảo, ngươi tìm những cái đó bác sĩ chỉ sợ đều là một ít xích cước đại phú. này bệnh giống nhau y thuật tinh chút đều có thể xem ra tới. Trương đà chủ nghe vậy lại là kinh hãi, này phổi khụ hắn không biết, ho lao hắn lại là rõ ràng, này bệnh có bao nhiêu nghiêm trọng hắn là biết đến, thần y, này, này, còn có thể trị sao? Người khác có lẽ không thể, nhưng ta có thể. Vô Song lời thề son sắt nói, có linh tuyển cùng 66 tề châm pháp nơi tay, người này tưởng không hảo đều khó a. Nàng trong lòng âm thầm cảm thán một phen, này, này thật sự là quá tốt. Nếu là thần ý có thể đem cha mẹ ta đều chữa khỏi, ta Trương Mỗ người đừng nói núi đao biển lửa, chính là lên trời xuống đất sự ta đều sẽ giúp thần ý đi làm. Tạm thời trước đừng nói nhiều như vậy, Mặc Liên, ngươi đi đem cửa sổ mở ra, Duật, ngươi đi cửa giúp ta nhìn, không được bất luận kẻ nào tiến vào quấy giày, Hảo, hiện tại đều đi ra ngoài đi. Vô Song thấy Mặc Liên đem cửa sổ mở ra lúc sau, liền bắt đầu ra tiếng đuổi người. Hảo hảo, chúng ta hiện tại liền đi ra ngoài, thần y cứ việc yên tâm, ta nơi này buổi tối giống nhau rất ít người tới, hiện giờ các huynh đệ đều uống say không còn biết gì, cũng sẽ không có người lại đây. Trương đà chủ nhiều lần bảo đảm lúc sau, liền đỡ hắn hài còn ở sững sờ trụ mẫu thân đi ra ngoài, theo. Sau, Hách Liên Duật cùng Mặc Liên cũng theo sát sau đó, Hách Liên Duật đóng cửa lại lúc sau, liền dừng lại ở cửa, thế nàng thụ. Vô Song gặp người đều sau khi rời khỏi, liền từ trong không gian đem linh tuyển đem ra, thật cẩn thận cấp kia lão nhân huy đi xuống, thấy hắn đã đem một bình nhỏ linh nước uống xong lúc sau, Vô Song lúc này mới bắt đầu cho hắn thi châm, chỉ thấy theo ngân châm chuyển động, chỉ chốc lát lúc sau, từ lão nhân trong miệng oa một tiếng, học ra một ngụm màu đỏ sậm máu bầm, nhìn có chút ghê tởm sầm người. Thấy hắn trong chốc lát lúc sau, lại lần nữa phun ra một ngụm, Vô Song lợi dụng thấu thị, thấy hắn nguyên bản đã có chút phát thanh phổi bộ, đang ở linh thủy cùng ngân châm thượng linh khí lễ rửa tội dưới, chậm rãi khôi phục bình thường bộ dáng, nàng lúc này mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới đem trên người hắn 36 căn ngân châm thu trở về. Thấy nàng mở cửa đi ra, mà trong phòng ho khan thanh đã đình chỉ, trừ bỏ Hách Liên Duật cùng Mặc Liên ở ngoài, còn lại ba người đều khiếp sợ nhìn nàng, lúc này mới bao lâu, bất quá nửa canh giờ thời gian liền đem người trị hết. Này y thuật không khỏi quá dọa người rồi đi, người đã tốt không sai biệt lắm, về sau phải nhớ đến nhiều hơn cấp phòng trong thông gió, còn có, trong thôn không phải có đại phu sao, kêu hắn khai mấy phó bổ huyết dược, chậm rãi dưỡng trở về thì tốt rồi. Vô Song nhấp môi, có chút buồn cười nhìn cùng Thạch Hóa dường như ba người nói, này, này liền hảo. Về sau đều không khụ, trước hết, khôi phục lại, là Trương đà chủ phu nhân, nàng có chút không dám tin tưởng nhìn Vô Song, có chút thật cẩn thận thử nói, Vô Song dương khóe môi, chiều nàng gật gật đầu, hảo, thật tốt, thật là cảm ơn thần y a. Kia lão phụ nhân sau khi lấy lại tinh thần, kích động nước mắt khóc liên liên, Vô Song mắt thấy nàng lại muốn chiều chính mình quỳ xuống, chạy nhanh ra tay kịp thời ngăn cản. Thần y, cha ta bệnh thật sự hảo. Trương đà chủ cũng có chút không dám tin tưởng, hắn hỏi như vậy. Tự nhiên không phải tại hoài nghi Vô Song y thuật, mà là không thể tin được chính mình cha đột nhiên liền biến hảo. Mấy năm nay tới lo lắng cùng thất vọng, liền mau cách hắn đã đi xa, hắn nhất thời có chút hoãn bất qua tới. Hảo, đại nương, ngài xem, hiện giờ này đại thúc đã hảo, có phải hay không nên đến ngài? Vô Song nhấp môi xem nàng cười mở miệng trêu chọc nói. Kia lão phụ nhân nghe vậy, kích động liên tục gật đầu, hảo, hảo, nên ta, đãi Vô Song đem lão phụ nhân chữa khỏi lúc sau, đã không sai biệt lắm tới rồi nửa đêm, Trương đà chủ ở đưa bọn họ trở về trên đường, vẫn luôn đang nói cảm kích nói, còn thẳng vỗ bộ ngực bảo đảm, về sau ba người có chuyện gì tìm hắn, hắn chính là đánh bạc hắn cái kia mạng giả cũng nhất định đi làm. Ngày hôm sau sáng sớm Vô Song ba người rất sớm liền rời giường. Đi theo Trương đà chủ một đám người tới rồi bến đò, rất nhiều ngư dân cũng sớm liền rời khỏi giường, lúc này mặt biển thượng đã nhiều mấy tao thuyền đánh cá, theo phong thúc đẩy hạ, chính hướng càng sâu chỗ phi đi. Sáng sớm bờ biển, phong thực lạnh, hơn nữa mùa đông còn không có hoàn toàn qua đi, kia gió lạnh thổi chúng mọi người đều lạnh căm căm, thẳng quấn chặt áo khoác, run run rẩy rẩy đứng ở bến đò chờ thuyền khai lại đây. Phu nhân, ngươi chẳng lẽ không cảm giác được lạnh sao? Mặc Liên có chút kinh ngạc nhìn Vô Song, thấy nàng chỉ xuyên một kiện xiêm y cùng khoác một trường áo choàng, không khỏi ra tiếng hỏi. Vô Song liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt ném ra một chữ, nhiệt, ngươi cũng đừng lại nhìn, miễn cho chịu càng nhiều đả kích. Hách Liên Duật thấy Mặc Liên còn tưởng nói chút gì, liền dùng đôi tay đem hắn thân mình cứng đờ, không cho hắn quay đầu. Vô Song trong lòng âm thầm buồn cười, nàng cũng cảm thấy kỳ quái khẩn, có khi sẽ cảm giác đặc biệt lãnh, có khi lại một chút cũng không cảm thấy lãnh, nàng thậm chí đều hoài nghi, thân thể của mình có phải hay không xuất hiện cái gì vấn đề. Đang lúc một đám người đang nói chuyện thiên trêu ghẹo là lúc, một chiếc thuyền lớn chậm rãi ở bến đò dừng lại, chỉ thấy một người cầm một cái loa rác, đứng ở đầu thuyền thượng ô ô thổi lên, tức khắc, điếc tai loa thanh ở toàn bộ bến đò, thậm chí xa hơn chỗ vang lên, này cũng ở nhắc nhở mọi người nên lên thuyền. Một đám người cả người lẫn ngựa, tất cả đều bước lên kia tao thuyền lớn, Vô Song mới vừa tiến khoang nội, ngay cả bên trong đôi một đống dương gỗ, mặt trên còn bọc một tầng rơm ra. Kia dương gỗ trang hẳn là chính là kia tráng hán ngày hôm qua nói đồ sứ. Theo sau, chỉ thấy Trương Đà Chủ cùng Hách Liên Duật, còn có Mặc Liên ba người sôi nổi bước vào khoang thuyền nội, đây là ta từ Nam Thục Quốc mới vừa tiến một đám đồ sứ, chuẩn bị bắt được Tây Lương Quốc đi mua. Trương Đà Chủ chỉ vào chất đống ở khoang nội, không e dè đối với ba người nói. Trương Đà Chủ ở Tây Lương Quốc có mặt tiền cửa hàng sao? Vô Song tìm cái đặt chân địa phương ngồi xuống, đạm thanh âm hỏi. Tự nhiên có, ta này phê đồ sứ chính là chuẩn bị đưa hướng bên kia mặt tiền cửa. Hàng, ta lại từ Tây Lương Quốc bên kia tiến một ít địa phương thổ sản, sau đó vận đến mặt khác quốc gia đi mua. Sau này, các ngươi đừng gọi ta Trương Đà Chủ, liền gọi ta một tiếng Trương Đại Ca có thể. Như thế rất tốt, càng thân cận chút, Trương Đại Ca cũng chờ có gọi ta vì thần y, gọi ta một tiếng Vô Song liền hảo. Vô Song ở một bên sảng khoái mở miệng, Hách Liên Duật nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, trong lòng âm thầm buồn cười, này tiểu nữ nhân tính cách thật là càng thêm nam tính, hóa, hắn đều có chút hoài nghi, tại như vậy đi theo một đám nam nhân ngốc đi xuống, nàng sau này có thể hay không trực tiếp gọi người gọi nàng một tiếng huynh đệ. Hành, Trương Đà Chủ hào sảng gật gật đầu, hắn người này liền thích sảng khoái người, không làm ra vẻ. Ở chung lên cũng không cần hao hết đầu óc đi tính kế cái gì. Hắn mấy năm nay vẫn luôn hướng các quốc gia qua lại bôn ba, gặp qua người tự nhiên không ít, này ba người vừa thấy chính là thân phận bất phàm, liền tính bọn họ không nói lời nào, chỉ là lẳng lặng đứng ở bọn họ những người này giữa, đều ẩn ẩn lộ ra một cổ sinh ra đã có sẵn quý khí, nhưng lại không giống những cái đó quý nhân, trong mắt lộ ra khinh miệt, tự giữ thân phận, khinh thường bọn họ này đó thương nhân. Mà cùng những người đó tương phản chính là, này ba người trong mắt nhìn về phía bọn họ khi, không có một tia khinh miệt, có chỉ là bình tĩnh, thật giống như, bọn họ kỳ thật là giống nhau người, không có đắt rẻ sang hèn chi phân, hơn nữa, kia thần y tiểu cô, nương, tuy có một thân cao thâm y thuật, lại không có một tia cao ngạo, cùng trong lời đồn những cái đó thế ngoại thần y càng là không giống nhau, muốn hay không đi bên ngoài nhìn xem. Hách Liên Duật ở bên người nàng ngồi xổm xuống dưới, mãn nhãn sủng nịch nhìn nàng. Vô Song nghe vậy, lắc lắc đầu, tất cả mọi người không biết, nàng kỳ thật rất sợ ngồi thuyền, không, càng xác thực nói, nàng tương đối sợ nước biển. Kiếp trước nàng từng ở một con thuyền xa hoa trên thuyền lớn ra nhiệm vụ khi, thiếu chút nữa bị nổ chết ở trên thuyền, may mắn nàng kịp thời nhảy vào trong nước, cuối cùng bởi vì chân rút gân, rót một đống nước biển, thiếu chút nữa chết ở trong biển, còn hảo, tổ chức người tới kịp thời, nàng ở sắp hít thở không thông phía trước bị cứu lên. Việc này tuy rằng đã bình ổn thật lâu, nhưng nàng trong lòng nhiều ít vẫn là có chút nỗi khiếp sợ vẫn còn, sau lại, chỉ cần có về trên biển nhiệm vụ, nàng đều kiên quyết không tiếc, không có việc gì đi. Thấy nàng từ thuyền bắt đầu hành động lúc sau, người liền có chút không lớn thích hợp, Hách Liên Duật nhất thời có chút khẩn trương. Vô Song ngẩng đầu, miễn cưỡng chiều hắn lắc lắc đầu, có chút vô tội mở miệng nói, ta không có việc gì, chính là sợ ngồi thuyền. Xì, một bên Mặc Liên nhịn không được, dẫn đầu cười ầm lên xuất khẩu, hắn chẳng thể nghĩ tới, ở trong lòng hắn, không sợ trời không sợ đất phu nhân, thế nhưng sợ hãi ngồi thuyền, này quả thực chính là lời nói vô căn cứ. Ngồi thuyền có cái gì sợ quá? Phu nhân, ngươi có phải hay không lần đầu tiên ngồi thuyền, cho nên có chút sợ hãi? Kỳ thật này không có gì, ta lần đầu tiên ngồi thuyền thời điểm cũng rất sợ hãi, sao lại liền không có việc gì? Mặc Liên chỉ đương nàng lần đầu tiên ngồi thuyền, trong lòng có chút sợ hãi, vì thế liền đem chính mình lần đầu tiên ngồi thuyền khi khiếu sự cũng chia sẻ ra tới. Cũng không phải là, lúc ấy Mặc Liên còn phun trời đất tối tăm, liền thân mình đều chạm không thẳng, cuối cùng, vẫn là ta cùng Tiêu Phong hai người đem, hắn nâng hồi khoang nội. Hách Liên ruột thực đủ ý tứ đem Mặc Liên khiếu sự hoàn toàn bại lộ ra tới. Xì, không thể tưởng được Mặc Liên cũng sẽ có như vậy một ngày. Vô Song nghe vậy, tức khắc tâm tình rất tốt, ngay cả trong lòng sợ hãi cũng hoãn rất nhiều. Mặc Liên nguyên bản tưởng phản bác, nhưng thấy phu nhân cười, hắn cũng đi theo ngượng ngùng cười. Tới tới, ăn chút cá cháo, mới ra lò, cá cũng là vừa bắt, tiên đâu, đại gia sấn nhiệt ăn. Chỉ thấy Trương đà chủ cùng ban đầu vị kia tráng hán, hai người một cái bưng chén đũa, một cái bưng một đại bồn mạo thanh yên cá cháo đi đến. Đoàn người đều ở bên ngoài ăn, liền thừa chúng ta mấy cái, tới, Mộng huynh đệ, Mặc huynh đệ, còn có Vô Song muội tử, ăn nhiều một chút. Trương đà chủ đem chậu đặt ở một bên dương gỗ thượng, sau đó cấp ba người các thịnh một chén cá cháo, theo sau, lại cấp kia tráng hán cùng chính mình các thịnh một chén. Ân, ăn ngon. Mặc Liên nếm một ngụm sau, gật gật đầu, theo sau từng ngụm ăn lên. Vô Song cũng nếm một ngụm, cũng âm thầm gật đầu, có thể là cá thực mới mẻ nguyên nhân, này cá cháo đặc biệt mỹ vị, bọn họ còn ở bên trong thả lát gừng, cá mùi tanh cũng không như vậy nùng, có lẽ là ở bên ngoài nguyên nhân. Vô Song cảm giác chính mình ăn uống đặc biệt hảo, liên tiếp ăn ba chén cháo, làm cho Mặc Liên thẳng tắp tổn hại nàng, nói nàng lượng cơm ăn thế nhưng theo chân bọn họ nam nhân không sai biệt lắm. Vô Song nghe vậy cũng không nhiều làm để ý tới, chỉ là ở Hách Liên ruột cổ vũ hạ, áp xuống trong lòng sợ hãi, thật cẩn thận đứng dậy, ở hắn lôi kéo hạ, đi ra khỏi khoang nội. Hai người mới ra khoang, một cổ gió lạnh liền thổi lại đây, lánh Hách Liên ruột một trận run run, Vô Song ở một bên xem doanh doanh cười không ngừng. Này quỷ thời tiết, lớn như vậy thái dương, phong còn như vậy lánh, chúng ta vẫn là hồi khoang nội đi, để tránh cảm lạnh. Ách, nói tốt muốn giúp nàng khắc phục sợ hãi đâu, lúc này mới vừa ra tới lại phải đi về. Bên ngoài quá lạnh, sau này có rất nhiều cơ hội, chúng ta đi về trước đi. Hách Liên ruột nói xong, lại đem nàng dắt trở về khoang nội, làm cho Vô Song có chút dở khóc dở cười,